Chương 1840. Vô cùng cảm động, Lê Kính cảm động tới rối tinh rối mù. Làm càn, Thanh Hàn lập tức giận không kềm được, nàng chưa từng ra tay, vậy mà Diệp Phàm lại chủ động ra tay, đây là khiêu khích nàng, nếu không phải vì kế hoạch sau này, đổi thành người khác, giờ phút này nàng đã sớm một trường giết chết. Một kiếm này, Thanh Hàn khẽ cau mày, kiếm này rất yếu, đối với nàng mà nói, tiện tay là có thể phá vỡ, nhưng rõ ràng nàng cảm giác được khí thức đại đạo của nàng hoàn chỉnh bắt đầu xuất hiện vết rách. Một kiếm này của Diệp Phàm lại có thể cắt đứt tầm ngắm của nàng đối với Diệp Phàm, một tiên đế viên mãn. Sao người này có thể làm được? Vù vù, thân ảnh Thanh Hàn trực tiếp biến mất. Sau một khắc, một bàn tay trắng từ trong hư không duỗi mạnh ra đánh về phía Lê Kính. Diệp Phàm vừa định tế ra thần cư liền cảm giác được một cỗ khí tức túc sát. Lúc này không hề nghĩ ngợi, lóe lên một cái, ôm lấy Lê Kính lui nhanh lại. Oanh, mặt đất bên dưới lập tức xuất hiện một vết trưởng cực lớn. Bọn người Diệp Tàn sớm đã nhao nhao rời xa. Thực lực của bọn họ bày ra chỗ này, muốn Thanh Hàn công kích Lê Kính bình thường không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Giây tiếp theo, lại là một chưởng vỗ xuống, tốc độ của Diệp Phàm đã nhanh như thiểm điện, nhưng mà khi đối mặt Thanh Hàn, vẫn như cũ không đủ nhìn, áp chế thực lực tuyệt đối là dùng kỹ xảo để bù đắp, hắn và Thanh Hàn kém nhau quá nhiều. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cả người Diệp Phàm hung hăng nện trên mặt đất, Lê Kính bị Diệp Phàm ôm vào ngực lập tức có chút bối rối. Nếu đổi thành nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm, đừng làm vậy, không nên vì ta như vậy. Lê Kính hơi luống cuống tay chân, cảm động rối tinh rối mù, nói thật, Diệp Phàm không phải là cho mọi người trình diễn tình thâm ý thiết, khổ tình vì người yêu bất kể sinh tử kia, thậm chí kể cả Diệp Phàm bảo vệ Lê Kính cũng không phải như mọi người nghĩ, sở dĩ hắn bảo hộ Lê Kính trong ngực, là vì trong hai lần công kích này, Diệp Phàm phát hiện người mà Thanh Hàn muốn giết là Lê Kính, không phải hắn. Đúng vậy, bởi vì Diệp Phàm cho tới bây giờ, tượng trưng sinh mệnh còn chưa từng dùng tới. Thanh Hàn không có sát ý đối với hắn, nhưng Thanh Hàn có sát ý với Lê Kính, vì sao lại như vậy? Diệp Phàm tuyệt đối không tin lời Thanh Hàn, bởi vì vấn đề của Lê Kính đã chết một số đại tiên đế cho nên nàng muốn giết Lê Kính. Ngược lại Diệp Phàm cho rằng, Thanh Hàn giết Lê Kính là vì khiến đại đạo của hắn gặp khó khăn, nói cách khác, Lê Kính bị nhầm vào, hoàn toàn là bởi vì hắn. Vào thời điểm này, Diệp Phàm càng không thể để cho Lê Kính chết, hơn nữa hắn ôm Lê Kính hoàn toàn vào trong ngực. Chính là để cho Thanh Hàn có cơ hội vòng qua hắn chém giết Lê Kính, tuyệt đối không phải vì diễn một vở kịch tưởng vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Vấn đề là, người khác không biết chứ, đặc biệt là Lê Kính, đã cảm động không cách nào nói được, cảm thụ được lòng ôm của nam nhân này, Lê Kính muốn khóc, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai bất chấp tất cả thủ hộ nàng như vậy, giờ khắc này, Lê Kính đã triệt để luân hãm. Người ta muốn giết, còn chưa có ai có thể bảo vệ, Diệp Phàm, ta tiếc không giết ngươi, bất quá ngươi chớ cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Thanh Hàn thanh khẽ quát một tiếng, lại vỗ xuống một chưởng, Diệp Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn bảo hộ Lê Kính trong lòng, máu tươi theo trán Lê Kính chảy vào trong miệng nàng, hai mắt của nàng lập tức trở nên vô cùng ướt át, ngẩng đầu vô cùng đau lòng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn kiên định nhìn Thanh Hàn, gằn từng chữ một, ta đã nói rồi, ta ở đây, Lê Kính sẽ không chết. Hắn ta sẽ không chết, nếu có người hỏi Lê Kính, cả đời này nàng nghe được câu nói kia của câu nói, nàng nhất định sẽ nghĩ đến giờ phút này. Nam nhân như vậy mới là chỗ dựa tốt nhất của mỗi người. Diệp Phàm, ta cầu xin ngươi, để cho ta chết được không? Lê Kính duỗi bàn tay trắng nõn nắm lấy quần áo của Diệp Phàm, cầu xin nói, Diệp Phàm lại căn bản không trả lời, rất nhiều cường giả chung quanh đều im miệng. Đừng tổn thương đại ca ta, một tiếng gầm giận dữ vang lên, Diệp Tàn và đại lực đồng thời tránh thoát áp chế của khí tức Thanh Hàn, trực tiếp bắn về phía Thanh Hàn, bọn hắn chủ động phát động công kích về phía Thanh Hàn. Nhị đệ, mạnh mẽ, dừng tay cho ta. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, pháp thân bất tử xuất hiện chặn lại đại lực của Diệp Tàn, trong mắt tràn đầy sự nghiêm túc không thể nghi ngờ, trở về cho ta. Diệp Phàm hiểu rõ, Thanh Hàn không giết hắn, tất nhiên không phải là tiếc tài, mà là có lý do khác để không giết hắn. Lý do này Diệp Phàm không biết, hiện tại hắn chỉ có thể đánh cược, cược Thanh Hàn bởi vì lý do đó, cuối cùng từ bỏ đánh chết Lê Kính, dù sao quyết tâm của Diệp Phàm ở đây, tất cả những gì Lê Kính đánh ra công kích của Thanh Hàn, Diệp Phàm đều dùng thân thể để chống đỡ. Nhưng Diệp Tàn không thể tới cùng đại lực, Thanh Hàn không giết hắn, không có nghĩa là hắn sẽ không giết nhị đệ và đại lực của hắn. Hừ, ta xem ngươi có thể bảo vệ nàng tới bao giờ. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm ôm chặt lấy Lê Kính, không ngừng bị Thanh Hàn công kích đánh bay, nếu không phải hắn luyện thể đủ đáng sợ, đổi là người khác, sớm đã bị nguồn lực lượng này biến thành thịt nát rồi. Diệp Phàm cũng không vội vã dùng tượng sinh mệnh, một khi Thanh Hàn phát hiện hắn có thể chuyển công kích, đến lúc đó tất nhiên sẽ dùng lực lượng đáng sợ hơn đối phó hắn. Hiện tại Diệp Phàm có thể bảo vệ Lê Kính là bởi vì Thanh Hàn sợ giết Diệp Phàm, lực lượng vẫn luôn khống chế trong phạm vi còn lại, Thanh Hàn không phải không có thời gian dừng lại, năng lực truyền tống không gian mưu toan định trụ Diệp Phàm trực tiếp chém giết Lê Kính, nhưng những lực lượng pháp tắc này căn bản không có hiệu quả với Diệp Phàm, Thanh Hàn có thể dùng tiên lực áp chế Diệp Phàm, nhưng nàng không thể dùng lực lượng pháp tắc áp chế Diệp Phàm. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt vô cùng, Lê Kính cắn môi trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong ngực Diệp Phàm, ngay cả tự sát nàng cũng không làm được, nếu không, cái mạng này nàng không muốn Diệp Phàm cũng không muốn bị thương tổn như thế. Diệp Phàm có thể cam đoan, hắn thật sự không phải anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải vì tán gái, thế nhưng chuyện này làm cho Lê Kính đã hoàn toàn bị mê thất. Mỗi một lần Diệp Phàm thụ thương, trái tim Lê Kính liền run rẩy một phần, nàng cảm thấy Diệp Phàm vì nàng mà phấn đấu quên mình, trên thực tế, Diệp Phàm thật sự là đang cùng Thanh Hàn chơi tâm lý chiến. Thanh Hàn cũng có chút bất đắc dĩ. Giết Diệp Phàm quả thật không thể giết, nàng không tu hành thiên vận thuật, giết Diệp Phàm, nàng cũng không có biện pháp thuận lợi cướp đoạt thiên mệnh của Diệp Phàm, hơn nữa Hoàng Mão nhất định phải giết Diệp Phàm, sau khi hội tụ tất cả thiên mệnh, Thư Nguyệt lão tổ mượn hoàng tức thân trọng sinh, Hàn Thiên Trảm lão tổ cũng có thể từ trong hỗn độn ngủ say trở về. Tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Thiên Trảm vì bố trí đại trận phong tiên đã chết đi, trên thực tế, Hàn Thiên Trảm cũng vì thế mà chết, thế nhưng với thực lực của Hàn Thiên Trảm, muốn giữ lại hạt giống để sống lại cũng không khó. Trận chiến tâm lý này, hiển nhiên Thanh Hàn sẽ thất bại, thế nhưng Thanh Hàn vẫn không từ bỏ. Lần này, nàng muốn Diệp Phàm bị trọng thương không dậy nổi, chỉ cần Diệp Phàm mất đi chiến lực, nàng sẽ không tin Diệp Phàm còn có năng lực bảo vệ Lê Kính, mà chỉ cần Lê Giác vừa chết, Diệp Phàm sẽ không thể độ kiếp trong thời gian ngắn trở thành đại tiên đế, hắn nhất định phải ổn định đạo tâm của mình. Kể từ đó, Thanh Hàn cũng đạt được mục đích, thuận lợi tranh thủ thời gian nhất định cho Hoàng Chiêm. Nàng đương nhiên không thể nhốt Diệp Phàm từ đó mà kéo dài thời gian Diệp Phàm trở thành đại tiên đế. Lấy tính cách của Diệp Phàm, dứt khoát không đột phá đại tiên đế, cá chết lưới rách. Nếu nói như vậy, mục đích của Thanh Hàn cũng không có cách nào đạt được. Chương 1841, xương cốt của ngươi rất cứng, thế nhưng ta lại đập ra. Thanh Hàn gầm lên, lần này tiên lực trong tay nàng mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, cường giả vây xem xung quanh không tự chủ được bắt đầu rời xa, hiển nhiên tất cả mọi người đều rõ. Thanh Hàn đã nổi giận. Diệp Phàm vẫn ôm lấy Lê Kính, cả người không hề sợ hãi, Lê Kính nhìn Diệp Phàm, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, nếu như đổi là ở địa phương khác, không chừng Lê Kính sẽ hung hăng ôm nhau dung hợp cùng Diệp Phàm, nàng biết nam nhân này đã khắc ở trong lòng nàng, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Về phần Diệp Phàm, nếu hắn biết suy nghĩ của Lê Kính sợ là phải phun ra một ngụm máu, hắn thề với trời, hắn thật sự không có ý lừa dối Vô Tri tiên tử, hắn thật sự là quân tử. Lê Kính ra tay không tệ, mẹ nó, ta đang nghĩ cái gì? Tiên lực biến ảo bàn tay khổng lồ hung hăng đập xuống, trên người Diệp Phàm, một đôi cánh rồng màu đen xuất hiện, tiếp theo cánh rồng bao vây lấy hai người. Đúng lúc này, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng giáng lâm. Trong nháy mắt, một con dị thú gầm lên, bàn tay khổng lồ lạnh lùng lập tức tiêu tán. Một khắc sau, một lão giả ngự không mà đến, hai tay chắp sau lưng, cả người trông như chậm chạp nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Long rực mở ra, Diệp Phàm nhìn người tới, theo bản năng che chở Lê Kính kéo Lê Kính ra sau lưng, chắp tay nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Lê Kính cảm nhận được sự bảo hộ của Diệp Phàm, trong lòng càng cảm thấy khó nói thành lời. Ông lão nghe vậy khẽ gật đầu với Diệp Phàm, tiếp đó nhìn về phía Thanh Hàn, cao giọng nói, Thanh Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp. Đây là người đầu tiên dùng danh xưng Thanh Hàn là đạo hữu, phải biết rằng, toàn bộ đạo hoàng giới, phong tiên giới, huyết quật. Người kia nhìn thấy Thanh Hàn không phải cung kính nói một câu về thánh chủ, thực lực của Thanh Hàn ở trong mắt mọi người chính là người đứng đầu tiên giới. Người này là ai? Đông đảo cường giả nhao nhao có chút kỳ quái, bọn họ không phải chưa thấy qua Huyền Ngao, nhưng hiển nhiên, bọn họ chưa từng thấy qua thời điểm Huyền Ngao huyễn hóa ra hình người. Huyền Ngao đạo hữu, ngươi không ở Huyền Quy Uyên của ngươi đợi, tới đây làm gì? Thanh Hàn không khách khí nói, Huyền Ngao vừa đến liền ngăn trở nàng xuất thủ, nàng tự nhiên sẽ không tươi cười, người khác sợ Huyền Ngao. Nhưng nàng cũng không sợ. Nàng này có duyên với ta, người không thể giết nàng, thể chất của nàng có chút tương tự với thể chất của chủ nhân ta, có lẽ nàng có thể đạt được truyền thừa mà chủ nhân ta lưu lại. Huyền Ngao nói thẳng, gã quay đầu nhìn thoáng qua Lê Kính, khóe miệng lộ ra một nụ cười thiện ý, lúc này Lê Kính hơi sững sờ, ngược lại nàng không nghĩ tới lão giả này vì mình mà đến. Đương nhiên Huyền Ngao không phải vì Lê Kính đi tới, hắn là đến vì Diệp Phàm, bất quá hắn nói thật. Thể chất Lê Kính xác thực có chút tương tự với thể chất Bách Tầm Đại Đế, đây xem như niềm vui ngoài ý muốn đi, Huyền Ngao quả thật có ý muốn để Lê Kính đi thử có thể đạt được truyền thừa Bách Tầm Đại Đế hay không. Ngươi muốn cứu nàng, Huyền Ngao, người Thanh Hàn ta muốn giết, người muốn cứu. Thanh Hàn nghe vậy không khỏi lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Ngao đạo, Huyền Ngao nghe vậy lập tức lộ vẻ tươi cười, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt xông phá chân trời, tu vi tầng thứ 5 của Đại Tiên Đế mặc dù kém Thanh Hàn không ít, nhưng hắn là thần thú chân chính, huyết mạch thần thú mang đến thực lực tăng thêm, khiến cho hắn căn bản không sợ Thanh Hàn. Với thực lực của ta, đi cứu một tiên đế hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ngươi thua rồi, Thanh Hàn. Huyền Ngao đạm mạc nói, Thanh Hàn không sợ hắn, hắn chưa từng sợ Thanh Hàn, nếu nói huyết quật trước mắt, trong đạo hoàng giới cùng phong tiên giới còn ai có thể rằng có Thanh Hàn hay không, Huyền Ngao tuyệt đối là một trong số đó. Phần đông cường giả xung quanh đều âm thầm tặc lưỡi, vậy mà Thanh Hàn bá đạo vô biên mà vẫn gặp được đối thủ, điều này làm cho người ta có một loại cảm giác mới lạ. Thanh Hàn trầm mặc lại, nàng chưa từng nghĩ tới Huyền Ngao lại vì cứu một tiên đế xưa nay không quen biết này mà cương ngạnh đến như thế. Bất quá nghĩ đến truyền thừa Bách Tầm Đại Đế mà hắn nhắc tới, Thanh Hàn ngược lại có thể lý giải, chuyện khác thường Huyền Ngao sẽ không so đo quá nhiều, nhưng chỉ cần có liên quan đến chuyện Bách Tầm Đại Đế của chủ nhân hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vốn muốn tranh thủ một chút thời gian cho Hoàng Chiêu, để Hoàng Uyển có thể trở nên mạnh hơn, cuối cùng giúp đỡ nàng thoát ly Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt suy yếu sau khi đánh chết độ kiếp một mình, tận khả năng đoạt đi nhiều thiên mệnh hơn, nhưng lại không muốn. Ngươi là thần thú bảo vệ của đạo hoàng giới. Lần này ta cho ngươi mặt mũi này, ngươi có thể mang cô gái này đi. Ngữ khí Thanh Hàn chậm rãi nói, lúc này Huyền Ngao chắp tay với Thanh Hàn, tiếp đó xoay người nhìn về phía Lê Kính, cười nói tiểu nữ oa, ngươi nếu không muốn làm liên lụy tiểu tử này, thì đi theo ta đi, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nói xong, Huyền Ngao nhìn về phía Diệp Phàm, tiểu bối, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía Lê Kính vội vàng nói ta nguyện ý đi theo ngươi. Lê Kính rất rõ ràng. Bất luận mục đích của Huyền Ngao là gì, lúc này nàng nhất định phải đi, nếu không nàng sẽ chỉ liên lụy đến Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm bị tổn thương nhiều hơn, dường như sợ Diệp Phàm lo lắng cho nàng. Lê Kính lại nhìn về phía Diệp Phàm nói, đây là cơ duyên của ta, ngươi không được ngăn ta, ngươi. Nếu có thể, ta sẽ trở nên mạnh hơn, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, Lê Kính có chút lưu luyến rời khỏi ngực Diệp Phàm, tiếp theo cung kính đi đến phía sau Huyền Ngao, cung kính nói, đa tạ ân tương trợ của tiền bối. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tuy rằng hắn không hiểu rõ về Huyền Ngao, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, lúc này, Lê Kính đi theo Huyền Ngao là an toàn nhất, chỉ có điều mấy lời Lê Kính vừa rồi có ý gì, sao hắn lại cảm thấy mình không cẩn thận chọc phải nợ Phong Lưu vậy. Chắp tay với Huyền Ngao, Diệp Phàm cảm tạ, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn về phía Lê Kính, trong vòng 200 năm, ta sẽ đi tìm ngươi. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tình, Diệp Phàm thề với trời. Hắn chỉ phòng ngừa Huyền Ngao có ý đồ khác với Lê Kính, những lời này là nói cho Huyền Ngao nghe. Trong vòng 200 năm, chắc chắn hắn có thể đánh bại Huyền Ngao. Đương nhiên, lần này dù sao cũng là Huyền Ngao cứu Lê Kính, Diệp Phàm không thể nói lời uy hiếp, cho nên mới có ước định với Lê Kính. Khuôn mặt Lê Kính lập tức hồng nhuận vô cùng, mắt to tuôn ra nhu tình vô hạn, phảng phất có thể hòa tan Diệp Phàm. Được rồi, người nào đó lại hiểu lầm, Diệp Phàm cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng của Lê Kính. Lập tức có chút bất đắc dĩ, chuyện này có phải là nói không rõ rồi không? Huyền Ngao chắp tay với Thanh Hàn, tiếp theo mang theo Lê Kính trực tiếp rời đi. Huyền Ngao hiển nhiên cũng cảm giác được Thanh Hàn đối với Diệp Phàm không có sát ý, dù sao nếu Thanh Hàn muốn giết Diệp Phàm thì không thể kéo dài đến bây giờ, cho nên hắn rời đi cực kỳ dứt khoát, phòng ngừa Thanh Hàn sinh ra hoài nghi không cần thiết. Đợi sau khi Huyền Ngao rời đi, đông đảo cường giả mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật đúng là sợ Thanh Hàn và Huyền Ngao khai chiến. Thân là cường giả thánh địa đạo hoàng, tất nhiên phải trợ giúp Thanh Hàn, mà bọn họ nếu tham dự loại cấp bậc này chiến đấu, vậy không phải là không cẩn thận sẽ mất mạng sao? Diệp Phàm, ngươi dám công nhiên vi phạm mệnh lệnh của ta. Ta niệm tình ngươi là người có thiên mệnh, hạo kiếp buông xuống cho nên đối với ngươi chịu đựng nhiều. Mọi chuyện lần này, ta có thể tha cho ngươi lần nữa, bất quá Hoàng Hy Nguyệt kia cũng là thiên mệnh người mang lôi kiếp mạnh hơn người khác, nàng chậm chạp chưa từng vượt qua lôi kiếp đại tiên đế, chính là bởi vì như thế. Ta cần ngươi giúp nàng cùng độ kiếp, việc này có thể xóa bỏ. Thanh Hàn đột ngột nhìn Diệp Phàm nói. 1842. Xong việc, Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, chuyện này không cần Thanh Hàn nói hắn cũng biết. Bây giờ Thanh Hàn nói như vậy, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không từ chối. Một mặt Thanh Hàn dù sao cũng là thánh chủ, Diệp Phàm công nhiên đối đầu với nàng. Thanh Hàn nhất định phải trừng phạt Diệp Phàm. Diệp Phàm mặc kệ có phục hay không, hắn đều phải hiểu rõ một chuyện. Hiện tại hắn yếu, hắn không phải đối thủ của Thanh Hàn. Nhưng Diệp Phàm cũng không ngốc, liên tưởng tới tình báo mà Ngô Tử đã đưa cho hắn lúc trước, tất nhiên Thanh Hàn ở phía sau đó có kế hoạch gì. Mà lần này Thanh Hàn đã có rất nhiều phương diện nhằm vào hắn lại không giết hắn. Hắn cảm thấy kế hoạch của Thanh Hàn có thể có liên quan tới hắn. Kể từ đó, Thanh Hàn đề nghị hắn giúp Hoàng Hy Nguyệt độ kiếp. Mục đích của nàng là gì? Thanh Hàn không nhiều lời, đôi mắt đẹp thâm thúy kia sau khi nhìn mọi người một cái, lạnh nhạt nói, tình huống của huyết quật so với chúng ta tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Trước đó ta phỏng đoán phong ấn có thể chống đỡ đến 100 năm, bây giờ xem ra, nhiều nhất còn có thể chống đỡ được 50 năm. Từ lúc lập tức đi lên, phong tiên giới, tiên nhân đạo hoàng giới đều chuẩn bị chạy tới huyết quật. Trong 30 năm, chúng ta cần phải thành lập tốt phòng tuyến vững chắc nhất, phía đạo hoàng giới, mấy đại gia tộc các ngươi làm thống lĩnh, phong tiên giới, từ mạch thượng cung, tiên nhân điện làm thống lĩnh, về phương diện huyết quật ta sẽ đích thân đến đó. Tuân mệnh, đám người Tiêu Bất Túy lập tức chắp tay cung kính nói. Thanh Hàn gật đầu, tiếp đó thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đợi sau khi Thanh Hàn rời đi, đám người Hoàng Mẫn tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Diệp Phàm, sau lưng Diệp Phàm, sinh mệnh kính xuất hiện. Tiếp theo, bộ dáng vốn đã trọng thương mệt mỏi nay biến mất không thấy đâu nữa, lại đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đám người Tiêu Bất Túy cũng đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Tiêu lão quỷ, ngươi còn không nhìn ra sao? Thánh chủ không ưa Diệp Phàm, ngươi trợ giúp Diệp Phàm như thế, chẳng lẽ muốn chôn thây Tiêu gia ở đây? Hoàng Mẫn nhạt âm thanh nói, tính cách thánh chủ một mực nắm chắc, có điều Diệp Phàm làm trái thánh chủ như thế, thánh chủ vẫn chưa từng chém giết hắn, có thể thấy được thánh chủ cũng không có ác ý với hắn. Hoàng lão nhi, ngươi không cần dùng những lời ly gián này để chờ chúng ta, nếu chúng ta đã ủng hộ Diệp tiểu hữu, vậy tất nhiên phải làm minh hữu kiên cố nhất của Diệp tiểu hữu. Hừ, nực cười, ta nói cho ngươi biết, mấy ngày trước, Chiêm Nhi đã bị thánh chủ mang đi, chính là đi tiếp nhận bí mật truyền thừa, Diệp Phàm muốn đối phó hoàng gia chúng ta. Đó chính là đối phó Berlos, đối phó Chất Nhi, đó chính là đối phó Thánh Chủ, người cho rằng lần này chúng ta không giết được Diệp Phàm có thể quật khởi sao? Nằm mơ, giọng nói vàng mặn lạnh lùng tiếp theo lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phàm, ra hiệu những người khác rời đi cùng hắn. Hoàng lão nhi, mệnh Hoàng Chiêm, ta nhất định sẽ thu. Diệp Phàm đột một nói, lúc này đám người Hoàng Hàm dừng bước lại, lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm nói, tiểu súc sinh, chú ý lời nói của ngươi. Đối với ngươi, ta không cần chú ý đến lời nói, hoàng gia và ta, bản thân đã không chết không thôi, người không giết được ta, ta liền diệt các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, bọn người Hoàng Hàm hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiếp theo trực tiếp rời đi, lần này bọn hắn không giết chết Diệp Phàm, lần tiếp theo, bọn hắn có thể sẽ không có cơ hội. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Tổng kết lại, lần này sở dĩ cường giả huyết quật thất bại là do thông lệ mà đến đây. Quả nhiên đám tiên nhân huyết quật này không đáng tin cậy. Lần này gã nhất định phải để cường giả huyết quật xuất ra thù lao. Trở lại thánh địa của đạo hoàng, Diệp Phàm lấy ra 50 bình cửu văn đế đan giao cho Thu Vân, thứ này vô cùng chân quý ở chỗ người khác, kỳ thật Diệp Phàm ở đây không phải là vật quá quý trọng, nói cho cùng, đế đan trung quy vẫn là đế đan, không phải đại đế đan. Tuy rằng tiên linh thảo luyện đan chân quý, nhưng Diệp Phàm chính là đem tất cả tiên linh thảo của Vương gia và Tiêu gia đều luyện chế thành đan dược. Vô sỉ nhất chính là tỷ lệ thành đan của Diệp Phàm 100%. Hắn liền cho hai nhà 1/10, một mình độc chiếm 9/10, cho nên những thứ khác của Diệp Phàm không nhiều, cửu văn đế đan thật sự rất nhiều. Đây, tất cả đều là cửu văn đế đan, lễ vật này quá quý giá. Thu Vân lúc này có chút kích động nói năng lộn xộn, cho dù là người đã trải qua sóng to gió lớn, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm hào phóng như thế nào, cũng không biết phải làm sao, đây là cảm ơn a, đây là phá gia chi tử a. Thu tiền bối, lần này ngài ngàn dặm xa xôi tới giúp ta, phần tình cảm này ta nhận. Thu tiền bối cứ việc nhận lấy những đan dược này. Mặt khác, những đan dược này là cho Thu Lạc lão ca, một tiên giới này, kính xin tiền bối giao cho Thu viện trưởng. Bây giờ ta không thể tránh được chuyện bên này nữa, đợi chuyện bên này xong, ta sẽ tiến đến vong linh quốc tìm nàng ta. Diệp Phàm lại lấy ra 50 bình đế đan và một chiếc tiên giới chữ vật, bên trong chữ vật tiên giới có tài nguyên, tất nhiên là nhiều không đếm xuể, tuy rằng giữa Diệp Phàm và Thu Nguyệt tình cảm có chút mập mờ. Nhưng Diệp Phàm đối với nữ nhân của mình lại không keo kiệt. Lúc này Thu Vân tiếp nhận đồ vật Diệp Phàm tặng cho, trên mặt có chút phức tạp, mặc dù áo bào của hắn che khuất gương mặt, Diệp Phàm nhìn không ra nét biến hóa trên mặt của hắn, bất quá đối với Thu Vân, tất cả hành động của Diệp Phàm, đối với hắn mà nói, cũng là một loại trùng kích. Mặc dù Thu Vân cảm thấy tạ lễ này quá nặng, nhưng quả thật hắn rất khó cự tuyệt, cửu văn đế đan, đối với đại tiên đế mà nói, tuyệt đối là lễ vật không thể từ chối. Đại tiên đế không thiếu đế khí, không thiếu tiên thạch, thứ bọn họ thiếu chính là bảo vật như cửu văn đế đan. Nhất là đối với Thu Vân mà nói, hắn vừa mới đột phá tầng thứ 3 đại tiên đế, tu vi còn chưa đủ củng cố, cửu văn đế đan này đối với hắn mà nói giống như kịp thời mưa, dấu hiệu hạo kiếp đến đã càng ngày càng nghiêm trọng, ai cũng muốn nâng cao một bước trong thời gian ngắn nhất. Đa tạ Diệp tiểu hữu. Thu Vân trực tiếp gọi tiểu hữu là Diệp Phàm, Thu tiền bối khách khí. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, ngược lại chắp tay, Thu tiền bối, về tình về lý, ta vốn nên ở chỗ này chiêu đãi ngươi, chẳng qua bằng hữu của ta bởi vì cứu ta nên rất lo lắng cho nàng, cho nên. Như vậy là như thế nào, hôm nay mẫu thân của ta ở đạo đan điện, ngài không trở về nữa. Đợi ta trở về, chúng ta cùng nhau đi tới đạo đan điện, uống một chén. Ha ha ha, Diệp tiểu hữu không cần lo cho ta. Phía bên vong linh quốc gia ta cũng có một số việc phải xử lý, lần này không lưu lại cùng uống với Diệp tiểu hữu nữa. Nếu lần sau có cơ hội, lão phu làm chủ ở vong linh quốc, chúng ta uống một chén thật ngon đi. Thu Vân nghe vậy lập tức cười nói, đồng thời tay phải vung lên gỡ áo bảo che khuất khuôn mặt xuống, để bọn người Diệp Phàm có chút kinh ngạc chính là dáng vẻ cực kỳ thanh tú như Thu Vân, giống như một thư sinh trẻ tuổi, nhìn không có chút dáng vẻ lão tổ nào. Vãn bối trái lại hiểu được vì sao Phù Huệ lại lưu luyến không rời với Thu tiền bối. Diệp Phàm cười nói, cô ta chịu ta, lại ghi hận ta, thế gian này, nữ nhân là không giảng đạo lý nhất, được rồi, ta biết ngươi nóng vội hảo hiếu, bên này không quấy rầy nhiều nữa, cáo từ. Cáo từ, Diệp Phàm chắp tay, sở dĩ Thu Vân trước khi đi lộ ra tướng mạo của mình, kỳ thật cũng là nói cho Diệp Phàm biết, hắn coi Diệp Phàm thành người một nhà. Đợi sau khi Thu Vân rời khỏi, Diệp Phàm ra hiệu cho Diệp Tàn toàn lực tiến vào thánh địa tu hành thời gian, hơn nữa còn truyền âm cho Diệp Quỷ, sau đó vội vàng chạy tới chỗ ở của Hoàng Hy Nguyệt. Lúc ấy trạng thái của Hoàng Hy Nguyệt cũng không được tốt lắm, không biết thương thế ra sao. Một đường chạy như điên, Diệp Phàm rất nhanh đi tới nơi ở của Hoàng Hy Nguyệt, vết máu trên mặt đất hung hăng chui vào đôi mắt Diệp Phàm, khiến trái tim hắn khẽ run lên. Chương 1843, Hoàng Hy Nguyệt bé nhỏ. Hoàng Hy Nguyệt là một nữ nhân kiêu ngạo, điểm này Diệp Phàm đã có thể lĩnh hội qua, lần này Hoàng Hy Nguyệt âm thầm đi theo hắn, hắn vậy mà không hề có cảm giác gì, nếu không phải Hoàng Hy Nguyệt ra tay, hắn thật có thể đã bị Hàn Dương âm tử. Nghĩ đến Hàn Dương, Diệp Phàm sát khí liền có chút nhịn không được, nếu vì Thiên Đế Môn, Hàn Thiên Tung cùng Hàn Lạc xuống, hắn tất nhiên sẽ không thể cùng Hàn Dương ký khế ước. Vứt bỏ suy nghĩ miên man, Diệp Phàm trực tiếp bắt giữ trận pháp. Vẫn chưa có bất kỳ tiếng động nào. Trong lòng Diệp Phàm biết rất có thể Hoàng Hy Nguyệt đang chữa thương nên lẳng lặng đứng chờ ngoài cửa viện của Hoàng Hy Nguyệt. Trong chỗ ở của Hoàng Hy Nguyệt, một đôi mắt lấp lánh như kim cương chậm rãi mở ra, hàng mi như tinh linh khẽ run lên, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia phức tạp, nàng nhẹ nhàng vươn tay phải vung vẩy, bóng Diệp Phàm xuất hiện, lúc này Diệp Phàm đang canh chừng bên ngoài. Hoàng Hy Nguyệt rất rõ ràng, hắn đang đợi nàng mở trận pháp, hoặc hộ pháp giúp nàng an tâm dưỡng thương. Dù sao vào lúc này, nếu hoàng gia phái người đối phó nàng, xông vào nơi ở của nàng, nàng ngay cả phản kháng chỗ trống cũng không có. Chuyện này không phải không có khả năng, lần trước Diệp Phàm trọng thương, hoàng gia không phải cũng phái người chặn giết, quy củ của thánh địa đạo hoàng là một chuyện, nhưng có một số thời gian chỉ cần không làm việc bên ngoài, đánh chết không thừa nhận, người khác lại không có chứng cứ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trận pháp mở ra, giọng nói suy yếu của Hoàng Hy Nguyệt vang lên, ngươi vào đi. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía trận pháp mở ra, tiếp theo một cái lấp lóe. Biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh, trận pháp hộ viện của Hoàng Hy Nguyệt lại một lần nữa đóng lại. Tiến vào khuê phòng của Hoàng Hy, Diệp Phàm lập tức nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt đang trọng thương, hắn có thể cảm giác rõ ràng trạng thái của Hoàng Hy Nguyệt cực kỳ không xong, không chỉ là thương thế trên thân thể, thương thế trên thần hồn càng thêm nghiêm trọng. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm trực tiếp cách không đổi đan dược chữa thương sang cấp đại đế đắt nhất, đưa vào miệng Hoàng Hy Nguyệt, tiếp theo ngồi bên cạnh nàng, câu thông với sinh mệnh thụ trong cơ thể, hai tay đặt ở sau lưng nàng. Khí tức sinh mệnh điên cuồng theo hai tay của Diệp Phàm tràn vào trong cơ thể Hoàng Hy Nguyệt. Vết thương trên thân thể Hoàng Hy Nguyệt khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng sắc mặt Diệp Phàm càng ngày càng khó coi, hắn phát hiện xiềng xích phong ấn trong cơ thể Hoàng Hy Nguyệt đã đứt gãy, dẫn đến thần hồn của Hoàng Hy Nguyệt đã xuất hiện vết rách. Nếu hắn đến muộn một khắc đồng hồ sau, rất có thể Hoàng Hy Nguyệt sẽ hồn phi phách tán, cho dù là lực lượng của sinh mệnh thụ của Diệp Phàm cũng không có biện pháp hồi phục thương thế của Hoàng Hy Nguyệt. Không phải là sinh mệnh thụ trong cơ thể Diệp Phàm không mạnh, mà là bởi vì dù sao sinh mệnh thụ ở trong cơ thể Diệp Phàm, hắn có thể mượn dùng rất ít, rất nhiều thời điểm đều là hộ chủ của sinh mệnh thụ mà ban cho Diệp Phàm năng lực khôi phục vô cùng cường đại. Mặt khác, sinh mệnh thụ dù sao cũng còn nhỏ, lớn lên ở phàm giới, lúc này nó tương đối nhỏ yếu, muốn sinh mệnh thụ trở nên cường đại hơn, linh khí trong thiên địa thường không có tác dụng đặc biệt lớn, nhất định phải là kỳ vật nghịch thiên cực kỳ mạnh mẽ, ví dụ như hỗn độn thạch thủy, các loại mảnh vỡ của pháp tắc chi chít, nhưng những bảo vật này, chính Diệp Phàm bình thường đều đặc biệt cần đến. Cũng may sinh mệnh lực của sinh mệnh thụ đủ biến thái, ổn định thần hồn từ từ nứt ra của Hoàng Hy Nguyệt, mặc dù không thể khôi phục, nhưng chỉ cần sức sống của nàng không gián đoạn, Hoàng Hy Nguyệt cũng không quá lớn. Một khi sinh mệnh chi lực đình chỉ vận chuyển, thần hồn Hoàng Hy Nguyệt sẽ tiếp tục vỡ ra, cuối cùng hồn phi phách tán. Sắc mặt Diệp Phàm càng khó coi. Đây là lần đầu tiên, thương thế ngay cả sức mạnh của sinh mệnh thụ cũng không thể ổn định. Nghĩ đến Hoàng Hy Nguyệt vì hắn cố gắng đã khống chế mấy tên đại tiên đế tầng thứ tư, trong lòng Diệp Phàm không khỏi có chút áy náy. Vết rách hồn phách của Hoàng Hy Nguyệt vì sao lại khủng bố như vậy, chủ yếu là xiềng xích phong ấn do Thái Thượng Hoa Thanh lưu lại. Sợi xích phong ấn này được hắn dùng lực lượng huyết mạch dung hợp hoàn toàn vào bên trong thần hồn của Hoàng Hy Nguyệt. Nói cách khác, nếu xiềng xích không thể khôi phục thương tích, thần hồn của nàng sẽ xuất hiện vết thương này. Diệp Phàm không phải không thể trợ giúp Hoàng Hy Nguyệt dung hợp thần hồn, hắn không có năng lực giúp Hoàng Hy Nguyệt chữa trị phong ấn xiềng xích. Bất tử pháp thân xuất hiện, Diệp Phàm thử dùng khí tức đế hồn của Thái Thượng Hoa Thanh chữa trị xiềng xích. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm có chút tuyệt vọng, pháp thân bất tử cũng thất bại. Ta sắp chết đúng không? Hoàng Hy Nguyệt rất bình tĩnh, bất luận lúc nào nàng cũng rất bình tĩnh, có lẽ thời điểm không yên ổn duy nhất chính là thời điểm Diệp Phàm hoàn toàn hòa làm một với nàng. Ngươi sẽ không chết, Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, hắn có tài nguyên sung túc cung cấp cho sinh mệnh thụ, làm cho sinh mệnh thụ liên tục không ngừng tỏa ra khí thức sinh mệnh, chỉ cần khí thức sinh mệnh không ngừng, Hoàng Hy Nguyệt sẽ không chết. Diệp Phàm không tin trên đời này không có bảo vật nào có thể trị liệu Hoàng Hy Nguyệt tồn tại. Ngươi có bao nhiêu tiên lực thúc dục sinh mệnh chi lực khủng bố như vậy? Hoàng Hy Nguyệt lắc đầu, sau đó chậm rãi trở nên trầm mặc. Tại sao phải đi? Diệp Phàm cũng không trả lời, mà ôn nhu hỏi. Hoàng Đồng là kẻ thù giết cha ta, ta chỉ đi báo thù mà thôi. Vậy vì sao phải trả cái giá lớn như vậy khống chế bọn Hoàng Hàm? Ta thấy bọn họ khó chịu. Hoàng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, tiên lực vận chuyển ngăn chặn sinh mệnh khí thức của Diệp Phàm, tiếp theo trực tiếp miễn cưỡng đứng lên, nói. Diệp Phàm nhìn bóng lưng của vô số nam tu điên cuồng của Hoàng Hy Nguyệt, khẽ lắc đầu, tiếp đó vung tay lên, lấy ra một dây lụa, vỗ tay phải về phía Hoàng Hy Nguyệt, vận chuyển tiên lực. Sức mạnh trên người Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp bị khóa chặt, sợi tơ trong tay Diệp Phàm nhỏ đi, trói chặt Hoàng Hy Nguyệt lại, đồng thời không ngừng khắc họa thần văn không gian. Ngươi muốn làm gì, cứu ngươi, Diệp Phàm nói thẳng, rất nhanh sợi tơ trói quanh Hoàng Hy Nguyệt khắc đầy trận văn không gian, tiếp theo Diệp Phàm dùng gần ngàn vạn tích lũy đổi một thạch bàn huyền ảo. Rất nhanh luyện hóa thạch bàn, mang theo tơ trên người Hoàng Hy Nguyệt, sau một khắc, cả người Hoàng Hy Nguyệt bắt đầu nhỏ đi. Thân hình vốn hiểu điệu thướt tha nhanh chóng biến thành một bóng ma nhỏ nhắn, tiếp đó Diệp Phàm bắt lấy Hoàng Hy, dịu dàng đặt trên vai mình. Dây lụa trên người cô hạ xuống, mặc lên người Diệp Phàm một bộ quần áo đế cấp, đồng thời tạo thành một vòng bảo hộ trận pháp, hoàn toàn bảo vệ cô. Hoàng Hy Nguyệt không tự chủ được ngồi trên vai Diệp Phàm, đôi chân đẹp mê người vắt lên ngực Diệp Phàm. Chỉ cần hít thở giản đơn Diệp Phàm cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngát trên người Hoàng Hy Nguyệt. Hoàng Hy Nguyệt cảm thụ được khuôn mặt ngượng khổng lồ của Diệp Phàm ngay bên cạnh nàng, quay đầu lại, lập tức thấy được khuôn mặt tuấn tú kiên nghị của Diệp Phàm, một hơi thở chính là khí tức đặc biệt trên người Diệp Phàm, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên, mà từ trên vai Diệp Phàm, khí tức sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng, giúp nàng ổn định thương thế. Diệp Phàm không thể đặt Hoàng Hy Nguyệt vào trong thần cư, bởi vì hắn phải mỗi thời mỗi khắc đánh vào sinh mệnh chi lực ổn định thương thế của Hoàng Hy Nguyệt, hơn nữa đây có thể là một quá trình dài dằng dặc, cho nên Diệp Phàm không thể cách không đánh sinh mệnh chi lực vào hắn quá lớn, hao tổn đối với hắn trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng thời gian dài, tất nhiên không được. Mà lần này không giống với lần trợ giúp Hàn Lạc lúc trước, lần này Diệp Phàm có năng lực mượn nhờ không gian chi lực và biến ảo bàn đá biến Hoàng Hy Nguyệt nhỏ lại, mà không cần đeo nàng ở trên người. 1844. Thật tinh xảo, chắc ngươi cũng biết vết rách hồn phách của ta không phải là vết rách bình thường, cho dù trên thế giới này có bảo vật cứu ta, cũng chắc chắn rất khó tìm được. Ngươi muốn dẫn ta đi tìm đã bao nhiêu năm, ngươi không phải tu hành sao? Hoàng Hy Nguyệt nhìn bên cạnh sườn mặt Diệp Phàm nhẹ giọng nói, dường như có chút quen thuộc ngồi trên bờ vai Diệp Phàm, có một số người dùng bàn tay trắng nõn vuốt ve quần áo Diệp Phàm đáng yêu như đang nhìn một chút không thoải mái. Đương nhiên thần thức của Diệp Phàm quét tới chuyện mà Hoàng Hy Nguyệt đã làm. Hiển nhiên không ngờ nữ nhân lạnh lùng này cũng có một mặt thú vị như vậy. Nghe thấy những lời Hoàng Hy Nguyệt nói, Diệp Phàm đứng lên nói, một năm không tìm được, chỉ hai năm không tìm thấy, chỉ mười năm không tìm thấy, cứ trăm năm. Vậy việc tu hành của ngươi phải làm sao bây giờ? Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy bèn hỏi, lúc ngươi cưỡng ép khống chế bọn Hoàng Hàm, lúc phong ấn của ngươi không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc tu hành của ngươi nên làm gì sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức quay đầu cười nói, khẩu khí trực tiếp đánh về phía Hoàng Hy Nguyệt, thân thể tiên nhân tất nhiên không tồn tại đạo lý thối, nhưng Hoàng Hy Nguyệt hiển nhiên có chút khó chịu, mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này lộ ra một tia ý cười thoải mái, nhịn không được thổi một hơi với Hoàng Hy Nguyệt, mái tóc của Hoàng Hy Nguyệt đón gió mà động, đôi má tinh xảo hoàn mỹ không khuyết điểm kia không che giấu xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Vô cùng kinh diễm, Hoàng Hy Nguyệt cảm nhận được ý vị ác của Diệp Phàm, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu lại, Diệp Phàm hơi sững sờ, trong lòng âm thầm nói thầm, vẻ đẹp của Hoàng Hy Nguyệt là thứ mà nam nhân cũng không cách nào miễn dịch. Thái cực độn thuật vận chuyển, trong nháy mắt Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Sau mấy chục hơi thở, Diệp Phàm xuất hiện ở đại điện trao đổi ở thánh địa của Đạo Hoàng, đan dược mua bán của Diệp Phàm trước đó đã nhận được 9.000 vạn tích phân, chia 4.000 vạn tích phân cho đám người Diệp Tàn, trên người hắn lưu lại 5.000 vạn. Lần giao chiến này, đổi trận bàn cái gì đó bằng gần 2.000 vạn, vừa rồi đổi đan dược chữa thương cấp đại đế, cùng với đan bàn biến ảo biến đổi dùng gần 1.500 vạn tích phân. Hiện giờ trên người Diệp Phàm còn thừa lại khoảng 1.500 vạn tích phân, hắn trực tiếp dùng 1.000 vạn tích phân đổi tất cả ngọc giản ghi chép bảo vật của các thánh địa đạo hoàng về, tổng cộng là mấy ngàn ngọc giản, trong những ngọc giản này có chút ghi chú giá trị cao tới 100 vạn lần. Dù sao càng là bảo vật tình báo càng quý giá. Sau khi nhận được những ngọc giản này, Diệp Phàm trực tiếp trở lại đạo đan điện. Vừa vào cửa, vừa lúc gặp mặt Tô Tịch, Tô Tịch vẫn luôn có chút tùy ý đối với việc tu hành, lúc ở nhân gian, nàng không thích tu hành. Sau khi Diệp Phàm chết, Tô Tịch mới đặt tinh lực vào việc tu hành. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tránh cho nàng nghĩ đến cái chết của Diệp Phàm. Bây giờ Diệp Phàm đang lành lặn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng lại trở về chăm sóc hoa hoa cỏ cuộc sống. Diệp Phàm lại rất ủng hộ điều này. Khác với cách sống của mỗi người, con người sống cũng không phải đều phải lựa chọn tu hành. Diệp Phàm cho rằng với thực lực của hắn, hắn có thể bảo vệ tốt người nhà của mình, hắn không cần mẫu thân mình làm chuyện mình không thích. Phàm Nhi, Tô Tịch nhìn thấy Diệp Phàm lúc này trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, chuyện Diệp Phàm lần này tới hồn cốt hạp không ai nói cho Tô Tịch biết, ở trước mặt mẫu thân của mình hắn tự nhiên nói mình tu hành tốt đến cỡ nào, được cao tầng thánh địa đạo hoàng coi trọng như vậy, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nương, Diệp Phàm nhìn thấy Tô Tịch, cả người đều cảm thấy rất buông lỏng, trong thế giới tu hành tàn khốc, có thể nhìn thấy mẫu thân của mình là hạnh phúc khó có được. Nương, Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tô Tịch. Tô Tịch cũng lập tức bị mỹ mạo của Hoàng Hy Nguyệt làm cho kinh sợ, vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Phàm, bàn tay trắng nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh Hoàng Hy Nguyệt, giống như muốn bế nàng lên. Ai ra Phàm Nhi, ngươi tìm được một tiểu tinh linh xinh đẹp như vậy ở đâu thế? Trán Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm lập tức nổi lên vệt đen, Tô Tịch hiển nhiên chưa từng gặp qua Hoàng Hy Nguyệt, nếu không cũng sẽ không nói như vậy. Ai nha, thật đẹp, tinh nghịch tinh xảo như vậy, Phàm Nhi ngươi phải cẩn thận bảo vệ cho tốt. Nói xong Tô Tịch lấy ra một quả đạo quả cao đẳng giao cho Hoàng Hy Nguyệt, trên mặt tràn đầy nụ cười yêu thích, tiểu tinh tinh, cho người ăn. Nương, người đừng làm rộn, nàng là bạn ta, nàng không phải tinh linh. Diệp Phàm có chút đau đầu, vội vàng nói, Hoàng Hy Nguyệt cũng có chút không biết trả lời như thế nào, loại cảm giác này nàng vẫn là lần đầu tiên, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng gặp qua trưởng bối gì, nàng cũng căn bản không quan tâm trưởng bối gì cả. Tiền bối, ở trong mắt nàng, chỉ có cường giả, kẻ yếu. Nơi nào có nhiều chuyện phiền toái như vậy, lúc này lại để cho nàng xưng hô với Tô Tịch như thế nào? Tiền bối, nàng mới là tiên vương chứ? Tô Di, không, sao có thể gọi như vậy, vốn cùng Diệp Phàm đã có chút không thể nói rõ, nếu như xưng hô như vậy, hiểu lầm sẽ càng sâu. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp trầm mặc lại, mà loại trầm mặc này đã cho Tô Tịch một nhận thức sai lầm, đây còn là một tiểu tinh linh xấu hổ. Được được, bằng hữu của ngươi, ha ha ha. Tiểu tinh linh này sao lại lớn lên tinh xảo như vậy chứ? Tô Tịch nhịn không được cười, ngược lại lắc đầu có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc là tinh linh nhỏ, nếu là một nhân loại, Phàm Nhi ngươi nhất định phải lấy một cô nương xinh đẹp như vậy về nhà. Chuyện này, khục, nương, lần này ta đến có chút việc gấp, muốn bế quan một đoạn thời gian. Về sau phải đi ra ngoài một chuyến, không thể tán gẫu với con quá nhiều. Diệp Phàm nói thẳng, hắn không giữ nổi Hoàng Hy Nguyệt lúc nào sẽ nổi đóa. Tính cách của Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm vẫn rất rõ ràng, một lời không hợp sẽ ra tay với người, tuy ở chung với hắn không phải chỉ có mình ta độc tôn như trước, nhưng điều này không có nghĩa là tính tình của Hoàng Hy Nguyệt tốt lên rồi. CS buổi tối không ăn cơm sao? Ta đi lấy cho cô một chút đồ ăn ngon. Không ăn nữa, nương, con nhất định phải cố gắng tu hành, tiên giới không yên ổn, thời gian dành cho mẹ không nhiều, mẹ đành phải khổ sở một chút. Diệp Phàm vừa nói vừa đi về phía chỗ ở của mình, Tô Tịch hơi sững sờ, nói tiếp tiểu tử thối nhà ngươi. Mẹ ngươi giả ta sao? Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta còn ngại ngươi quấy rầy ta nữa đấy. Vừa nói, khóe miệng Tô Tịch nở nụ cười, tiếp tục chăm sóc hoa cỏ trong viện. Tiến vào phòng, Diệp Phàm có chút áy náy nói, mẫu thân ta là người phàm thế, tuy rằng tu hành thành tiên, nhưng phương diện nói chuyện vẫn miệng lưỡi lanh lảnh như cũ, ngươi chớ tức giận. Ta không có tức giận, Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lắc đầu nói, tiếp đó trầm mặc lại, cả người có chút sa sút tinh thần. Diệp Phàm thấy Hoàng Hy Nguyệt như vậy, lúc này mới hiểu rõ hẳn Hoàng Hy Nguyệt đã nghĩ đến mẫu thân phàm thế của mình. Lúc này ôn nhu nói, chờ khi chúng ta đủ cường đại sẽ tìm được luân hồi của cố nhân, không phải sao? Cảm ơn, Hoàng Hy Nguyệt đột ngột nói. Không cần nói cảm ơn, người giúp ta rất nhiều. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo bắt đầu lấy ra mấy nghìn miếng ngọc giản, thần thức điên cuồng quét ngang, hắn phải trong thời gian ngắn nhất tìm được kỳ vật có thể trị liệu Hoàng Hy Nguyệt. Liên quan tới thương thế của Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm đã hỏi thăm Vạn Giới Lục. Nhưng hiển nhiên, Vạn Giới Lục cũng không biết, bởi vì thương thế của Hoàng Hy Nguyệt cũng không phải là sản phẩm của thiên đạo, trên Vạn Giới Lục căn bản không tồn tại ghi chép loại thương thế này của Hoàng Hy Nguyệt, càng đừng nói đến thông tin bảo vật có thể trị liệu. Nhất thời, căn phòng trở nên yên tĩnh lại, Diệp Phàm điên cuồng thu thập tin tức trên ngọc giản, Hoàng Hy Nguyệt lại ngoan ngoãn ngồi trên vai Diệp Phàm, khẽ quay đầu, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Diệp Phàm, trong lòng Hoàng Hy Nguyệt có một loại cảm giác nói không nên lời, chung quy vẫn còn sinh ra liên hệ càng nhiều với hắn sao? Sao ta lại đi theo hắn cứu chứ? Không phải ta cứu hắn, ta giết Hoàng Đồng là để giết. 1845, vô tận hỗn loạn, thời gian chậm rãi trôi qua, Hoàng Hy Nguyệt ngồi trên vai Diệp Phàm cũng không có việc gì để làm, thần hồn bị thương nghiêm trọng như vậy, nàng ngay cả tu hành cũng không làm được. Diệp Phàm điên cuồng thu thập tri thức trong ngọc giản, phòng của Diệp Phàm trở nên yên tĩnh lại. Hoàng Hy Nguyệt hiển nhiên không quen với loại tình huống này, thân cận với một nam nhân, cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Cũng may tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, ước chừng nửa canh giờ, Diệp Phàm thả toàn bộ ngọc giản xuống, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, hiển nhiên thu hoạch lần này cũng không quá tốt. Không tìm được cách giải quyết sao? Hoàng Hy Nguyệt hỏi, cũng không ủ rũ cho lắm, hiển nhiên đối với Hoàng Hy Nguyệt mà nói, sinh tử căn bản không quan trọng, ngược lại là ở chung với Diệp Phàm như vậy, cho nàng một loại cảm giác chưa bao giờ có. Ngươi nhất định phải tìm được phương pháp thi triển xích pháp, phải vận chuyển pháp môn này mới có thể khôi phục lại, nhưng mà loại phong cấm xiềng xích này chỉ có Thái Thượng Hoa Thanh mới có. Dù có nằm trong ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu đi chăng nữa, ta cũng không tìm được phương pháp tu hành của pháp môn này. Diệp Phàm trầm mặt nói, thiên tài địa bảo tầm thường là không thể chữa trị thần hồn của Hoàng Hy Nguyệt, bảo vật khôi phục cũng không sánh được với sinh mệnh thụ của hắn, trị liệu thương thế phải khử dược, hắn tìm nhiều ngọc giản như vậy, phương pháp hầu như có thể trợ giúp Hoàng Hy Nguyệt. Diệp Phàm cũng đã nghĩ qua, nhưng hiển nhiên những phương pháp này đều không thành lập, ngược lại trong đó có một quyển ngọc giản nhắc tới Tỏa Thiên Liên tuyệt học của Thái Thượng Hoa Thanh. Bên dưới dây xích này, vạn vật đều có thể khóa, vạn pháp đều có thể phong ấn, chính là một loại phong ấn chi thuật cực kỳ đáng sợ. Đối với mình, có thể phong ấn vết rách đại đạo, có thể phong tỏa thần hồn bị thương, chính là phương pháp khôi phục vô thượng. Đối địch, có thể khóa hồn phách đối phương, dung hợp hồn phách, xé rách xiềng xích, kẻ địch hồn liệt. Thái Hoa Thanh Tông sử dụng rõ ràng là bảo vệ Hoàng Hy Nguyệt, nhưng bây giờ sợi xích đã gãy, lại trở thành bùa đòi mạng của Hoàng Hy Nguyệt. Thái Thượng Hoa, cha ta đã chết 2000 năm rồi, ông ấy căn bản chưa từng lưu lại truyền thừa gì. Thôi quên đi Diệp Phàm, cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta như vậy, bây giờ ta chỉ là gánh nặng của ngươi. Bây giờ ta là kẻ yếu, tính mạng kẻ yếu, ngươi cần gì để ý? Hoàng Hy Nguyệt lắc đầu nói, trong mắt ta, kẻ mạnh không phải kẻ yếu, chỉ có ta quan tâm người và ta không để tâm. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp đó đứng dậy, Thái Thượng Hoa Thanh tiền bối tuy không để lại truyền thừa nhưng chưa chắc Thái Thượng Hoa Dạ đại ca của hắn chưa từng lưu lại truyền thừa. Thái Thượng Hoa Thanh và Thái Thượng Hoa Dạ là anh em ruột, quan hệ cực kỳ tốt. Rất có thể Thái Thượng Hoa Thiên Liên cũng tu hành, chúng ta tới nơi Thái Thượng Hoa Dạ mất tích Vô Tận Hỗn Thiên tìm kiếm. Vô Tận Hỗn Thiên, ngươi điên rồi à, nơi này là hiểm địa đệ nhất tiên giới. Năm xưa tu vi của Thái Thượng Hoa Dạ đã ở tầng thứ 3 đại tiên đế. Sau khi tiến vào vẫn không có tin tức gì, nghe đồn không gian hỗn thiên vô tận hỗn loạn, ảo cảnh liên miên, ở nơi đó lại có vô số vị trí quỷ dị giao thoa cùng một chỗ, có thế giới chân thật tồn tại, cũng có thế giới giả dối, khiến người thật giả khó phân, nơi như vậy, người đi vào, rất có thể cả đời đều sẽ bị vây khốn bên trong. Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp cự tuyệt, tại sao ngươi muốn chôn cất bản thân ta? Ngươi là vì thân thể của ta sao? Ngươi không cần lăn lộn vô tận, trước khi ta chết, ta có thể thỏa mãn ngươi. Nói xong, Hoàng Hy Nguyệt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phàm, tất cả hành động của Diệp Phàm sinh ra xung kích đối với thế giới quan của nàng vẫn cho rằng thế giới này chính là một thế giới dơ bẩn không chịu nổi, không ai sẽ vì người khác kính dâng chính mình, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, Diệp Phàm không phải vì thân thể nàng. Diệp Phàm nghe vậy liền vươn tay phải chụp lấy Hoàng Hy Nguyệt nâng trước mặt. Hoàng Hy Nguyệt nhìn Diệp Phàm chỉ trong gang tấc, lập tức có cảm giác sao động không nói nên lời. Thân thể nhỏ như cô có lẽ đã thỏa mãn ta rất nhiều rồi. Tỷ lệ này, cô không thể chịu đựng nổi đâu. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, Hoàng Hy Nguyệt lập tức đỏ mặt, hơi quay mặt hừ nhẹ một tiếng. Diệp Phàm muốn biến nàng trở lại kích thước không phải là chuyện dễ dàng gì. Hắn nói vậy, hiển nhiên là dùng cách khác nói với Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm cứu nàng cũng không phải vì thân thể nàng. Nếu Diệp Phàm thật sự ham muốn thân thể của nàng, với trạng thái hiện tại của nàng căn bản không cự tuyệt được. Đi thôi, chúng ta đi Vô Tận Hỗn Thiên. Diệp Phàm lại đặt Hoàng Hy Nguyệt lên vai, đi ra ngoài cửa. Hoàng Hy Nguyệt muốn ngăn cản Diệp Phàm, nhưng lại không giỏi nói chuyện, Diệp Phàm đang từ từ thay đổi nhận thức của nàng đối với thế giới này. Trở lại trong tiểu viện, Diệp Phàm và Tô Tịch tán gẫu một hồi, Bất Tử Pháp Thân vận chuyển ẩn đạo quyết biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phàm thì mang theo Hoàng Hy Nguyệt đi phường thị bán đan dược, đương nhiên để tránh phiền toái không cần thiết, Diệp Phàm luyện chế một cái nón nhỏ che khuất khuôn mặt Hoàng Hy Nguyệt, người khác thoạt nhìn cũng cho rằng chỉ là một tinh linh nguyên tố. Diệp Phàm bán đan dược cũng không che giấu thân phận, bất luận là hoàng gia hay Thanh Hàn đều rất rõ ràng, nhưng Bất Tử Pháp Thân lại ẩn giấu thân hình, một đường vận chuyển thái cực độn pháp bay ra khỏi Đạo Hoàng Thánh Địa, đã có kinh nghiệm lần trước Thanh Hàn bắt lấy hắn. Lúc này Diệp Phàm đem toàn bộ tích phân còn lại đổi thành trận bàn đại đế lấy từ pháp thân ẩn nấp cấp bậc đại đế mang đi, đồng thời, tuyến đường trên đường đi Bất Tử Pháp Thân đều hướng về trận pháp thiên nhiên. Thực lực Thanh Hàn mạnh hơn nữa, thần thức của nàng cũng không có khả năng bao trùm toàn bộ Đạo Hoàng giới. Diệp Phàm đối với hành động của Thanh Hàn, trong lòng đã có cảnh giác, cho nên chuyện hắn đi Vô Tận Hỗn Thiên này nhất định phải gạt Thanh Hàn. Bán đan dược ở phường thị kiếm điểm tích lũy là vì đổi một ít bảo vật giữ mạng, Hỗn Thiên Vô Tận là hiểm địa đệ nhất của phong tiên giới, xác thực có chỗ đáng sợ của nó, thủ đoạn của Diệp Phàm không ít, nhưng cũng không phải là người tự phụ, chuẩn bị nhiều một chút tự nhiên sẽ tốt hơn. Về phương diện khác, Diệp Phàm xuất hiện ở phường thị, Thanh Hàn và Hoàng gia tất nhiên là tùy thời theo dõi. Như vậy xác suất Bất Tử Pháp Thân của hắn bị bại lộ sẽ giảm mạnh. Sau khi tiêu tốn một buổi sáng, lại đạt được 8.000 vạn điểm tích lũy, Diệp Phàm trực tiếp cách không đổi bảo vật, tuy rằng phương pháp trao đổi này rất khó tích lũy, nhưng mà chú trọng ở tốc độ đủ nhanh, chờ đến khi đám người Thanh Hàn kịp phản ứng, Diệp Phàm đã mượn nhờ Bất Tử Pháp Thân tiến vào Đạo Hoàng giới cùng phong tiên giới, tiếp theo dựa vào truyền tống trận tiến vào phong tiên giới, từ đó, đám người Thanh Hàn muốn ngăn cản Diệp Phàm cũng không làm được. Thánh địa Đạo Hoàng có rất nhiều bảo vật, nhưng bảo vật có thể khiến Diệp Phàm vừa mắt hiển nhiên rất ít, hầu như thứ hắn tìm đều là trận bàn cấp bậc đại tiên đế, chủ yếu dùng để bảo hộ Hoàng Hy Nguyệt, chỉ tiếc phù lục mạnh quá ít, hắn cũng không có biện pháp tìm được Ngô Tử Khuynh, nếu không tất nhiên phải dùng một ít tài nguyên đổi lấy một ít phù lục mạnh mẽ từ Ngô Tử. Phá không trận bàn, phá trận bàn bảo vệ đỉnh cấp, trận bàn đỉnh cấp còn có một số cấm khí uy lực khủng bố, mấy thứ này rất nhanh tiêu hao gần như không còn tích lũy được trong tay Diệp Phàm, một hơi thở sau Diệp Phàm thu Hoàng Hy Nguyệt vào trong thần cư, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cửa vào Đạo Hoàng giới và phong tiên giới, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện, trước tiên đặt Hoàng Hy Nguyệt lên vai mình, sinh mệnh chi lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào, khí tức sinh mệnh ngắn ngủi đình chỉ vận chuyển, ngược lại sẽ không khiến Hoàng Hy Nguyệt bị thương quá nặng, bất quá sau một lúc, Hoàng Hy Nguyệt liền có thể hồn phi phách tán. 1846. Về tiên giới. Pháp thân truyền tống của Bất Tử Pháp chỉ có thể truyền tống bản thể của Diệp Phàm và bảo vật mà hắn mang theo, không thể mang những người khác theo, cho nên Diệp Phàm nhất định phải cho Hoàng Hy Nguyệt vào thần cư. Hoàng Hy Nguyệt nhìn truyền tống trận vô cùng hùng vĩ cùng với đám người đang nhốn nháo chung quanh, lập tức có chút ngạc nhiên, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã từ Thánh Địa Đạo Hoàng đi tới nơi này, nàng vốn còn hiếu kỳ cách Diệp Phàm tránh né sự giám thị của Hoàng gia, bây giờ xem ra, thủ đoạn của Diệp Phàm còn kinh khủng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Pháp thân Bất Tử biến mất, Diệp Phàm trực tiếp bắn về phía truyền tống trận, lúc này truyền tống trận bắt đầu khởi động, nhân viên bên trên đã đầy. Sở dĩ lúc này Diệp Phàm truyền tống chính là vì chờ vào lúc này. Tiên lực cuồng bạo vận chuyển, lập tức tất cả tiên nhân xung quanh truyền tống trận đều hoảng sợ, Diệp Phàm chỉ dựa vào khí thế đã đủ để áp chế tất cả mọi người, đây là cường giả tuyệt thế. Trong Thánh Địa Đạo Hoàng hội tụ ba cường giả hàng đầu, nhưng đối với tiên giới mênh mông vô ngần mà nói, cường giả tiên đế đã là đỉnh phong. Mà Diệp Phàm giờ phút này là thực lực tiên đế đỉnh phong, dưới áp chế khí tức, rất nhiều tiên nhân động đậy đều không có biện pháp nhúc nhích một chút. Hai gã tiên nhân trực tiếp bị Diệp Phàm ném xuống khỏi truyền tống trận, đồng thời hai cái tiên giới chữ vật bay thẳng tới ngón tay bọn họ. Tiếp theo một hơi thở, truyền tống trận đã vận chuyển, toàn bộ những người trên truyền tống trận đều biến mất. Nương theo khí tức kinh khủng của Diệp Phàm biến mất, một đám tiên nhân lòng còn sợ hãi nhìn về phương hướng truyền tống trận, nhưng vào lúc này trên hai tiên giới trước đó bị Diệp Phàm ném ra ngoài, một luồng tiên lực kinh khủng xuất hiện, hóa thành kiếm khí cuồng bạo, hung hăng chạm lên trận cơ của truyền tống trận. Truyền tống trận lập tức bị tổn hại, đình chỉ vận chuyển, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào truyền tống. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả há hốc mồm. Phải biết rằng truyền tống trận câu thông hai giới cực kỳ chắc chắn, cho dù là đại tiên đế tầng thứ nhất cũng không có biện pháp một kiếm chém phá trận cơ, mà người này lưu lại một đạo kiếm khí đã làm được như thế, đây đáng sợ đến mức nào. Chung quanh loại truyền tống trận này không phải không có bảo vệ trận đỉnh cấp, dù sao liên quan đến truyền tống của hai vị trí, tính trọng yếu không cần nói cũng biết. Nhưng hiện tại không phải là thời kỳ chiến tranh, hộ trận luôn mở ra tiêu hao tài nguyên cũng là cực lớn, cho nên hộ trận kia căn bản chưa từng mở ra, đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếm khí mà Diệp Phàm lưu lại có thể một kiếm chém phá truyền tống trận cơ. Phần đông tiên nhân còn chưa kịp phản ứng, lại có một đạo khí thức mạnh mẽ giáng lâm, lúc này nguyên một đám hoảng sợ vô cùng, cỗ khí thế này vượt xa bọn họ tưởng tượng, so với khí thức nam tử vừa rời khỏi càng thêm đáng sợ. Hiển nhiên, sở dĩ nam tử kia phá hư truyền tống trận, rất có thể chính là vì để thoát khỏi sự truy tung của cường giả này. Đây là, ngay khi cường giả đi sau xuất hiện, đồng tử của tất cả tiên nhân co rút lại, tiếp đó đều cung kính quỳ xuống bái phục bái kiến thánh chủ. Đối mặt với Thanh Hàn không cần quỳ lạy, ít nhất cũng phải là tiên đế, hơn nữa còn là tồn tại tương đối mạnh mẽ, ví dụ như Diệp Phàm, Diệp Tàn đám người đều không cần quỳ lạy Thanh Hàn, nhưng những tiên nhân khác lại không dám làm như vậy, bọn họ nhất định phải tôn trọng Thanh Hàn đầy đủ. Sắc mặt Thanh Hàn rất khó coi, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm trận cơ truyền tống trận bị Diệp Phàm chạm phá, tay trắng nõn nắm chặt, bởi vì trong khoảng thời gian này Diệp Phàm đột phá đại tiên đế, nàng không tiến vào bế quan mà cố gắng hết sức để giám sát Diệp Phàm. Chỉ có điều nàng không ngờ người này lại gian xảo như vậy, dùng tốc độ nhanh như vậy rời khỏi đạo hoàng giới. Nàng biết rõ, cho dù bây giờ có chữa trị truyền tống trận bằng tốc độ nhanh nhất, nàng cũng đã mất đi tung tích của Diệp Phàm. Tiên giới khác với đạo hoàng giới, phong tiên giới là tiên vực chân chính, đạo hoàng giới và huyết quật thì lại giống như một tiểu thế giới. Phạm vi của đạo hoàng giới lớn như vậy, cho nên nàng có thể tùy thời giám sát Diệp Phàm, một khi đi vào tiên giới, nàng căn bản không có khả năng tìm được Diệp Phàm. Hay cho một tiểu tử gian xảo, Thanh Hàn thì thào tự nói, sau đó lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, ai là người phụ trách truyền tống trận. Bẩm báo thánh chủ, ta, chính là ta. Một lão giả nghe vậy lập tức lên tiếng điên cuồng, đây là một cường giả tiên đế hậu kỳ trông coi một truyền tống trận, tự nhiên không có khả năng là đại tiên đế nào cũng không thể nhàn rỗi như vậy được. Người thân là người phụ trách truyền tống trận, trơ mắt nhìn truyền tống trận bị người phá hư nhưng không ngăn cản, người đáng chết. Thanh Hàn lạnh lùng nói, sau đó duỗi bàn tay trắng nõn ra, điểm xuống người lão giả phía dưới. Sắc mặt lão giả lúc này trắng bệch, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu nói, thánh chủ tha mạng, thực lực của người nọ quá mạnh, ta căn bản. Phốc, lão giả trực tiếp bị một cỗ lực lượng huyền diệu nổ thành hư vô, toàn bộ tiên nhân chung quanh truyền tống trận lập tức câm như hến. Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trực tiếp biến mất không thấy, nàng há có thể không biết lão giả ngăn cản không được Diệp Phàm, bất quá bị Diệp Phàm tính kế một lần, trong lòng nàng rất khó chịu, nếu khó chịu, tự nhiên sẽ giết người phát tiết. Thanh Hàn rất rõ ràng, chờ khi Diệp Phàm trở về, rất có thể đã đột phá đại tiên đế, đến lúc đó, muốn dựa vào một mình Hoàng Wilson, tất nhiên là không có biện pháp chém giết Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, đến lúc đó nàng chỉ có thể tự mình ra tay, nhưng có nàng tham dự, thiên mệnh mà Hoàng Mãng dùng thiên vận thuật hấp thu sẽ yếu hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Thanh Hàn càng thêm buồn bực, nàng cũng không lo Diệp Phàm sẽ không quay về thánh địa đạo hoàng, dù sao huynh đệ bằng hữu của hắn đều ở chỗ này, tiểu bối này nàng cũng biết, có chút trọng tình nghĩa. Không tiếp tục đuổi tới phong tiên giới, nàng cũng không biết tình huống của Hoàng Hy Nguyệt, chỉ biết là bản thân Hoàng Hy Nguyệt bị trọng thương. Diệp Phàm hao tốn đại lượng tích phân đổi rất nhiều ngọc giản, nghĩ đến thương thế của Hoàng Hy Nguyệt có chút khó giải quyết, Diệp Phàm lần này đi đến tiên giới sợ là cũng liên quan đến thương thế của Hoàng Hy Nguyệt. Dù sao xét về phương diện tu hành, trước mắt những thánh địa tu hành mà phong tiên giới biết đúng là không sánh bằng thánh địa của đạo hoàng. Đương nhiên Diệp Phàm không biết vì vấn đề của hắn mà liên lụy tới lão giả kia, bất quá loại chuyện này không phải là vấn đề của Diệp Phàm, mà là Thanh Hàn quá bá đạo vô lý. Diệp Phàm không phải là do lão giả kia thả đi, hắn lấy thực lực mạnh mẽ cưỡng ép xông vào, lão giả kia ngăn không được, dù thế nào cũng không thể đổ trách nhiệm lên trên người lão giả này được. Trở lại phong tiên giới, Diệp Phàm truyền âm cho Y Linh Lung, sau khi nhắc nhở thỏa thuận giữa hắn và Hàn Dương, dặn dò Y Linh Lung phong bế sơn môn, tất cả đệ tử tông môn đều tiến vào Thái Hoàng Sơn. Trước đó đệ tử môn phái tiến vào Thái Hoàng Sơn Diệp Phàm đã bỏ ra không ít đan dược làm đại giới, lần này không giống vậy, Hàn Dương vì mạng sống mà ký khế ước với hắn, lúc này, Diệp Phàm còn có thể khách khí với tiên nhân điện sao? Vốn là bởi vì chuyện của Hàn Dương, trong bụng Diệp Phàm có một bụng lửa giận, nếu không thể giết Hàn Dương, như vậy tài nguyên của Thái Hoàng Sơn, Diệp Phàm sẽ lấy bao nhiêu? Đương nhiên, vì phòng ngừa hàn khí tung hoành hiểu lầm, Diệp Phàm yêu cầu Y Linh Lung giải thích hết hậu quả sự việc này với Hàn Thiên. Làm xong những việc này, Diệp Phàm mang theo Hoàng Hy Nguyệt toàn lực chạy tới Vô Tận Hỗn Thiên. Phong Tiên giới lớn hơn Đạo Hoàng giới rất nhiều, vì phòng ngừa Thanh Hàn truy tung được hắn, Diệp Phàm cũng không sử dụng bất kỳ truyền tống trận nào của Tiên Thành, kể từ đó, đường xá có vẻ cực kỳ xa xôi. Diệp Phàm tế ra thần cư, mang theo Hoàng Hy Nguyệt ngồi trong thần cư, tiếp theo để hai người phụ trách thao túng thần cư. 1847, vì bị nguyền rủa, hai lượng bên trong thần cư của Diệp Phàm đang chuyên tâm tu hành, bây giờ cũng đạt tới cảnh giới tiên đế, dùng tiên thạch cực phẩm thúc dục thần cư, tốc độ thần cư nhanh như thiểm điện, một đường trực tiếp hóa thành quang ảnh, theo tiếng cười hai tang tâm điên cuồng, ngược lại khiến không ít tiên nhân chú ý, cũng may đông đảo tiên nhân chứng kiến tốc độ thần cư, cũng không dám lên trên phi thuyền ngăn cản. Một ngày, hai ngày, ngày thứ năm, một thanh âm vô cùng vang dội vang lên, Diệp Phàm từ trong luyện đan bừng tỉnh, tiếp theo dùng thần thức quét qua, sắc mặt có chút khó coi. Có lẽ hai người này thật sự không thích hợp điều khiển phi thuyền, lại đụng phải người. Hai người có chút dại ra nhìn nữ tu bị nó đánh trọng thương, khóc không ra nước mắt. Nó thật vất vả mới từ trong lúc bế quan đi ra bên ngoài điều khiển thần cư tùy ý phi hành, lại gặp chuyện này, xong rồi, về sau chủ nhân xác định sẽ không để cho nó điều khiển thần cư nữa. Diệp Phàm từ trong thần cư bay ra, hai lạng lập tức vẻ mặt cầu xin nói chủ nhân, tự nàng đụng phải. Diệp Phàm không nói gì nhìn con hàng này, ánh mắt kia hiển nhiên là muốn hỏi có phải nó bị nguyền rủa không, mấy lần rồi. Lần đầu tiên thiếu chút nữa đụng phải nó, lần thứ hai là ở Linh Tiên Mạc, lần này lại đụng nhau, chắc chắn thằng nhãi này không phải sát thủ phi thuyền chứ. Vị tiên tử này, người không sao chứ? Diệp Phàm đi tới bên cạnh nữ tử kia nhẹ giọng nói, hiển nhiên nàng kia bị đụng có chút tàn nhẫn. Nửa ngày sau mới kịp phản ứng, còn chưa nói gì, một đám người đã từ phương xa bắn nhanh đến, rất nhanh vây quanh phi thuyền của Diệp Phàm. Tiểu thư thúc thủ chịu trói đi, tộc trưởng đã hạ lệnh buộc người phải trở về, người không được làm khó chúng ta. Nam tử cầm đầu nhìn thấy nữ tử lập tức cất cao giọng nói, đồng thời ánh mắt liếc sang Diệp Phàm, tu vi của Diệp Phàm là tiên đế đỉnh phong, hầu như có thể đi ngang trong phong tiên giới, nhưng hiển nhiên mấy người trước mắt không coi Diệp Phàm ra gì. Ngược lại trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, là người đụng tiểu thư của chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía người đang nói chuyện, tu vi bán đại tiên đế, người đi theo bên cạnh hắn cũng đại đa số đều là cường giả tiên đế, trận hình này hoàn toàn có thể vượt trên tiên môn đế cấp của phong tiên giới, cũng không trách được những người này căn bản không đặt Diệp Phàm vào mắt. Diệp Phàm vốn chuẩn bị cứu trợ nữ tử kia, nghe vậy dừng lại hành động, mà lạnh nhạt nhìn người này, là ta thì sao? Nữ tử kia là tự mình đụng tới. Điểm này Diệp Phàm rất rõ ràng, hắn chỉ đang luyện đan, mà không phải tiến vào bế quan ở cấp độ sâu, sự tình chung quanh phi thuyền hắn rõ như lòng bàn tay, nữ tử này hẳn là vì trốn tránh những người phía sau đuổi bắt, dùng cấm pháp, dẫn đến tốc độ của nàng quá nhanh, không cách nào điều khiển chính xác phương hướng của mình. Cho nên chuyện này, thật đúng là không thể trách được trên người Diệp Phàm, nếu người khác giảng đạo lý cùng hắn, vậy thì giảng đạo lý, nếu người khác không nói lý cùng hắn, vậy hắn liền không phân rõ phải trái. Hồ trưởng lão, người ngươi muốn bắt chính là ta, không liên quan đến người khác, là ta tự đâm vào phi thuyền của hắn, ta và các ngươi trở về là được, hà tất làm liên lụy vô tội. Nữ tử kia đột một nói, ha ha, chỉ là tiên đế viên mãn mà thôi. Hồ trưởng lão nghe vậy tùy ý nói, nhưng mà, trưởng lão họ Hồ nhìn về phía Diệp Phàm, coi như ngươi vận khí tốt, nếu tiểu thư chúng ta đã lên tiếng, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng chó, có điều đem tiểu tinh linh trên người ngươi giao ra đây, chậc chậc, tinh linh mỹ mạo như thế, mặc dù hơi khéo. Nhưng nếu cưỡng ép đùa bỡn cũng rất thú vị. Diệp Phàm nghe vậy ánh mắt híp thành một đường, lạnh lùng nhìn Hồ trưởng lão, tiếp theo vươn tay phải hướng về phía Hồ trưởng lão. Sau một khắc, lực lượng không gian vận chuyển, một vòng xoáy không gian xuất hiện vây khốn hắn hoàn toàn, đồng thời, một luồng khí thế không cách nào giải thích được tập trung tất cả mọi người đối diện. Lúc này, chúng tiên đế đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ai nấy sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lá gan của ngươi thật lớn, Diệp Phàm đạm mạc nói. Lúc này trưởng lão họ Hồ đang gan mật muốn nứt ra, loại lực lượng này hoàn toàn có thể miểu sát hắn, đây tuyệt đối có thể so với lực lượng của đại tiên đế, phong tiên giới từ khi nào xuất hiện một cường giả như vậy vậy. Xin tiền bối thứ lỗi, ta là trưởng lão Kỳ Nguyên Các, tiền bối hẳn là biết các chủ Nhiếp Trọng Sơn chúng ta, kính xin tiền bối nể mặt tông chủ chúng ta, tha cho tại hạ bất kính. Hồ trưởng lão làm sao còn không biết vị trước mắt này là tồn tại cấp bậc đại tiên đế, nhất thời trong lòng khiếp sợ. Đại tiên đế và bán đại tiên đế hoàn toàn khác biệt, ở phong tiên giới, đại tiên đế chính là nhóm người đứng ở vị trí cao nhất kia, chỉ có điều đại tiên đế của tiên giới chỉ có rất nhiều người, bộ dáng của những người này lão đều nhớ kỹ, lão có thể kết luận, nam tử trước mắt tuyệt đối không phải một trong những đại tiên đế được phong ở tiên giới. Từ sau khi Kỳ Nguyên Các thành lập, Hồ trưởng lão đến nơi này, cho dù là tông môn đế cấp, có người nào mà không cung kính, điều này cũng làm cho trưởng lão họ Hồ có chút không coi ai ra gì. làm sao ngờ đi trên đường lại gặp phải tồn tại đẳng cấp đại tiên đế chứ. Vô số tiên đế vốn đang bị hấp dẫn bởi ánh mắt của Hoàng Hy Nguyệt lúc này đều cúi đầu, nào còn một tiên đế dám nhìn chằm chằm vào Hoàng Hy Nguyệt. Côn Bằng Nguyên Các, chính là một trong ngũ đại đế tông mới tấn thăng. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, sau đó lạnh nhạt nói. Đúng đúng, các chủ kỳ nguyên các chúng ta là cường giả của tầng 2 đại tiên đế. Tiền bối, lần này là ta vô lễ, ta nguyện ý bồi thường. Tiền bối vốn dĩ không thù oán gì với ta, không bằng đại nhân. Nếu tha cho ta, ta nhất định sẽ trở về nói cho các chủ biết chuyện này, để biểu đạt cảm tạ các tiền bối. Hồ trưởng lão vội vàng nói, đồng thời nói rõ Nhiếp Trọng Sơn là cường giả đại tiên đế tầng thứ 2, mang theo một chút uy hiếp. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một tia cười lạnh, người đang uy hiếp ta sao? Không dám, chỉ có điều tại hạ đích thật là trưởng lão kỳ nguyên các, oan gia nên giải không nên kết. Phốc, lực lượng không gian trong nháy mắt chặt đứt cổ trưởng lão họ Hồ, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy hàn ý, đại tiên đế tầng 2. Rất mạnh sao, trong mắt Hồ trưởng lão tràn đầy vẻ không thể tin được, sau một khắc, bóng tối vô tận quét qua, lực lượng luân hồi hạ xuống, thần hồn tiến vào luân hồi. Hắn tung hoành phong tiên giới nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình lại bị người khác dễ dàng chém giết như vậy. Lập tức hầu hết tiên đế xung quanh đều câm như hến, sau đó tất cả quỳ rạp xuống trên không trung tiền bối thứ tội. Chạy, hiển nhiên là chạy không thoát, lúc này, bọn họ muốn chính là hy vọng Diệp Phàm khai ân. Diệp Phàm thấy thế vung tay phải lên, tất cả mọi người lập tức bay lên, giống như đánh đuổi bầy ruồi, bản thân hắn cũng không thích giết chóc, nếu không có Hồ trưởng lão trước sau sỉ nhục Hoàng Hy Nguyệt, sau đó lại lấy Nhiếp Trọng Sơn uy hiếp hắn, hắn cũng không đến nỗi một lời không hợp là giết người. Vì sao không giết bọn họ? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoàng Hy vang lên. Bọn họ tội không đáng chết, kẻ mạnh giết kẻ yếu, đây chính là trật tự của thiên đạo, tội gì còn không đến mức phải chết. Hoàng Hy Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói, lấy thế ép người giết kẻ yếu không phải cường giả, năng lực lớn bao nhiêu, liền phải gánh trách nhiệm bao lớn, người như vậy mới xứng xưng là cường giả. Diệp Phàm kiên nhẫn giải thích, Hoàng Hy Nguyệt có chút nửa vời, hiển nhiên, suy nghĩ của Diệp Phàm hoàn toàn khác với nàng, đổi lại là nàng, những người này đều phải chết. 1848, vô tận hỗn thiên dị biến, đa tạ tiền bối cứu giúp, cô gái kia chắp tay nói với Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm khoát tay áo, tay phải vung lên, sinh mệnh pháp tắc vận chuyển, thương thế của cô gái nhanh chóng khỏi hẳn, giúp người khác chữa thương, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không mượn sinh mệnh thụ, một mặt cô gái này không thân cũng chẳng quen, một mặt khác, tất cả lực lượng sinh mệnh đều dùng để trợ giúp Hoàng Hy Nguyệt, hắn không thể nào dưới tình huống Hoàng Hy Nguyệt chưa khôi phục, dùng sinh mệnh chi lực trên người của người khác. Nữ tử cảm thụ được thương thế nhanh chóng khôi phục của mình, lập tức trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, thương thế của nàng không chỉ bị phi thuyền của Diệp Phàm đụng, trước đó vì trốn thoát Hồ trưởng lão đuổi bắt, còn bị cấm pháp cắn trả. Người này dễ dàng khôi phục thương thế của nàng, tất nhiên là đã nắm giữ được sinh mệnh pháp tắc, tuy nói là ngàn vạn đại đạo, nhưng mà đại đa số am hiểu đều là các loại pháp tắc như ngũ hành, lôi đình, ô phong, không gian, sinh mệnh, hủy diệt, vận mệnh, đều càng thêm huyền ảo đáng sợ, người nắm giữ cũng không nhiều. Không cần cảm ơn, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không cần chiêu đãi đạo hữu nhiều. Diệp Phàm tùy ý nói, đây là hạ lệnh trục khách. Không dám quấy rầy chuyện quan trọng của tiền bối, vãn bối có một câu không biết có nên nói hay không. Ngươi nói đi, Diệp Phàm gật đầu, chuyến đi này của tiền bối chắc là hỗn độn vô tận phải không? Hả, Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, tiếp theo có chút nghi hoặc nhìn nữ tử kia, hỏi, ngươi tên là gì? Vãn bối Nhiếp Âm Vận, con gái của các chủ kỳ nguyên các Nhiếp Trọng Sơn. Nữ tử lập tức cung kính nói, ta họ Diệp, Nhiếp đạo hiếu, ngươi làm thế nào biết được mục đích của chúng ta là vô tận hỗn thiên? Diệp Phàm tự hỏi nghi ngờ của mình. Một năm trước, vô tận hỗn thiên bên trong mơ hồ tràn ngập huyết sắc, trong vô tận hỗn độn sương mù, thỉnh thoảng truyền đến mùi máu tươi làm người ta ghê tởm. Đón đọc bản dịch sớm nhất tại Bạch Ngọc Sách, cách hỗn thiên tiên thành vô tận hỗn thiên thành gần nhất, nửa năm trước bị một cỗ huyết sắc mê vụ bao phủ, từ đó về sau, toàn bộ tiên thành bị sương mù màu đỏ phong tỏa. Người ngoài không được vào, người trong thành không ra được. Nhiếp Âm Vận nghe vậy lập tức trả lời, việc này đã kinh động đến tất cả đế tông ở phong tiên giới, chỉ có điều đế ước bây giờ đã mất đi hiệu lực, phong tiên giới rắn mất đầu, mạch thượng cung Hoàng Đồng, tiên nhân điện Hàn Dương đều không ra mặt, chỉ có các chủ tiên âm các Lý Thanh Lộ lo lắng cho hỗn thiên tiên thành, một mình đi đến, từ đó không có tin tức gì. Tiền bối thực lực mạnh mẽ như thế, hơn nữa cũng có chút lạ mặt. Dù sao ta cũng là con gái của các chủ, đại khái cũng hiểu một ít về các cường giả phong tiên giới. Ta chưa từng thấy tiền bối bao giờ, cho nên vãn bối phỏng đoán tiền bối là cường giả đạo hoàng địa phái tới điều tra vô tận hỗn thiên cụ thể tình huống. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, cảm quan của hắn đối với tông môn tiên âm các này vẫn không tệ, không giống với Nho Quân trai, tiên âm các quả thật có tư tưởng tông môn lòng mang thiên hạ. Như lần này, Mạch Thượng Cung, Tiên Nhân Điện, Lạc Thần Hà Cốc cùng một đám đế tông đối với biến cố vô tận hỗn thiên đều không ra mặt, ngược lại một các chủ của tông môn đế cấp tiên âm các một mình tới đó, nghĩ đến cũng là một sự thật đáng buồn. Có lẽ có người tò mò vì sao các chủ tiên âm các lại dùng thân mạo hiểm, điều này rất dễ lý giải. Dù sao tiên âm các cũng chỉ là một tông môn đế cấp, nghe đồn tu vi của Lý Thanh Lộ là bán đại tiên đế. Địa phương nguy hiểm như thế, tiên đế bình thường đi cũng không có bất kỳ tác dụng gì, dẫu sao thành chủ tiên thiên tiên thành cơ bản đều là cường giả tiên đế. Thành chủ hỗn thiên tiên thành, cường giả tiên đế viên mãn Ngô Trường Phong cũng bị sương mù nuốt chửng như vậy, kêu tiên đế khác đi, ngoại trừ toi mạng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên tiên âm các chỉ có thể đi theo Lý Thanh Lộ. Lấy một phi thuyền ra, Diệp Phàm đưa cho Nhiếp Âm Vận, có phi thuyền này, cho dù nửa bước đại tiên đế muốn đuổi kịp ngươi cũng không dễ dàng, ta không biết ngươi làm sao mà náo loạn với phụ thân mình, coi như ngươi báo tình báo này tạ lễ. Đa tạ tiền bối, vãn bối biết ngài là người tốt, vãn bối có một yêu cầu quá phận. Nói xong Nhiếp Âm Vận trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu với Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này hơi sửng sốt, Hoàng Hy Nguyệt ngồi trên vai Diệp Phàm từ đầu đến cuối chưa từng nhiều lời. Hiện tại nàng giống như một người đứng ngoài quan sát, đối đãi với cách hành xử của Diệp Phàm, nàng phát hiện Diệp Phàm và nàng thật sự không giống nhau. Đối mặt một vị tiên nhân nhỏ yếu như vậy, người nam nhân này lại tôn trọng ngang hàng với đại tiên đế, hình tượng của người này hoàn toàn khác với lúc ở trong thánh địa đạo hoàng. Người khác không chủ động trêu chọc hắn, hắn quả thật rất thân thiết. Ngươi trước đứng lên nói cho ta biết có chuyện gì, nếu tiện đường, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nếu như không thuận đường, thật xin lỗi, ta phải lấy chuyện của ta làm chủ. Diệp Phàm nói thẳng, lúc này đối với hắn quan trọng nhất là trợ giúp Hoàng Hy Nguyệt giải quyết thương thế thần hồn, những chuyện khác đều phải dựa vào bên cạnh. Tiện đường, Nhiếp Âm Vận vội vàng nói, sau đó trên mặt lộ ra một tia thống khổ, tiền bối, thật ra vãn bối cũng không có làm loạn cùng gia phụ vẫn đối với ta rất sủng ái, hắn và các tiên nhân khác không giống nhau, hắn không phải loại tiên nhân tuyệt tình ích kỷ kia. Kỳ nguyên các ta cách hỗn thiên tiên thành cũng không xa, ngày đó hỗn thiên tiên thành xảy ra chuyện. Phụ thân ta liền rời khỏi Phù Nguyên Các đi tới Hỗn Thiên Tiên Thành, đến buổi trưa ngày thứ hai, hắn chật vật trốn về, cả người bị một loại khí tức màu đỏ tươi bao phủ, sau khi trở về trực tiếp tiến vào bế quan. Một tháng sau, hắn liền xuất quan, chỉ là, nói đến đây, nước mắt Nhiếp Âm Vận lăn xuống, tính tình phụ thân đại biến, trước kia ngài ấy ôn hòa thiện lương, đối xử với mọi người như tiền bối tôn trọng mỗi người, nhưng bây giờ, ngài ấy thô bạo vô đạo, toàn bộ tiên nhân của Kỳ Nguyên Các hơi vô ý, sẽ bị ngài ấy giết, thậm chí là mẫu thân của ta. Rốt cuộc, Nhiếp Âm Vận nhịn không được khóc lên, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng sáng tỏ, mẫu thân của nàng hẳn là bị phụ thân nàng giết, cũng không trách được nàng thống khổ như thế. Diệp Phàm tuy nóng lòng cấp Hoàng Hy Nguyệt thương thế, nhưng lần này hắn nhất định phải đi, cũng không phải là Diệp Phàm giỏi chuyện bao đồng, mà là bởi vì tất cả căn nguyên này đều là vì biến cố vô tận trong hỗn thiên. Ngay cả cường giả tầng thứ hai của đại tiên đế đi tới hỗn thiên tiên thành cũng biến thành bộ dáng như vậy, nếu Diệp Phàm không hiểu rõ chuyện gì xảy ra ngay lúc trước, mạo muội tiến vào hỗn thiên vô tận, thủ đoạn giữ mạng của Diệp Phàm không ít, nhưng hiện tại Hoàng Hy Nguyệt lại suy yếu vô cùng, nếu bởi vì hắn lỗ mãng khiến cho Hoàng Hy Nguyệt không thể cứu vãn, Diệp Phàm thật sự sẽ hối hận cả đời. Ngươi tu hành bên trong phi thuyền trước, chúng ta đi Kỳ Nguyên Các trước, nếu có thể, ta sẽ giúp ngươi xem tình huống của phụ thân ngươi. Lúc này Diệp Phàm nói. Nhiếp Âm Vận liên tục cảm tạ, tiếp theo dưới sự dẫn dắt của Hai Lượng tiến vào phòng trong phi thuyền tu hành. Hai Lượng người tiếp tục điều khiển phi thuyền, đi về hướng Kỳ Nguyên Các. Đợi hai người đi ra, Diệp Phàm phân phó, Hai Lạng người đỡ đầu, trong lòng khó chịu, nghĩ tới hắn không có biện pháp tiếp tục điều khiển phi thuyền, không nghĩ tới Diệp Phàm nói một câu như vậy. Hai lông vũ thừa thất kích động rơi vài cái, sau đó hưng phấn nói, chủ nhân yên tâm, hai người nhất định phải điều khiển phi thuyền, nếu lại đụng người, à không. Cho dù là đụng phải một con côn trùng nữa, hai tay nguyện chặt đầu bồi tội. 1849, trúc cơ của Diệp Phàm quan sát bằng giá trị của hắn. Nói xong, hai người vui mừng bay đến chỗ phi thuyền điều khiển, thần cư phát ra một tiếng xé gió, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm dẫn Hoàng Hy Nguyệt trở lại phòng tu luyện của mình, lúc này giọng nói lạnh lùng của Hoàng Hy Nguyệt mới vang lên, tại sao phải giúp nàng cũng không có giá trị gì. Hy Nguyệt, ngươi cảm thấy giá trị của một người là như thế nào? Diệp Phàm vươn hai tay, đặt Hy Nguyệt trong lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn Hoàng Hy Nguyệt đạo, Diệp Phàm cảm thấy mình nên giúp Hoàng Hy Nguyệt một lần nữa đắp nặn giá trị, bởi vì ý nghĩ của Hoàng Hy Nguyệt quá lạnh lùng và cực đoan, Nàng đối với bất cứ chuyện gì, cách nhìn của nàng đều xuất phát từ pháp tắc mạnh yếu, không có chút tình cảm nào. Hy Nguyệt, Hoàng Hy Nguyệt nghe thấy cách xưng hô của Diệp Phàm, trong lòng có chút cảm giác khó tả, nếu đổi lại là người khác gọi nàng là Hy Nguyệt, nàng tất nhiên sẽ một kiếm chém người này, thế nhưng Diệp Phàm gọi nàng là Hy Nguyệt, nàng lại không hề thấy phản cảm. Cường giả mới có giá trị, kẻ yếu đều là sâu kiến, sao có giá trị? Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy đương nhiên là nói, ta là cường giả sao? Ngươi đương nhiên là cường giả. Cho nên, giá trị của ta chỉ ở chỗ thực lực hiện tại của ta cường đại sao, nếu như hiện tại ta vì cứu ngươi, cuối cùng tu vi mất hết, trở thành một phế nhân, mà thương thế của ngươi bình phục đến đỉnh phong, ta có mất đi giá trị hay không? Ngươi sẽ đối xử với ta như thế nào? Đem ta phế bỏ tự sinh tự diệt sao? Diệp Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoàng Hy Nguyệt lốm đốm hỏi. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy nhìn Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy như biển rộng ngôi sao kia, lại trầm mặc xuống, lắc đầu nói, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để ngươi khôi phục thực lực. Tại sao lại là lựa chọn này? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi. Bởi vì, ngươi đã cứu ta, ta không thể nợ ngươi một ân tình. Một nhân tình không có giá trị, nợ thì có sao, nếu như ý nghĩ của ngươi chính là cường giả vi tôn, vì sao ngươi lại dùng nhân tình để nói chuyện? Hoàng Hy Nguyệt im lặng. Bởi vì ngươi bản tính thiện lương, Hoàng Đồng đắp nặn cho ngươi tính cách cực đoan và lạnh lùng, nhưng ngươi chung quy là người tri ân báo đáp, chỉ bất quá tri ân báo đáp cùng giá trị quan điểm của ngươi vi phạm. Cho nên ngươi cho loại cách làm này của mình rất tốt che giấu, Hoàng Hy Nguyệt ngươi là cường giả sẽ không thiếu bất kỳ nhân tình nào. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, không thể không nói, sau khi Hoàng Hy Nguyệt nhỏ đi, thì đáng yêu đến mức khiến lòng người ngứa ngáy, đưa ngón tay phải nhẹ nhàng vén mái tóc của Hoàng Hy Nguyệt, lúc này Hoàng Hy Nguyệt trợn mắt, khó chịu nhìn Diệp Phàm nói, không nên động vào tóc của ta. Ngươi nhỏ tính tình không nhỏ. Diệp Phàm nghe vậy cười ha ha một tiếng, Hoàng Hy Nguyệt càng là khó chịu, mặt khác hừ lạnh một tiếng. Bất quá trong đôi mắt lại thiếu đi thiên tính lạnh lùng. Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, ngươi có chịu nghe không? Diệp Phàm thu hồi nụ cười, dịu dàng nói. Cố sự gì, Hoàng Hy Nguyệt cũng không cự tuyệt. Diệp Phàm vung tay phải lên, tiếp theo tiên lực vận chuyển, lực lượng huyễn cảnh xuất hiện, tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu phát sinh thay đổi. Rất nhanh, Diệp Phàm liền tạo ra chiến trường ở Đại Lục Thiên Vũ, một trận chiến thiên võ hạo kiếp, vô số cường giả vẫn lạc. Mà những cường giả này, đối với Hoàng Hy Nguyệt hiện tại mà nói, chính là sâu kiến. Vậy những con sâu cái kiến này, bọn hắn có giá trị hay không? Diệp Phàm cũng không nói quá nhiều, hai người lẳng lặng nhìn thiên vũ hạo kiếp phát triển. Ngay từ đầu, mặt Hoàng Hy Nguyệt không biểu tình, nhất là khi đối mặt với đông đảo thế lực nhân tộc phản bội, nàng càng lộ ra một tia đương nhiên, bởi vì đây chính là tính dơ bẩn mà nàng vẫn biết. Nhưng mà rất nhanh, biểu tình Hoàng Hy Nguyệt chậm rãi phát sinh thay đổi. Khi từng võ tu quên mình chết đi nhảy vào trong phong ấn thiêu đốt thần hồn, khi Sở Phong, Âu Dương Tu lần lượt vẫn lạc, khi cường giả hùng tộc tử chiến đến diệt tộc, những người này mang tính quang huy, hung hăng đánh thẳng vào giá trị của Hoàng Hy Nguyệt quan, con người, có thể dơ bẩn đến mức tận cùng, cũng có thể vô tư đến cực hạn, đây chính là nhân tính, có phụ thân tương tàn, thì có phụ thân vì con cái mà quên sinh tử. Khi phàm nhân bị tàn sát, Hoàng Hy Nguyệt cảm nhận được lửa giận của võ tu, thất thủ trong nhà, nàng có thể cảm nhận được loại khuất nhục kia. Khi Diệp Phàm dùng 10 ức người tu hành làm mồi nhử, phản công lại, nàng có thể cảm nhận được là thảm thiết, mà khi Diệp Phàm vẫn lạc, nàng đã cảm nhận được là đáng buồn. Tất cả những thứ Diệp Phàm tạo ra thực sự không phải là sở hữu của thiên võ, mục đích của hắn cũng không phải để Hoàng Hy Nguyệt biết hắn là một anh hùng, hắn chỉ muốn Hoàng Hy Nguyệt biết rằng, người còn sống không chỉ có mạnh yếu, mà mỗi người đều có sự kiên trì của mình, đạo của mình, nếu cường giả không có chí cứu thế, không xứng được xưng là cường giả, người yếu mà có thể xả thân đại nghĩa. Hắn chính là cường giả. Giá trị của con người không phải ở chỗ thực lực của ngươi mạnh mẽ mà là ngươi làm cái gì, ngươi để lại cái gì. Sở dĩ Diệp Phàm đem chính mình cũng bày ra trước mặt Hoàng Hy Nguyệt, chính là vì nói cho Hoàng Hy Nguyệt, hết thảy đây hết thảy là chân thật, đều là hắn tự mình trải qua, cũng không phải là hắn cố ý phác họa ra ngoài lừa gạt Hoàng Hy Nguyệt mà làm thay đổi giá trị của Hoàng Hy Nguyệt. Ngươi cảm thấy, bọn họ là yếu sao? Diệp Phàm nhìn Hoàng Hy Nguyệt hỏi, bọn họ, lần đầu tiên, Hoàng Hy Nguyệt dừng lại đổi thành dĩ vãng, đối với Hoàng Hy Nguyệt mà nói thì đây chính là kẻ yếu, bởi vì chỉ một tay của Hoàng Hy Nguyệt đã có thể nghiền nát bọn họ, thế nhưng lúc này, Hoàng Hy Nguyệt không có biện pháp nói bọn họ là kẻ yếu, lần đầu tiên, Hoàng Hy Nguyệt hiểu rõ giá trị nhận thức về Diệp Phàm khác nhau một trời một vực lớn như thế. Người bị bọn chúng phản bội mà chết, người không hận sao? Hoàng Hy Nguyệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Phàm hỏi. Nàng không biết Diệp Phàm phục sinh như thế nào, nhưng nàng lại có thể cảm giác được. Tất cả những chuyện này đều là trải qua của Diệp Phàm, có rất nhiều người kể chuyện xưa, ví dụ như Hoàng Đồng, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện về Hoàng Hy Nguyệt, thế nhưng trong đó có rất nhiều chuyện đều là do Hoàng Đồng kể. Mà Diệp Phàm không nói về chuyện xưa, bởi vì Hoàng Hy Nguyệt thật sự cảm thụ được sự bi tráng và bi tráng của những người này, câu chuyện này không nói được tốt như vậy. Hận ư, ta đương nhiên hận, ta không phải thánh nhân, vì sao ta không hận chứ, nhưng nhị đệ ta đã báo thù cho ta rồi, ta sẽ không vì hận mà liên lụy đến toàn bộ thiên vũ, một hồi hạo kiếp, người chết nhiều lắm, ta cũng chỉ là một mạng, chết rồi cũng đã chết rồi, người sống vẫn còn giá trị của chính mình, ta chưa từng cảm thấy cường đại là giá trị, ta cảm thấy sống có giá trị của ta. Diệp Phàm nghe vậy thản nhiên nói, Hy Nguyệt, ngươi cảm thấy ta cường đại là vì hiện tại ngươi nhìn thấy ta, nếu đổi lại là 500 năm trước, lúc ngươi quát tháo phong vân ở tiên giới, ta chính là con sâu cái kiến, những người có tu vi thấp kém cũng không phải là không có giá trị. Cho nên, bất kể tu vi của chúng ta đạt tới trình độ nào, đối đãi với kẻ mạnh và kẻ yếu, chúng ta đều phải tôn trọng. Đối với ta mà nói, Thanh Hàn rất cường đại, thế nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ giết nàng, Nhiếp Âm Vận rất nhỏ yếu, thế nhưng ta lại có thể ở chung hòa thuận với nàng, tu hành đạo, cường giả vi tôn không sai, nhưng mà nếu như người không có nguyên tắc, không có nhân tính, như vậy người sẽ không phải là người. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy đôi mắt đẹp hơi chuyển động, cả người rơi vào trầm tư, không thể không nói, Diệp Phàm dẫn nàng nhìn thấy tất cả, đối với nàng mà nói, quả thật có trùng kích khó có thể tưởng tượng nổi. 1850, Hiến Tế Đại Trận, giá trị, từ này lần đầu tiên được Hoàng Hy Nguyệt dùng để suy nghĩ, lý luận kiểu này của Diệp Phàm, đặt ở tiên giới là phân chia mạnh yếu, đặt ở phàm thế thì sao? Trong phàm thế, lại có bao nhiêu người cảm thấy người giàu có giá trị, mà người nghèo khó lại không có giá trị gì chứ? Tất cả mọi người đều đem giá trị và tài phú dính líu đến nhau, cho nên phàm nhân nói là nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi, giàu có họ hàng xa ở thâm sơn, không ngoài ý muốn. Mà Diệp Phàm cho rằng, giá trị của một người ở chỗ hắn có thể làm gì, mà không phải ở chỗ hắn có cường đại hay không, có giàu hay không, nếu có thể nghèo thì chỉ lo cho thân mình, giàu thì kiêm tế thiên hạ, người như vậy cũng có giá trị, vì người bất nhân, giá trị ở đâu? Lúc ban đầu, giá trị của Hoàng Hy Nguyệt đã là triệt để cường đại vừa có giá trị, nhỏ yếu là con kiến, cho nên khi Diệp Phàm đem tính tình dơ bẩn cùng hào quang của thiên vũ để trước mặt Hoàng Hy Nguyệt mới có những suy nghĩ lớn như thế. Bên trong phòng Diệp Phàm quan niệm giá trị của Hoàng Hy Nguyệt, trên phi thuyền, tất cả đều là hai lượng cuồng hô, một tiên thú cực kỳ thích phi thuyền, thường thường vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Cổ ngữ có nói, vui buồn, hai bên nhìn một đạo huyết ảnh với khí thế không kịp bưng tai hung hăng vào tới phi thuyền, khi phát hiện mình không có năng lực tránh ra, hai bên nghĩ tới lời nói cách đây không lâu, chủ nhân yên tâm, hai bên nhất định khống chế phi thuyền, nếu lại đụng người, ồ, cho dù lại đụng một con côn trùng nữa, hai lượng nguyện chặt đầu bồi tội. Nhân sinh thay đổi quá nhanh, lúc này thật sự quá bất ngờ, không kịp phòng bị a. Tiếng nổ vang của thần cư khiến Diệp Phàm kinh động, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trở nên im lặng, chết tiệt. Lại gặp phải người khác, đi ra phi thuyền, Nhiếp Âm Vận bên kia cũng đi ra, hai lượng lại dựng cổ lên, dáng vẻ ủ mày trao, nó cảm giác mạng mình không tốt, thật đấy, nó muốn mở phi thuyền cho tốc độ bay đi, ông trời đang chơi nó sao? Ánh mắt Diệp Phàm trong nháy mắt lườm người bị phi thuyền đụng vào, bất ngờ, một tiếng kinh hô vang lên, nhị thúc. Nhiếp Âm Vận vội vàng đi về phía nam tử kia, trên mặt tràn đầy lo lắng, nam tử kia mặc dù bị trọng thương, bất quá tu vi không thấp, mặc dù không bằng Hồ trưởng lão trước đó, nhưng cũng là cường giả tiên đế đỉnh phong. Âm Vận, tại sao ngươi lại ở chỗ này, đi nhanh lên, rời đi càng xa càng tốt, Hồ trưởng vương kia đâu? Cha ngươi phái hắn đi bắt ngươi, nam tử bị trọng thương vội vàng nói, là Diệp tiền bối đã cứu ta, Hồ trưởng lão bị tiền bối giết. Nói đến giết Hồ trưởng, bất luận là Nhiếp Âm Vận hay là nam tử bị thương trước mắt đều không có bất kỳ phẫn nộ nào, thật giống như Hồ trưởng kia và bọn họ căn bản không phải là người của tông môn vậy. Diệp Phàm vung tay phải lên, vận chuyển pháp tắc sinh mệnh, thương thế của nam tử rất nhanh khôi phục, lúc này vội vàng cung kính chắp tay nói, vãn bối Nhiếp thương đa tạ tiền bối. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía một tòa sơn môn cao ngất phá tan mây xanh xa xa, giờ phút này, trên sơn môn, một đóa huyết vân đã che kín bầu trời, khí tức thô bạo điên cuồng càn quét bốn phía. Mặc dù khoảng cách xa như thế, Diệp Phàm vẫn có cảm giác như cũ. Lúc này hắn nghi hoặc nói, khí này là của Khuê Nguyên Các, vì sao? Huyết sát khí lại nồng đậm như vậy, nhị thúc, Diệp tiền bối được ta mời đến trợ giúp Kỳ Nguyên Các, có chuyện gì có thể nói rõ với tiền bối. Nhiếp Âm Vận vội vàng xen vào nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ, nhưng bây giờ vật Nguyên Các không thể đi được, toàn bộ đệ tử trong tông môn đều đã huyết tế, đại ca hắn. Hắn hoàn toàn điên rồi, nam tử kia bi thống nói, không bao lâu nữa, mà Nguyên Các chúng ta sẽ là hỗn thiên tiên thành thứ hai. Ta đi Kỳ Nguyên Các xem một chút. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ đợi tin tức, nếu khí tức huyết sắc của kỳ nguyên các yếu bất hoặc là biến mất, các ngươi có thể đi kỳ nguyên các, nếu không thay đổi chút nào, vậy thì đi tới thánh địa đạo hoàng cầu viện. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng biết sự kiện có chút nghiêm trọng, lập tức nói thẳng, tiếp theo vung tay lên, Nhiếp Âm Vận trực tiếp bay đến không trung, sau một khắc, phi thuyền biến mất, Diệp Phàm mang theo Hoàng Hy Nguyệt lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Nhiếp Âm Vận và Nhiếp Thương chố mắt nhìn nhau, tiếp đó rơi xuống phía dưới lo lắng nhìn chăm chú vào Đát Nguyên Các. Đôi mắt Nhiếp Âm Vận thỉnh thoảng đổ lệ, tình cảm của nàng với phụ thân cực kỳ thâm hậu. Một đường chạy như bay, Hoàng Hy Nguyệt dò hỏi, tại sao ngươi lại quan tâm những chuyện này? Bọn họ vốn không quen biết ngươi, sinh tử hay không, liên quan gì tới ngươi chứ? Tu sĩ Hỗn Thiên Tiên Thành và các chủ Tiên Âm Các Lý Thanh Lộ, các chủ Kỳ Nguyên Các và Nận Trọng Sơn xưa nay không quen biết, không phải bọn họ đều giống nhau sao? Ta đã nói với ngươi rồi, thực lực càng cường đại, trách nhiệm sẽ càng lớn, nếu tu hành đến tình trạng đủ mạnh mẽ, thời điểm tai nạn đến lại không đi dựa vào bản lĩnh của mình ngăn trở tai nạn. Loại tu hành này, quá hẹp hòi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, huống chi, ta nhất định phải thử cứu Nhiếp Trọng Sơn. Hắn là cường giả duy nhất đi qua Hỗn Thiên Tiên Thành còn sống sót, nếu như ta không thể biết rõ ràng những sương mù màu máu này có lai lịch như thế nào rồi tùy tiện dẫn ngươi tiến vào vô tận hỗn thiên thì quá mạo hiểm. Vừa nói, sương mù màu máu khủng bố đã bắt đầu vây quanh hai người bọn họ, Diệp Phàm lúc này vận chuyển tiên lực bảo vệ Hoàng Hy Nguyệt chặt chẽ, mình thì thử hấp thu sương mù màu máu, Diệp Phàm có kính sinh mệnh trong tay, cộng thêm lực tịnh hóa kinh khủng tuyệt của Thanh Sơn, ngược lại tài cao gan lớn. Rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng thô bạo xâm nhập thần hồn của hắn, làm cho hắn có loại xúc động muốn hủy diệt hết thảy, đồng thời, những sương mù này phảng phất có một cỗ ý thức thần bí, đang nói cho hắn cách bố trí một loại trận pháp huyền diệu. Luồng khí tức này, hạt châu màu đỏ tươi, Thanh Sơn không ngừng vận chuyển, tinh lọc khí tức thô bạo, đồng thời Diệp Phàm thầm nghi hoặc, có chút tương tự với hạt hạch màu đỏ tươi hắn gặp lúc trước, nhưng mà cường độ hoàn toàn không thể so sánh. Loại khí tức thô bạo này cường đại hơn nhiều so với hạch màu đỏ tươi hắn gặp được lúc trước. Nếu cỗ khí tức này thâm nhập vào các nơi tiên giới mà nói, sẽ là tai nạn khủng bố cỡ nào. Diệp Phàm thầm toát mồ hôi lạnh, hắn không biết sương mù này có liên hệ gì với huyết hồn tộc hay không, nhưng hắn biết rất rõ, ngay cả tầng thứ hai của đại tiên đế Nhiếp Trọng Sơn cũng bị trúng chiêu, đổi lại là đại bộ phận tu sĩ, chẳng phải là ngay cả cơ hội chống cự cũng không có sao. Nghĩ tới đây, tốc độ của Diệp Phàm càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã tới trước sơn môn của Nghi Nguyên Các. Bước chân Diệp Phàm dừng lại, ánh mắt đầy ngưng trọng, Hoàng Hy Nguyệt cũng nhíu chặt mày, khí tức màu máu nơi này đã nồng đậm đến mức khiến người ta giận sôi. Vì để bảo đảm an toàn của Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm đã cởi bỏ phong ấn tiên lực trong cơ thể nàng, cũng may hiện tại Hoàng Hy Nguyệt đã quen ở cùng một chỗ với Diệp Phàm, ngược lại cũng không từ chối sinh mệnh lực như trước. Đây là hiến tế trận văn, Hoàng Hy Nguyệt nhẹ giọng nói, huyết sắc như hồng, văn như hàng rào, bên trong cầu nguyên các, sợ là ngoại trừ Nhiếp Trọng Sơn, không còn người sống. Diệp Phàm gật đầu nói, sương mù màu đỏ tươi khủng bố như thế, cho dù là Diệp Phàm cũng không dám khinh thường. Chương 1851, tới gần sơn môn, Thái Cực Độn Pháp vận chuyển, Diệp Phàm trong nháy mắt xuyên qua trận pháp tiến vào bên trong Côn Nguyên Các, không giống như trong tưởng tượng của Diệp Phàm. Nơi này không phải xác chết khắp nơi, mà là bóng người trùng trùng điệp điệp, chỉ có điều hai mắt những người này đều đỏ máu, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt vô cùng, như người chết sống lại. Diệp Phàm đến ăn như món ăn ngon nhất, lập tức khiến phần đông cường giả nhao nhao lộ ra ánh mắt khát máu. Ngay sau đó, giống như điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm. Mà ở phía trên một cột đá cực lớn ở Kỳ Nguyên Các, một nam tử trung niên đang ngước nhìn trời xanh, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, khắc họa trận văn. Theo từng cái trận văn đánh ra, trên bầu trời màu máu, một vòng xoáy màu máu xoay tròn dung hợp, phảng phất muốn hình thành một cái tinh hạch màu máu, nhất thời ánh mắt Diệp Phàm có chút ngưng tụ, tiếp theo Thái Cực Độn Pháp vận chuyển, hóa thành hư ảo, trực tiếp xuyên thẳng qua đám người. Thanh Sơn tuyệt đối không giữ hắn và Hoàng Hy Nguyệt lại, khí tức huyết sắc xung quanh căn bản không cách nào ảnh hưởng tới Diệp Phàm dù chỉ một chút, tốc độ của hắn cực nhanh, xuyên qua vô tận đám người ép thẳng tới Nhiếp Trọng Sơn. Nhiếp Trọng Sơn giống như cảm thấy gì đó, từ từ cúi đầu xuống, nhìn về phía Diệp Phàm, một đôi ác ma hai mắt khát máu như cắn người, gào thét với Diệp Phàm, sắc mặt Diệp Phàm lại đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hạch tâm huyết tinh, còn có ma khí bạo cấm chế thiên hà, đây là chuyện gì? Diệp Phàm có một loại dự cảm cực kỳ không tốt, hình như trong lúc vô ý hắn phát hiện một số chuyện đáng sợ, nhưng mà chuyện này hắn cái gì cũng không biết, hạo kiếp của tiên giới. Có lẽ khủng bố hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Oanh, Nhiếp Trọng Sơn đã người không ra người quỷ không ra quỷ, trên người y mọc ra vảy màu đen, hai tay chậm rãi diễn hóa trưởng thành quỷ trảo, khóe miệng tràn đầy vết máu màu đen sẫm. Một luồng sức mạnh lập tức xuất hiện, Diệp Phàm gian không cho hắn lật tay xuất chiêu, lực lượng cuồng bạo tạo thành sóng năng lượng điên cuồng tỏa ra xung quanh. Những bóng người màu đỏ xung quanh bị dư chấn của luồng năng lượng này trực tiếp bay ra, không ngừng rơi xuống như sủi cảo. Cũng tương tự, vẫn có cường giả cấp bậc tiên đế bao vây xung quanh. Sức mạnh này, thật mạnh, Diệp Phàm thầm kinh hãi. Với thực lực hiện tại của hắn, việc chém giết đại tiên đế ở tầng thứ hai không phải là vấn đề quá lớn. Còn xét riêng về thực lực luyện thể, hắn lại càng không kém bất cứ tu sĩ dưới cảnh giới đại tiên đế tầng thứ ba. Nhưng một quyền này của Nhiếp Trọng Sơn đã gần như bức lui hắn. Vù vù, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đồng thời hai đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, hai đạo thân ảnh đồng thời kết ấn, tốc độ cực nhanh, chỉ kết một cái thủ ấn, một cỗ hàn khí từ trong tay hai người xuất hiện. Diệp Phàm và bất tử pháp thân đồng thời đưa tay đặt trên bầu trời, thần pháp, đóng băng vạn dặm. Thái cực đạo pháp, dung hợp không gian, leng keng leng keng leng keng, hàn băng đông kết không gian lại, chính thái cực đạo pháp, phạm vi bao phủ của hàn khí đều là băng cứng mạnh nhất. Mà bản thể Diệp Phàm và bất tử pháp thân đồng thời sử dụng một chiêu này, tạo thành một lớp cực hàn linh vực. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ băng hàn nhanh chóng, dù là huyết vụ kinh khủng cũng bị hàn băng đông kết trên không trung. Toàn bộ Lam Nguyên Các biến thành sông băng, vòng xoáy hàn băng màu trắng xoay tròn phía sau Diệp Phàm và bất tử pháp thân, băng phách thần kiếm của thần linh. Băng phách thần kiếm tạo hình vô cùng huyền ảo, nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực từ bên trong vòng xoáy xuất hiện, hai cánh tay xuất hiện trên chuôi của hai thanh băng phách thần kiếm. Nguyên sinh kiếm, nhất kiếm vạn đạo sinh, pháp thân bất tử ra tay đầu tiên, một kiếm này trực tiếp chém về phía Nhiếp Trọng Sơn đang bị đóng băng cực hàn. Còn bản thể Diệp Phàm cũng đồng thời xuất thủ, một kiếm vạn đạo diệt. Một kiếm này là chém về phía vòng xoáy huyết vụ bị đông kết trên bầu trời, hai đạo kiếm khí vạch phá phía chân trời, cuồn cuộn sinh trưởng vô cùng rực rỡ, có thể dẫn động thiên địa vạn pháp, diễn sinh ngàn vạn pháp tắc, khiến đối thủ không cách nào phá giải, duyên diệt kiếm, phong cách cổ xưa vô cùng. Nhìn như một đạo kiếm khí vô cùng đơn giản, nhưng mà nơi một kiếm này đi qua, lực phòng ngự khủng bố của huyết vụ như thùng rỗng kêu to, vòng xoáy huyết vụ nhìn như không thể phá vỡ trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Oanh, kiếm khí tung hoành, Nhiếp Trọng Sơn trọng thương, những người tu hành khác vốn đã bị vạn dặm đóng băng đông kết tại chỗ, căn bản không có bất cứ thứ gì ngăn cản bị kiếm khí chém vỡ. Đồng thời, theo vòng xoáy còn chưa hình thành hoàn toàn trên bầu trời bị chém mở, sương mù màu máu chỗ này như mất đi chỗ chống đỡ, bắt đầu tản ra bốn phía. Cũng may trong kỳ nguyên các có đại trận hộ tông giam những huyết vụ này ở chỗ này, nếu không một khi những sương mù này tràn ra ngoài, trong phương viên trăm dặm, tiên nhân có tu vi không đến tiên vương sợ là đều biến thành người chết sống chỉ biết giết chóc. Diệp Phàm bay đến bên cạnh Nhiếp Trọng Sơn, đánh ra tiên lực hùng hậu, hình thành xiềng xích tiên lực, khóa chặt Nhiếp Trọng Sơn, đồng thời đánh ra trận văn phong ấn trong tiên đế đổ lục. Sau khi phong ấn hoàn toàn Nhiếp Trọng Sơn, Diệp Phàm mới thở dài một hơi. Tiên lực vận chuyển, rất nhanh tin tức Nhiếp Trọng Sơn đã bị Diệp Phàm biết được, không thể không nói, tu vi Nhiếp Trọng Sơn quá mức cường đại, mặc dù bị những huyết sắc mê vụ này xâm nhập thần hồn, nhưng vẫn lưu lại một tia thần trí như cũ, mà điểm thần trí này chính là sinh cơ của hắn, nếu không Diệp Phàm cũng chỉ có thể chém giết Nhiếp Trọng Sơn như những người khác mà thôi. Thanh Sơn không xuất hiện, tiếp theo trực tiếp đánh vào trong cơ thể Nhiếp Trọng Sơn. Lập tức Nhiếp Trọng Sơn phát ra tiếng gào thét thống khổ. Thanh Sơn không tuyệt mặc dù bá đạo, nhưng chui vào trong cơ thể người khác tinh lọc huyết vụ cùng ma sát tự nhiên không thể thiếu thứ thiêu đốt thân thể đối phương, tịnh hóa càng nhiều, đối phương càng thống khổ. Lúc trước Diệp Quỷ biến thành sát ma, cũng bị Diệp Phàm đốt cháy không ít lần chịu thiệt. Cũng may thống khổ thì thống khổ, hiệu quả tịnh hóa của núi xanh vẫn cực kỳ bá đạo. Rất nhanh dáng vẻ Nhiếp Trọng Sơn dần bình thường trở lại, vải đen trên người biến mất không thấy gì nữa. Quỷ trảo cũng biến thành bàn tay người bình thường, màu đỏ tươi trong mắt dần dần tiêu tán, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thương, ngược lại không có dấu hiệu gì khác. Nhiếp Trọng Sơn mờ mịt nhìn Diệp Phàm, sau đó hắn đột nhiên nhắm hai tay lại ôm đầu, từng đạo ký ức tiến vào trong thần hồn của hắn. Một lúc lâu sau, hai mắt Nhiếp Trọng Sơn chảy ra hai hàng huyết lệ, nắm chặt hai tay, chạy như điên về phía sau núi. Diệp Phàm thấy vậy vung tay phải lên, phong ấn tiên lực trên người hắn. Nhiếp Trọng Sơn chắp tay với Diệp Phàm, tiếp đó cả người biến mất không thấy đâu. Diệp Phàm biết rõ Nhiếp Trọng Sơn đã đi đâu, hắn đi xem đạo lữ của mình, đạo lữ bị hắn tự tay chém giết. Loại thống khổ này Diệp Phàm không cách nào tưởng tượng nổi. Nếu có một ngày, hắn cũng bị khí tức huyết sắc chủ đạo chém giết tử nhứ ngưng tụ, hun chết các nàng, hắn cũng không biết mình sau khi tỉnh lại nên làm gì, hắn không dám tưởng tượng. Nhìn huyết vụ nồng đậm xung quanh, Diệp Phàm câu thông núi xanh tuyệt, tiếp theo duỗi tay phải ra, trong nháy mắt hỏa diễm hội tụ trên tay phải hắn. Tịnh hóa, bành, ngọn lửa dâng trào, trong nháy mắt hình thành biển lửa, khuếch tán đến toàn bộ Lam Nguyên Các. sương mù màu máu xung quanh dưới sức mạnh tịnh hóa nhanh chóng tan rã. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ sương mù màu máu của Lam Nguyên Các đều biến mất không thấy gì nữa. Chương 1852, Nhiếp Trọng Sơn tỉnh táo lại, làm xong những thứ này, Diệp Phàm cũng chưa rời đi, mà đứng tại chỗ chờ Nhiếp Trọng Sơn. Lúc này Nhiếp Trọng Sơn cần một người yên tĩnh, người có máu có thịt mới có thể thống khổ hối hận, người vô tình vô nghĩa sẽ không có những cảm giác đó. Diệp Phàm tôn trọng mỗi một người trọng tình nghĩa, từ Nhiếp Trọng Sơn thương yêu Nhiếp Âm Vận là có thể nhìn ra được, cả đám tiên nhân nam nhân này và tiên giới vì ích kỷ mà có lợi. Chỉ tiếc, cuối cùng người này lại phải chịu sự tra tấn thống khổ như vậy, vận mệnh trêu ngươi. Tại sao phải chờ hắn? Hoàng Hy Nguyệt trước sau như một hỏi, nàng đối với hành động của Diệp Phàm sinh ra hứng thú thật lớn, đổi lại là nàng căn bản không thể lãng phí thời gian ở chỗ này chờ đợi. Nhiếp Trọng Sơn trong lúc lạc lối đã giết đạo lữ của hắn, lúc này nhất định cực kỳ thống khổ. Đáng lẽ ta nên cho hắn thời gian này, một mình hắn yên tĩnh lại. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, người tu hành, ai cũng thống khổ, chẳng lẽ người thấy bất cứ ai cũng phải tiêu phí thời gian dư thừa sao? Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy không khỏi nghi ngờ, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách để ta chờ như thế. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, bởi vì Nhiếp Trọng Sơn là đại tiên đế tầng thứ hai. Không liên quan tới tu vi của hắn, bởi vì hắn là đại tiên đế đầu tiên đi tới Hỗn Thiên Tiên Thành. Bởi vì hắn rất sủng ái nữ nhi của mình, có tình với đạo lữ của mình, bởi vì hắn là người chính trực. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, nhưng tất cả những chuyện này có liên quan gì tới ngươi đâu? Hoàng Hy Nguyệt nghi ngờ hỏi, Hy Nguyệt, cũng không nhất định phải liên quan đến chúng ta, có chỗ tốt đối với chúng ta sẽ đi tôn trọng, loại ý nghĩ này là không đúng, quá mức tự tôn, chúng ta không thể có chuyện gì đều xuất phát từ góc độ của mình được. Diệp Phàm nhìn Hoàng Hy Nguyệt dịu dàng nói, đúng vậy như những tu sĩ ở Đại Lục Thiên Vũ đúng không? Rất nhiều người trong bọn họ cũng không phải vì mình, nhưng bọn họ quả thật đáng kính nể. Ta thật ra ý của ngươi là ai, ta cũng biết ngươi là người như thế nào. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy gật đầu nói, nàng không phải là một tiểu cô nương chưa trải đời, rất nhiều chuyện, kỳ thực nàng hiểu, sở dĩ hỏi lại một lần, chính là vì tin chắc mình hiểu rõ lý niệm của Diệp Phàm, nàng cũng từng tu hành ở phàm thế, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân là do đồng tử, nên nàng rất thấu triệt và thiên vị, các loại hạt giống của Diệp Phàm đối với nàng mà nói, là một loại ánh mặt trời đã lâu không có. Ta thấy đủ loại cảnh tượng ở Đại Lục Thiên Vũ. Địch nhân của các ngươi có thể biến ảo ra cánh chim màu đen. Có phải người nắm giữ những đặc tính này chính là ma linh? Hoàng Hy Nguyệt hỏi ra vấn đề luôn ẩn giấu trong lòng, nàng cũng có thể mọc ra cánh chim màu đen, chẳng qua là nàng khác với những ma linh kia, cánh chim của nàng càng thêm huyền diệu, cũng càng thêm khủng bố, mà Diệp Phàm đồng dạng cũng có thể mọc ra loại cánh chim này, loại sức mạnh này là làm sao mà có được. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt, thật ra liên quan tới chuyện Hoàng Hy Nguyệt có thể biến thành thánh ma thứ ba này. Hắn vẫn luôn vô cùng tò mò, bất quá hắn hiểu rõ tính cách của Hoàng Hy Nguyệt, nếu nàng không muốn nói, hỏi cũng vô dụng, bây giờ nàng chủ động đưa ra đề nghị, ngược lại là một cơ hội tốt để hiểu rõ hình thái thánh ma thứ ba của Hoàng Hy Nguyệt. Không phải tất cả những người nắm giữ hình thái thánh ma đều là ma linh, ta không phải không đúng, mặt khác, người cũng không phải ma linh, thế nhưng người cũng có loại sức mạnh này. Diệp Phàm nói tới đây, mang theo một tia hỏi thăm nhìn Hoàng Hy Nguyệt. Ta không biết lực lượng này từ đâu mà có. Nó giống như là thiên phú của ta, từ trí nhớ của ta, ta đã có thể vận dụng loại năng lực này. Ngoài ý muốn chính là Hoàng Hy Nguyệt cũng không biết nguồn gốc của loại lực lượng này, Diệp Phàm lúc này khẽ nhíu mày, theo hắn biết, thánh ma chi lực nếu là trời sinh liền có được, vậy người này tất nhiên là ma linh không thể nghi ngờ, mà Hoàng Hy Nguyệt có thể vận dụng hình thái thánh ma thứ ba, mặc dù Diệp Phàm trước đó đã nhận được truyền thừa của cường giả ma hồn điện, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa chạm đến ngưỡng cửa thánh ma thứ ba. Chẳng lẽ Hoàng Hy Nguyệt là đại năng nào đó cực kỳ đáng sợ của ma linh nhất tộc? Trái tim Diệp Phàm đột nhiên khẽ động, nàng có thể hay không, có phải là... Diệp Phàm gỡ Hoàng Hy Nguyệt xuống nâng trong lòng bàn tay, hai mắt có chút kích động nhìn nàng, lập tức Hoàng Hy Nguyệt có chút không nghe theo, ánh mắt này của Diệp Phàm, nàng chưa từng gặp qua, lúc này nàng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị người khổng lồ trước mắt này ăn mất. Thánh ma chi chủ chuyển thế, Hoàng Hy Nguyệt có phải là thánh ma chi chủ chuyển thế hay không? Diệp Phàm càng nghĩ trong lòng càng kích động khó nhịn. Chỉ có điều bây giờ hắn không có biện pháp xác nhận được thân phận của Hoàng Hy Nguyệt, tuy rằng ma hồn điện truyền thừa cho hắn một ít năng lực cảm ứng thánh ma chi chủ chuyển thế. Chẳng qua hiển nhiên, những năng lực này cũng không có tác dụng bao lớn. Năng lực chuyển thế của thánh ma chi chủ huyền ảo hơn nhiều so với tưởng tượng của cường giả ma hồn điện. Lúc Diệp Phàm tiếp nhận truyền thừa đã đồng ý sẽ bảo vệ thân xác chuyển thế của thánh ma chi chủ, cho nên Diệp Phàm không thể giết chết Hoàng Hy Nguyệt. Trong thời điểm chém giết, Diệp Phàm sẽ cảm ứng được lôi kiếp thiên đạo, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm không thể dùng phương thức này để xác nhận thân phận của Hoàng Hy Nguyệt. Chủ nhân của thánh ma chuyển thế chưa chắc tất cả đều biết thánh ma chi lực, như cuộn tử như năm xưa, trước khi thức tỉnh, không cách nào thay đổi hình thái cao hơn thánh ma. Nhưng người có thể trực tiếp nắm giữ hình thái thứ ba của thánh ma, khả năng là thánh ma chi chủ cực cao. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đã quyết định, vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo vệ tốt Hoàng Hy Nguyệt. Về phần làm sao để xác nhận thân phận của Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp theo. Diệp Phàm cho Hoàng Hy Nguyệt nhìn thấy Thiên Vũ Hạo Kiếp cũng không liên lụy đến thép tím, Diệp Phàm cũng không đem các loại ảnh hưởng mà hắn ngưng động cho Hoàng Hy Nguyệt xem. Bằng không, tất nhiên Hoàng Hy Nguyệt sẽ phát hiện tất cả những thứ Diệp Phàm bày ra, nàng thường mơ thấy. Đây cũng là vì Diệp Phàm không biết thánh ma chi chủ một hồn bốn phách, giữa bốn hồn, bởi vì trong mộng cảnh mà hiểu rõ những chuyện mà hồn phách khác trải qua. Hoàng Hy Nguyệt khác với Hàn Lạc, Hàn Lạc thích kể lể, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, giấc mơ của nàng, tâm tình của nàng đều bị nàng dệt một tấm lưới phong tồn ở sâu trong nội tâm. Thậm chí Vu Hoàng Nguyệt vẫn cho rằng sở dĩ mình có những giấc mơ kia, có thể là vì Hàn Lạc từng đề cập với nàng một chút chuyện trong mộng cảnh, làm cho nàng bị ảnh hưởng một chút, liền mơ một giấc mộng giống như Hàn Lạc. Làm sao vậy, ngươi có biết tại sao ta nắm giữ những lực lượng này không? Ta không chắc chắn, có thể ngươi rất quan trọng với ta. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, cũng không phải đùa giỡn Hoàng Hy Nguyệt, nhưng Hoàng Hy Nguyệt nghe được trong tai lại có loại cảm giác không nói lên lời, quay đầu đi, Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp nhảy lên vai Diệp Phàm, hiển nhiên vẫn chưa tiếp tục đề tài này. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng xé gió vang lên, thân ảnh Nhiếp Trọng Sơn bay tới, Diệp Phàm nhìn về phía nam tử trung niên kia, đôi mắt thâm thúy có chút ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên hắn vẫn chưa từ trong chuyện mình giết đạo lữ của mình đi ra, hắn chỉ đơn giản đè nén đau đớn của mình lại nói lời cảm tạ với Diệp Phàm. Đa tạ ân cứu mạng của ân công, ta là Nhiếp Trọng Sơn, vừa rồi tâm hệ mất thê, trong lòng đau buồn nhất thời không cách nào đè nén. Để ân công đợi lâu như vậy, thật xin lỗi. Nhiếp Trọng Sơn khom người cảm tạ từ trong nội tâm, Nhiếp đạo hữu gặp chuyện rất xin lỗi, ta tên là Diệp Phàm. Nhiếp đạo hữu không cần gọi ta là ân công, gọi ta là Diệp đạo hữu là được rồi. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, lần này vốn là ta đi vô tận, có một số việc, trên đường gặp nữ nhi của ngươi là Nhiếp Âm Vận. Biết được Nhiếp đạo hữu vì cứu Hỗn Thiên Tiên Thành mà rơi vào tình cảnh như vậy, cho nên đặc biệt đến cứu giúp. Chương 1853, Âm Vận, xin hỏi Âm Vận ân công có nguy hiểm không? Nhiếp Trọng Sơn lúc này khẩn trương nói, vẫn cố ý gọi Diệp Phàm là ân công. Nàng không sao, hiện tại ở cùng với Nhiếp Thương đạo hữu, huyết vụ bên này biến mất, bọn hắn hẳn là đã chạy tới nơi này. Nhiếp đạo hữu, chuyện của Quý Tông, xin ngươi nén bi thương, ngược lại chuyện Hỗn Thiên Tiên Thành có chút khẩn cấp. Ta nghe nói các chủ tiên âm các Lý Thanh Lộ một mình tiến vào Hỗn Thiên Tiên Thành hoàn toàn không có tin tức, nếu như có thể, ta muốn xem có thể cứu được Lý các chủ hay không. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, Hỗn Thiên Tiên Thành, ân công, ngài không thể đi, trung tâm Hỗn Thiên Tiên Thành có một viên tinh hạch màu máu cực lớn. Bên trong toàn bộ tiên thành, tất cả tiên nhân đều bị sương mù màu máu xâm nhiễm thần hồn, trở thành cái xác chỉ biết giết chóc và hủy diệt. Tuy ta kính nể cách làm người của các chủ Lý Thanh Lộ, nhưng khả năng nàng ta sống cũng không lớn. Nhiếp Trọng Sơn nghe vậy lập tức có chút kích động nói, tình huống Hỗn Thiên Tiên Thành phi thường tệ, chỉ dựa vào chúng ta đã không có biện pháp giải quyết, sở dĩ ta bị sương mù màu máu xâm nhập thần hồn, là bởi vì ở bên trong ta gặp phải một gã khách nhân tầng thứ hai đỉnh phong từ ngoài Đại Tiên Đế, người này được gia tăng dưới tinh hạch huyết hồng, chiến lực không phải chuyện đùa, ta không phải là đối thủ của hắn, sau khi bị hắn kích thương, tiên lực vận chuyển không kịp, bị huyết vụ xâm nhiễm thần hồn. Chuyện này ngươi không đưa tin cho Thánh Địa Đạo Hoàng sao? Diệp Phàm nghi ngờ nói, từ Hỗn Thiên Vô Tận phát sinh dị biến đã đến hôm nay từ một năm trước tới nay, nhưng hắn ở Thánh Địa Đạo Hoàng chưa bao giờ nghe qua chuyện này, cho dù hắn không biết thì Tiêu Gia hẳn cũng biết chứ gì, thế nhưng cường giả Tiêu Gia cũng chưa từng nhắc đến chuyện này. Mặc dù Tiêu Gia không phải là danh môn chính phái lòng mang đại nghĩa, nhưng cũng được coi là gia tộc có trách nhiệm, nếu bọn họ phát hiện ra chuyện này, tất nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Ân công, khi Hỗn Thiên Tiên Thành xảy ra vấn đề, ta liền phái người đi tới Đạo Hoàng Thánh Địa thông báo tin tức, bởi vì đế phong tiên giới gần như mất đi hiệu lực, ta cũng biết tìm Hoàng Đồng bọn hắn không có tác dụng. Hơn nữa, chuyện này phát sinh ở Tiên Thiên, tất nhiên các đại đế tông sẽ rất nhanh biết được, cho nên ta thông báo đầu tiên chính là Thánh Địa Đạo Hoàng. Nhiếp Trọng Sơn lập tức nói thẳng, ta vẫn dùng truyền âm lệnh của Đạo Hoàng truyền cho rất nhiều thế lực, lệnh này có thể trực tiếp nói chuyện ở đây cho Thánh Địa Thánh Chủ, mỗi đế tông ở phong tiên giới đều có một. Ta đoán sở dĩ Thánh Địa chưa từng phái cường giả tới đây, hẳn là Thánh Chủ đang bế quan tu hành, không thể phân thân. Chỉ là lúc trở về, sương mù màu máu đã từ từ xóa đi thần trí của ta, sau này ta cũng không có cơ hội gửi tin nhắn nói cho thánh địa biết chuyện đã xảy ra ở nơi này. Không thể phân thân, Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, đoạn thời gian trước Thanh Hàn còn xuất quan muốn chém giết Lê Kính, làm sao có thể phân thân không thể thuật, rất rõ ràng, Thanh Hàn nhận được tin tức, nhưng nàng cũng không để ý chuyện này, thậm chí còn chưa từng nói cho mấy đại gia tộc ở thánh địa của Đạo Hoàng. Thanh Hàn rốt cuộc đang làm cái gì, nếu là tin tình báo của Ngô Tử là thật, là nàng hủy đi phong ấn, kết hợp chuyện lần này. Diệp Phàm chau mày, đủ loại dấu hiệu cho thấy Thanh Hàn giống như đứng về phía huyết hồn tộc, nhưng lại không giống. Dù sao với tu vi hiện tại của nàng, nếu thật sự đứng về phe huyết hồn tộc, nàng hoàn toàn có thể âm thầm chém giết ba vị đại tiên đế, kể từ đó, đến khi hạo kiếp giáng xuống, trở ngại của huyết hồn tộc sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cách đơn giản nhất, Thanh Hàn hoàn toàn có thể một tay xúc tiến đại chiến giữa võ thống phái và phái thủ thường, ít nhất có thể khiến đại tiên đế của thánh địa Đạo Hoàng vẫn lạc 3 phần 10. Mà hiển nhiên, Thanh Hàn kỳ thật ở một phương diện là ngăn cản cuộc chiến giữa võ thống phái và phái thủ vệ cũ. Càng nghĩ càng không hiểu, Diệp Phàm cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ suy nghĩ về phương diện này, mà là nhìn về phía Nhiếp Trọng Sơn, trực tiếp báo cáo chuyện Thanh Hàn xuất quan. Nếu thế, vì sao Thanh Hàn thánh chủ không phái người tới hỗ trợ? Sắc mặt Nhiếp Trọng Sơn có chút khó coi, tình huống cụ thể ta cũng không biết, bất quá chuyện này nên cho chúng ta một cảnh báo, bản thân thánh địa Đạo Hoàng cũng xuất hiện một chút biến cố mà chúng ta không biết, Hỗn Thiên Tiên Thành ta nhất định phải đi một chuyến, bất luận ta có thể cứu được người hay không, ta cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản Hỗn Thiên Tiên Thành trở thành một khối u ác tính, mọc rễ nảy mầm ở tiên giới, cuối cùng bao phủ toàn bộ tiên giới. Diệp Phàm đơn giản nói, tiếp theo chắp tay với Nhiếp Trọng Sơn, Nhiếp đạo hữu, vậy cáo từ. Ân công, ngài thật sự không thể đi, nếu như ngài khăng khăng muốn đi, ta sẽ đi cùng ngài. Nhiếp Trọng Sơn nghe vậy lắc đầu nói, ta đi một mình càng ổn thỏa một chút, nếu như ta thất bại, vị trí địa lý của Vật Nguyên Các sẽ có vẻ càng trọng yếu, dù sao cũng phải có một người ở chỗ này giám thị Hỗn Thiên Tiên Thành. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp theo tiên lực vận chuyển, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Trọng Sơn nhìn thân ảnh Diệp Phàm lóe lên, tiếp theo khẽ thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía Côn Nguyên Các gần như trở thành phế tích, trong mắt đau thương muốn chết. Ý của Diệp Phàm chính là muốn nói cho hắn biết, Cầu Nguyên Các nhất định phải thành lập lại lần nữa, luôn canh chừng Hỗn Thiên Tiên Thành. Nói cách khác, nếu Nhiếp Trọng Sơn vì đạo lữ chết mà áy náy muốn tự vẫn, bởi vì Diệp Phàm nói mấy câu này, hắn cũng không có biện pháp tự vẫn. Cha, một tiếng thét kinh hãi vang lên, Nhiếp Âm Vận vọt vào, nhìn thấy Nhiếp Trọng Sơn ngay lúc ấy, nước mắt lập tức chảy xuống. Âm Vận, Nhiếp Trọng Sơn lúc này nhìn về phía Nhiếp Âm Vận, trong ánh mắt ảm đạm xuất hiện hào quang đã lâu không thấy. Hỗn Thiên Tiên Thành cách Toái Nguyên Các cũng không xa, căn cứ Nhiếp Trọng Sơn miêu tả, Diệp Phàm kết luận tinh hạch màu đỏ như máu chính là hạt châu màu đỏ tươi, hơn nữa trong Hỗn Thiên Tiên Thành rất có thể không có tồn tại đại tiên đế tầng thứ 3. Với sự hiểu biết của Diệp Phàm về huyết hồn tộc, nếu có đại tiên đế tầng thứ 3 tồn tại, tất nhiên không có khả năng để Nhiếp Trọng Sơn xông ra khỏi tiên thành có thể chạy thoát. Đương nhiên, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cũng không ai biết bên trong Hỗn Thiên Tiên Thành có cường giả mới xuất hiện hay không, vì sao Diệp Phàm nhất định phải đi Hỗn Thiên Tiên Thành, một mặt, suy nghĩ là tìm xem Diệp Phàm có thể cứu Lý Thanh Lộ ra được không. Về phương diện khác, hắn cần xác định Hỗn Thiên Tiên Thành có mở ra giao diện với huyết hồn tộc hay không, nếu thông đạo này thật sự tồn tại, như vậy tiên giới nhất định phải chuẩn bị tốt mọi thứ có thể xuất hiện hạo kiếp bất cứ lúc nào. Ngược lại, nếu Hỗn Thiên Tiên Thành chỉ bởi vì một ít cường giả huyết hồn tộc mạnh mẽ mang theo hạt nhân màu đỏ tươi tới đây thì đã biến thành như vậy rồi, ít nhất cũng chứng minh huyết hồn tộc vẫn chưa đả thông với tiên giới. Lúc này, Diệp Phàm chỉ có thể tiến vào Hỗn Thiên Vô Tận nhìn xem những cường giả huyết hồn tộc này làm sao mà ra, Hỗn Thiên Vô Tận lại xảy ra những biến cố gì. Hạo kiếp ở tiên giới đã không còn xa, phòng bị chưa rõ đã là điều hiển nhiên. Sau khi trải qua hạo kiếp thiên vũ, Diệp Phàm vẫn luôn bảo trì tính cảnh giác thật lớn với dị tộc. Những dị tộc này không phải chỉ dùng thực lực tuyệt đối cường công, đáng sợ nhất là bọn hắn cũng cực kỳ thông minh, dưới tình huống ưu thế tuyệt đối, lại kết hợp mưu kế, hạo kiếp đã thành tuyệt cảnh. 1854, cường giả huyết hồn tộc, không giống những cường giả huyết hồn tộc khác. Hỗn Thiên Tiên Thành như những tiên thành khác có tường thành cực kỳ cao ngất, hộ trận trên tường thành toàn bộ đã mở ra, mặc dù ở bên ngoài tiên thành có thể thấy rõ ràng huyết vụ vô cùng nồng đậm trong tiên thành. Nhưng mà ở bên ngoài, ngoại trừ có một ít huyết vụ hư ảo, cũng không thô bạo và khát máu như trong Trác Nguyên Các. Có lẽ là do hộ trận ở Hỗn Thiên Tiên Thành quá tốt, cũng có thể là do cường giả huyết hồn tộc nắm giữ Hỗn Thiên Tiên Thành nên mới cố ý gây ra, ít nhất trước khi huyết vụ lan tràn, cường giả như Mạch Thượng Cung, Tiên Nhân Điện và Đế Tông sẽ không cảm thấy huyết vụ ở Hỗn Thiên Tiên Thành đáng sợ ra sao, điều này cũng mang đến thời gian cho sự phát triển của huyết hồn tộc trong Hỗn Thiên Tiên Thành. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Hỗn Thiên Tiên Thành, đối với tình trạng hiện tại của tiên giới, hắn có chút bất đắc dĩ nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười. Một cái tiên thành xảy ra vấn đề, kết quả là, ngoại trừ Kỳ Nguyên Các và Tiên Âm Các lại không còn những thế lực khác xuất đầu, có một số thế lực cự ly xa, tỉ như Lạc Thần Hà Cốc, tỉ như Vong Linh Quốc, Diệp Phàm cũng có thể lý giải, nhưng mà như Mạch Thượng Cung, Cổ Kiếm Tiên Tông và không ít đại tông môn đều cách nơi đây không xa. Đã một năm, những thế lực này tất nhiên phái cường giả hiểu được đại khái tình huống của Hỗn Thiên Tiên Thành, nhưng hiển nhiên bọn họ đều không có ý định tiến vào trong Hỗn Thiên Tiên Thành, bởi vì không được lợi, còn có nguy hiểm nữa. Đây chính là tiên giới, thế giới càng ngày càng mục nát hơn so với thiên vũ. Năm thiên võ đang trải qua hạo kiếp, vì sao cuối cùng lại thắng thảm? Ngoại trừ bố cục của Diệp Phàm ra, điểm quan trọng nhất là cường giả thiên võ là có tính người, thiên vũ còn chưa từng lạnh nhạt đến trình độ như tiên giới, thế nhưng tiên giới thì khác, tiên giới quét sạch mọi người trước khi tuyết rơi nhà cửa, mặc kệ vẻ đẹp của nhà họ Mạc phát triển tới cực hạn. Diệp Phàm có thể tưởng tượng, nếu ngày đó lúc Nhiếp Trọng Sơn tiến vào Hỗn Thiên Tiên Thành, có thể có thêm một cường giả đại tiên đế tầng 2 cùng thì tai nạn ở Hỗn Thiên Tiên Thành cũng sẽ chấm dứt. Hắn khẽ thở dài, đợi lần này ra khỏi Hỗn Thiên Tử Vô Tận, chuyện thứ nhất Diệp Phàm làm chính là thống nhất phong tiên giới, trước khi hạo kiếp tiến đến, nếu không giành được quyền lực tuyệt đối từ tiên giới, một khi hạo kiếp tiến đến, với đức hạnh của những thế lực này, chưa nói bao nhiêu thế lực sẽ trở thành chó săn huyết hồn tộc, đến lúc đó đều tự chiến đấu, trận chiến này không cần đánh nữa. Thân hình lấp lóe, dưới thái cực độn thuật, trận pháp của tiên thành như không tồn tại. Diệp Phàm dễ dàng tiến vào trong tiên thành, trong khoảnh khắc, hai mắt Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt bị màu đỏ tươi phủ kín. Một khắc sau, ngọn núi xanh bị thiêu đốt hoàn toàn, hai người khôi phục thanh minh. Huyết vụ đỏ tươi nồng đậm hơn Lạc Nguyên Các mấy chục lần, loại khí thức của ma sát và hủy diệt chi lực này cho dù là cường giả đại tiên đế tầng 2 tới cũng có thể lật thuyền trong mương. Lúc trước Nhiếp Trọng Sơn tới bị một cường giả đại tiên đế tầng 2 đả thương mới bị huyết vụ xâm nhiễm thần hồn. Mà hiển nhiên, nếu đổi thành Nhiếp Trọng Sơn hiện tại tới, rất có thể thời điểm tiến vào nếu chưa chuẩn bị kỹ càng, căn bản không cần cường giả đại tiên đế ra tay, hắn có thể sẽ bị huyết vụ xâm nhiễm thần hồn. Thần thức quét qua, Diệp Phàm cảm giác được thần hồn đau đớn, huyết vụ nơi này có thể thông qua thần thức thương tổn thần hồn, tuy thần thức của Diệp Phàm mạnh mẽ hơn nhiều so với tiên nhân bình thường, nhưng cũng không thể sử dụng thần thức trong thời gian dài. Khó trách Thanh Hàn nói tuy số lượng đại tiên đế của huyết hồn tộc ở huyết quật không tới 100 người, nhưng nàng lại nói trước mắt ba vị chúng ta chống lại huyết quật cũng không chiếm ưu thế. Hôm nay ta đã biết rõ rồi, có huyết vụ ở đây, thực lực của chúng ta giảm bớt đi nhiều, mà cường giả huyết hồn tộc lại như cá gặp nước. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, sở dĩ những huyết vụ này nồng đậm như thế, hẳn là hoàn toàn bị áp xúc trong một cái tiên thành, nếu đặt ở tiên giới vô tận lãnh thổ, những huyết vụ này liền không là gì. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lập tức trả lời, tuy nói như thế, nhưng người cũng thấy được chuyện của Kỳ Nguyên Các, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn hoàn toàn có thể từ từ xâm chiếm tiên giới. Diệp Phàm vừa nói vừa bắn nhanh về phía huyết vụ nồng đậm nhất. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt âm thanh phá không vang lên, Diệp Phàm lập tức dừng bước, thần thức huyết vụ quét ngang, Thanh Sơn Không Tuyệt Thủ hộ hồn, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện không ít cường giả huyết hồn tộc đang bay về phía hắn. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, với thực lực và năng lực ẩn nấp của hắn, tuyệt đối không thể để đám huyết hồn tộc này phát hiện tung tích của hắn dễ dàng như vậy, nhưng hiển nhiên mục đích của đối phương chính là hắn, hoặc là giám sát trận pháp mà xung quanh hắn chưa bao giờ phát hiện, hoặc chính là vấn đề về huyết vụ này. Thân hình lóe lên, Diệp Phàm không có ý định dây dưa với những người huyết hồn tộc này, chuyện đầu tiên hắn làm là tinh lọc những miếng máu đỏ này đi, hắn cũng hiểu khá rõ huyết hồn tộc. Bên cạnh hạt châu màu đỏ tươi cực kỳ cao cấp, huyết hồn tộc chết đi là có thể sống lại. Oanh, một luồng quyền phong cuồng bạo hóa thành vòi rồng quét sạch Diệp Phàm, lúc này thân hình Diệp Phàm dừng lại, trong đôi mắt hiện lên phù văn không gian thần bí, vạn đạo pháp nhãn. Mở ra, không gian tuyệt đối, trong ánh mắt ngạc nhiên của đại tiên đế huyết hồn tộc, không gian lập tức lệch vị trí, quyền phong long quyền kia vậy mà trực tiếp xuất hiện ở phía sau Diệp Phàm, cuồng bạo phóng tới truy đuổi phần đông cư dân của Hỗn Thiên Tiên Thành bị huyết vụ khống chế hình thành cái xác không hồn. Đồng thuật có thể di chuyển công kích, vù vù. Đại tiên đế còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm đã xuất hiện bên cạnh hắn, đây là một nam tử mặc huyết y. Trên trán nam tử kia có một vết tích màu máu thần bí, thoạt nhìn toàn thân tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy màu đỏ tươi. Đây không phải là huyết hồn tộc bình thường, Diệp Phàm có thể khẳng định huyết hồn tộc có không ít, nhưng tuyệt đối không có khí tức hủy diệt nồng đậm như thế, khí tức hủy diệt này giống như người này chính là hóa thân của hủy diệt pháp tắc vậy. Nhanh quá, con người nam tử mặc huyết y co rút lại, huyết vụ tràn ngập. Ở bên cạnh hắn hình thành một tấm khiên, ngăn cản một quyền tiếp theo Diệp Phàm, răng rắc, tấm khiên màu máu lập tức bị nghiền nát, tay phải Diệp Phàm biến ảo vuốt rồng, vuốt rồng vô cùng sắc bén xuyên qua tấm khiên. Đương, huyết hy nam tử ngàn cân treo sợi tóc, trong tay diễn hóa ra một thanh huyết sắc trường kiếm chặn lại vuốt rồng của Diệp Phàm, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, lao đi cực nhanh, muốn kéo dài khoảng cách, hiển nhiên tu vi luyện thể của Diệp Phàm làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Luận về tốc độ, cường giả tầng thứ hai của Đại Tiên Đế còn chưa thể bỏ qua Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm có phần yên tâm là tu vi của người này thật sự ở tầng thứ hai Đại Tiên Đế, bằng không hắn muốn giải quyết vấn đề của Hỗn Thiên Tiên Thành thật đúng là có phần khó giải quyết. Thực lực của Diệp Phàm không kém, nhưng đối mặt với Đại Tiên Đế tầng thứ ba vẫn không thể chiến thắng, lúc trước sở dĩ thắng chiến không là bởi vì địa phương chiến đấu của bọn họ bị hạn ở Đồ Tiên Đài. Mặt khác có khinh thường Diệp Phàm, lặp đi lặp lại nhiều lần, bất kể là tiên lực sử dụng quần công tiên pháp mạnh mẽ, dẫn tới tiên lực của hắn thiếu hụt. Nếu chiến đấu bên ngoài, chỉ cần chiến linh phát hiện tốc độ của mình căn bản không cách nào làm gì được Diệp Phàm, hắn không thể sử dụng tiên pháp tiêu hao quá nhiều để đối phó Diệp Phàm. Bởi vì không gian bên ngoài quá lớn, Diệp Phàm có thể bay ra khỏi phạm vi tiên pháp bao trùm của hắn bất cứ lúc nào. Như vậy, chiến đấu không cần phải toàn lực phòng thủ, Diệp Phàm cũng không có biện pháp, chỉ phòng thủ tiêu hao tiên lực cũng không nhiều, lại tăng thêm tốc độ khôi phục tiên lực cho bản thân, chờ khi tiên lực tiêu hao hết, hắn còn không biết phải mất bao lâu nữa. Thời gian này, chiến sự có thể tùy tiện đi tiên thành nào mua một ít bảo vật bổ sung tiên lực nữa rồi. Chương 1855, leng keng leng keng leng keng, tốc độ huyết ảnh cực nhanh, tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn, một quyền, hai quyền, loại cận chiến này, Diệp Phàm đáng sợ nhất không chỉ là áp chế của luyện thể, còn có thủ đoạn khủng bố tốc độ sử dụng tiên pháp cực nhanh. Diệp Phàm giống như một cận chiến pháp tu, nhưng lại nắm giữ lực lượng thể tu kinh khủng nhất, trên tốc độ, lại hoàn toàn áp chế cường giả huyết hồn tộc kia. Khi vạn lý băng phong của Diệp Phàm đánh ra, huyết ảnh kia trong nháy mắt bị đông kết, tiếp theo dưới một quyền của Diệp Phàm hóa thành bột mịn. Diệp Phàm không dừng lại chút nào, bắn nhanh tới chỗ sâu nhất, chẳng mấy chốc một hạt châu màu đỏ tươi cực kỳ lớn xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Một tình cảnh luyện ngục nhân gian điên cuồng chui vào hai mắt Diệp Phàm, dưới hạt lõi màu đỏ tươi, lít nha lít nhít từng tu sĩ nằm phía dưới. Những tu sĩ này hiển nhiên đã chết từ lâu, thế nhưng hồn phách của bọn họ lại không cách nào thoát khỏi, xiềng xích thần văn màu máu trói toàn bộ bọn họ lại tại chỗ. Trong thân thể bọn họ, máu không ngừng tiến vào hạt đỏ tươi, linh hồn bọn họ không ngừng phát ra tiếng gào thét thống khổ, hồn nguyên và máu huyết bị hạt hạch màu đỏ tươi hấp thu, đây là huyết hồn ác độc nhất, cho dù là một ít tà tu cũng rất ít khi sử dụng loại phương thức hiến tế này, cho dù là đối với heo chó, cũng không làm được, quá tàn nhẫn. Hai mắt đảo qua, một đạo thần hồn ảnh tử cường đại lọt vào tầm mắt Diệp Phàm. Mặc dù bởi vì cực hạn đau đớn, linh hồn trở nên có chút dữ tợn, nhưng Diệp Phàm vẫn nhìn ra người này có chỗ tương tự với Lý Chiêu Uyển, hơn nữa trong tất cả linh hồn ở đây, người này khả năng là Lý Thanh Lộ vô cùng cao. Hỗn Thiên Tiên Thành chỉ là một thành phụ cận tiên thành, thành chủ cũng chỉ có tu vi tiên đế, Lý Thanh Lộ là bán bộ đại tiên đế, ở phong tiên giới đã là cường giả cao nhất rồi, hiển nhiên nơi này xuất hiện một xác suất linh hồn còn mạnh hơn so với Lý Thanh Lộ. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia lửa giận, nhìn thấy đồng bào chủng của mình được huyết hồn tộc coi là chất dinh dưỡng, Diệp Phàm làm sao có thể thờ ơ được, thân hình lấp lóe, một kiếm chém ra, vạn đạo đều bị diệt. Một kiếm này, hắn chém chính là hạt giống màu đỏ tươi, muốn giải trừ loại hiến tế này, Diệp Phàm nhất định phải hủy diệt hạch màu đỏ tươi, nếu như trực tiếp chặt đứt xiềng xích thần văn khóa chặt bọn họ, rất có thể những tiên nhân này sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Đương nhiên, mặc dù đánh nát hạt lõi màu đỏ tươi, Diệp Phàm cũng không có biện pháp cứu sống những người này, thế nhưng ít nhất bọn họ có thể tiến vào luân hồi. Đương, kiếm khí nổ vang, hóa thành phong bạo năng lượng vô tận phá tan xương máu nồng đậm xung quanh. Nam tử áo đỏ bị Diệp Phàm chém giết lúc trước lại xuất hiện, Diệp Phàm phát hiện người này thực lực còn cường đại hơn trước, hiển nhiên là hạt nhân màu đỏ tươi tăng thêm. Loài người, ngươi rất giỏi, bổn tọa cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, trở thành một thành viên của huyết hồn tộc. Đôi mắt huyết sắc nam tử không hề cảm tình nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cất cao giọng nói, khí tức cuồng bạo không chút che giấu áp về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lạnh lùng nhìn người này, lạnh nhạt nói, ngươi không phải người của huyết hồn tộc. Vấn đề này hỏi có chút khó hiểu, có điều đúng là Diệp Phàm có điều nghi hoặc này, bởi vì khi người này nói đến huyết hồn tộc, rõ ràng là có sự coi thường phát ra từ nội tâm, giống như huyết hồn tộc là một con chó của hắn vậy. Bổn tọa là huyết hồn tộc yếu kém trong sinh mệnh, huyết hồn tộc chính là sinh linh thuộc hỗn độn đại thế giới các ngươi lựa chọn quy thuận chúng ta, sinh linh sau khi được bổn nguyên nguyên khí huyết ngục ban tặng chúc phúc hình thành, trong hồng mông chỉ có hủy diệt mới là ý chí cao nhất. Nhân loại, buông sự chống cự của ngươi ra, tiếp nhận bổn nguyên khí huyết ngục tẩy lễ đi, các ngươi tu hành cả đời, không phải chính là vì vĩnh sinh sao, trở thành huyết hồn tộc, chỉ cần có thánh hạch tồn tại, các ngươi chính là bất tử bất diệt, đây chính là vĩnh sinh bất tử. Huyết Vân mở lòng ôm, huyết vụ vô tận trào dâng đánh về phía Diệp Phàm, giống như thần linh chúc phúc cho phàm nhân vậy. Diệp Phàm cảm thụ được nồng độ huyết vụ đột nhiên tăng lên, khóe miệng lập tức lộ ra một tia trào phúng, Thanh Sơn Không Tuyệt vận chuyển, Diệp Phàm chỉ nắm hở huyết vụ xung quanh. Bành, huyết vụ giống như nhiên liệu dễ thiêu đốt nhất, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, hỏa diễm khủng bố điên cuồng quét về phía chung quanh, dùng tốc độ cực nhanh hình thành biển lửa, đồng thời điên cuồng lan tràn đến trên hạt nhân màu đỏ tươi. Tịnh hóa chi lực, Huyết Vân kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, loại cảm xúc này biến hóa rất cứng ngắc, thật giống như sợ hãi loại tình cảm này không phải do bọn họ sinh ra, mà là dựa theo phương thức nào đó thu được cho đến hậu kỳ. Chẳng lẽ loại sinh linh hoang vu không có cảm tình này là sinh vật không có tình cảm sao? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, bất quá nếu những sinh linh này ngay cả thất tình lục dục đều có thể dùng một ít phương pháp thu hoạch hoặc là nói mô phỏng, vậy không khỏi cũng quá mức kinh khủng rồi. Chết đi, Huyết Vân khẽ quát một tiếng, trên hạt màu đỏ tươi, càng nhiều sương mù huyết hồng dâng trào, đem núi xanh thiêu đốt tuyệt chế chế trụ, tiếp theo một tiên nhân hiến tế phát ra tiếng chu lên càng thêm thảm thiết, sương mù huyết hồng cuồng bạo diễn hóa thành cự thú màu máu, hung hăng cắn về phía Diệp Phàm. Sau lưng Diệp Phàm, bất tử pháp thân bay ra, long thương vào tay, lực lượng nguyên rủa trực tiếp khóa chặt Huyết Vân, phạm vi mở ra vạn đạo pháp nhãn thứ ba, vận mệnh ra thân. Lực lượng nguyên rủa cảm ứng được vận mệnh pháp tắc lập tức trở nên vô cùng kinh khủng, cả người Huyết Vân dưới sự nguyên rủa của vận mệnh pháp tắc, vậy mà bắt đầu già nua bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từ sau khi đồng thuật của Diệp Phàm tăng lên, nguyên rủa chi lực thật sự có hiệu ứng khủng bố của chớ chú thuật, thường ngày hầu hết lực nguyên rủa đều lấy đối phương làm chủ, lần này lại trực tiếp nguyên rủa tuổi thọ của Huyết Vân. Ta là bất tử bất diệt, loại nguyên rủa này quả thực đáng cười. Huyết Vân thấy thế lộ ra vẻ tươi cười nói, nhưng ngay sau đó, gã phát hiện thân thể già nua làm thực lực của gã giảm bớt rất nhiều, bao gồm năng lực thao túng huyết vụ. Cây thương xuất long khiếu, mê vụ cự thú huyết sắc đều bị đánh nát dưới thương mang của bất tử pháp thân, diệt chi kiếm của Diệp Phàm lại chém về phía hạt nhân màu đỏ tươi. Mơ tưởng, Huyết Vân thấy thế thì nhanh chóng kết ấn, nhưng vào lúc này, pháp tắc thời gian giáng lâm, chớp mắt liền là vĩnh hằng. Phốc, huyết chú long thương đâm vào tử phủ của Huyết Vân, đồng thời nguyên diệt kiếm chém lên hạt đỏ tươi, lực hủy diệt của hạt nhân màu đỏ tươi vô cùng khủng bố, lại không có năng lực chống cự, nguyên bản cho dù cường giả tầng thứ tư của Đại Tiên Đế tới cũng không thể phá hủy được hạt giống màu đỏ tươi dưới một kiếm của Diệp Phàm. Không phải nói kiếm này của Diệp Phàm so với công kích của cường giả tầng thứ tư của Đại Tiên Đế còn đáng sợ hơn, mà là vì năng lực đặc thù của nguyên diệt kiếm, dưới thuộc tính hủy diệt của hạt nhân màu đỏ tươi, bất kỳ công kích nào tiếp cận màu đỏ tươi sẽ tự nhiên sụp đổ, hủy diệt pháp tắc không chỉ là thực thể, vạn vật trong thiên hạ đều có thể hủy diệt, bao gồm năng lượng. Mà sau khi khắc chế được năng lực kinh khủng này thì dù là cường giả của Đại Tiên Đế tầng thứ nhất cũng có thể đánh nát viên ngọc đỏ tươi, như thể ngọn lửa này đối với phàm nhân không cách nào dùng tay chạm vào được. Còn nếu phàm nhân có được một năng lực có thể làm cho ngọn lửa biến mất đặc tính, bất kỳ phàm nhân nào cũng có thể nắm được lửa. Oanh, hạt lõi màu đỏ tươi trực tiếp bị nghiền nát thành hai nửa, nương theo đường huyết quang này, nửa thi thể rơi từ hạt đỏ tươi, một hồn lực có thể so với Đại Tiên Đế tầng thứ ba xuất hiện, Diệp Phàm lập tức đánh ra núi xanh tuyệt không, một đạo linh hồn từ trong thi thể vừa rơi xuống bị núi xanh tuyệt bao phủ, trong từng tiếng gào rú không cam lòng bị thiêu đốt thành hư vô. Thần hồn trở thành hư vô này cũng không phải là thần hồn của Huyết Vân, tuy Huyết Vân bị pháp thân bất tử của Diệp Phàm đâm xuyên qua tử phủ, nhưng vẫn chưa bị Diệp Phàm giết chết. 1856, dùng để tiến về vô tận hỗn thiên, đây là sinh linh Đại Tiên Đế tầng thứ ba hàng thật giá thật, sau khi hạch hạch màu đỏ tươi vỡ nát, biến thành từng mảnh tinh hạch rơi xuống, thay vào đó là hoàn thành một nửa thông đạo không gian, mà bị phân thây sinh linh phân thây, phân nửa thân thể xuyên qua thông đạo không gian, bởi vì Diệp Phàm đã ngăn cản không gian thông đạo cung ứng năng lượng không gian, dẫn đến không gian thông đạo không ổn định, rảo sát sinh linh Đại Tiên Đế tầng thứ ba. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi chém xuống một kiếm, trực tiếp chém nát không gian thông đạo vẫn đang xoay tròn. Đến lúc này Diệp Phàm đã hiểu Huyết Vân đang làm cái gì. Hắn lấy thần hồn và máu thịt của tiên nhân một thành hiến tế chính là để mở ra một thông đạo cỡ nhỏ, một thông đạo nối liền hai giới giữa tiên giới và huyết hồn tộc. Nếu Diệp Phàm nửa năm hoặc vài tháng đi tới, rất có thể thông đạo này sẽ hoàn thành, đến lúc đó chỉ cần có mấy cường giả Đại Tiên Đế tầng thứ ba, hoặc tầng thứ tư thông qua thông đạo tới Hỗn Thiên Tiên Thành, lấy thực lực của phong tiên giới, liền không thể làm gì được Hỗn Thiên Tiên Thành, dù sao một tiên thành cũng không đến nỗi để cho toàn bộ tiên nhân trên tiên giới bị vây công. Mà Đại Tiên Đế của một vài thế lực như Mạch Thượng Cung, tiên nhân điện đi vào Hỗn Thiên Tiên Thành rất có thể sẽ toi mạng, trừ phi là cường giả thánh địa của đạo hoàng ra tay. Nguyên bản thông đạo truyền tống mới chỉ hoàn thành một nửa, sinh linh như Vũ Oan sẽ không thông qua loại thông đạo không ổn định này tới đây, nhưng bởi vì Diệp Phàm đến, Huyết Vân hiển nhiên phát hiện mình không phải là đối thủ, cho nên thông qua hạt nhân màu đỏ tươi kêu viện quân, chỉ tiếc, viện quân này mới chỉ đi ra một nửa thân thể, hạt hồng đã bị Diệp Phàm chém nát. Hạt nhân màu đỏ tươi bị nghiền nát, Huyết Vân đã không còn năng lực sống lại, nhưng lúc trước rõ ràng Huyết Vân còn có cảm xúc sợ hãi giờ phút này lại trở nên vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ chấn động tình cảm, không có sợ hãi, cũng không có phẫn nộ. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, đứng ở trước Huyết Vân, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, linh hồn lòng người. Đây là một chủng tộc hắn chưa từng gặp qua, trong đôi mắt người khát máu này, ngoại trừ hủy diệt, cái gì cũng không có, thật giống như người này kết hợp ý chí hủy diệt, kết hợp với năng lượng biến thành sinh vật. Huyết Vân nhìn Diệp Phàm, âm thanh trầm thấp vang lên, nhân loại, liệu ngươi có muốn biết nhiều tin tức hơn về sinh linh tội danh chúng ta không? Diệp Phàm nghe vậy hơi sửng sốt, ý của người này là muốn cùng hắn giao dịch, loại sinh linh không có dao động tình cảm này cũng rất biết bàn điều kiện. Đi đến bên người Huyết Vân, Diệp Phàm căn bản không trả lời Huyết Vân, vươn tay phải đặt trên đỉnh đầu Huyết Vân, cưỡng ép siêu hồn. Với tu vi của hắn không thể nào siêu hồn được cường giả tầng thứ 3 của Đại Tiên Đế, nhẹ thì cái gì cũng không thu được, làm việc vô ích, nặng thì bị hồn lực của đối phương cắn trả, thần hồn bị thương nặng. Sở dĩ Diệp Phàm làm như thế cũng không phải thật sự muốn tìm ra tin tức hữu dụng gì, hắn đang xác định sinh linh trước mắt có hồn hay không. Hủy diệt, ý chí hủy diệt vô tận thuận theo hồn lực của Diệp Phàm điên cuồng chui vào thức hải của hắn. Thiên Đế Đồ Lục trực tiếp hiện ra trong thức hải của Diệp Phàm, phong ấn thần văn tung hoành tứ phương, xua đuổi hoàn toàn lực lượng hủy diệt này, đồng thời thân hình Diệp Phàm cũng bay ngược về. Oanh, cơ hồ ngay lúc đó, một tiếng nổ cuồng bạo vang vọng toàn bộ Hỗn Thiên Tiên Thành, lấy đám mây máu làm trung tâm, sóng xung kích hủy diệt điên cuồng lan tràn ra chung quanh, tất cả tiên điện dưới tác động của sóng xung kích này hóa thành phế tích, vòng bảo hộ to lớn của tiên thành rung động chi chi, sau một khắc, vết rách xuất hiện, ngay sau đó hóa thành điểm sáng biến mất. Bị vây ở trong Hỗn Thiên Tiên Thành, mượn nhờ cỗ lực lượng cuồng bạo này điên cuồng phun trào về phía tiên thành. Ngọn lửa bùng cháy trong nháy mắt, như hỏa liên nở rộ, quét sạch những địa điểm đã tự bạo, Diệp Phàm lập tức khiến Hoàng Hy Nguyệt tiến vào thần cư, đồng thời căn bản không chống lại được năng lượng Huyết Vân tự bạo, trực tiếp dùng lực lượng hủy diệt kháng cự, Thanh Sơn Không tuyệt đối không liều mạng quét ra chung quanh. Bị phế tu vi, Huyết Vân vẫn tự bạo, Diệp Phàm có thể khẳng định không phải hồn lực, hắn cũng không cảm ứng được Huyết Vân có dao động linh hồn. Chỉ có ý thức hủy diệt hoàn toàn thuần túy nhất. Huyết phụ tuôn ra với tốc độ cực nhanh, cũng may sau khi Hỗn Thiên Tiên Thành xảy ra chuyện, phụ cận nơi này đã không có tiên nhân tới, ngược lại không có chứng xui xẻo bị lan đến, biển lửa cuồn cuộn, không ngừng tinh lọc huyết phụ, sau một khắc, huyết phụ bao phủ phiến thiên địa này dần dần biến mất không thấy, chỉ còn lại Hỗn Thiên Tiên Thành bị phá toái không chịu nổi cùng thi thể đầy đất. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, tiên thành vốn hùng vĩ đã thủng trăm ngàn lỗ. Thi thể đại đa số tiên nhân bên dưới bão năng lượng hóa thành hư vô, nhưng cũng có mấy chục vạn thi thể bởi vì khoảng cách khá xa được bảo tồn. Diệp Phàm đứng giữa Hỗn Thiên Tiên Thành, nhìn thi thể đầy đất, lâm vào trầm mặc. Mỗi tiên nhân cơ bản đều từng giết người, người tu đạo, sát phạt là chuyện thường tình, nhưng có rất ít người trải qua loại tràng cảnh mấy chục vạn thi thể nằm ngổn ngang đầy đất như thế. Cũng may bởi vì Diệp Phàm, linh hồn đại đa số tiên nhân nơi này đều có thể tiến vào luân hồi, kể cả Lý Thanh Lộ. Hạt châu màu đỏ tươi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đập vào mắt là một vùng đất chỉ còn lại tinh thể màu máu. Diệp Phàm giơ tay lên, tinh thể màu máu rải rác khắp các nơi trong tiên thành rối rít bay về phía Diệp Phàm. Một vòng xoáy không gian xuất hiện trong tay Diệp Phàm, những tinh thể màu máu này toàn bộ tiến vào vòng xoáy không gian rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi thu thập mảnh vỡ của hạt máu đỏ tươi vào thiên đế giới, Diệp Phàm chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, Hy Nguyệt, ngươi thấy mảnh thi thể ở chỗ này, có từng phẫn nộ không? Mặc dù những người này ta cũng không quen biết, bất quá xác thực có chút không thoải mái. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy tùy ý nói, cho dù vẫn không có tâm tình dao động quá lớn, nhưng Diệp Phàm lại có chút cao hứng, ít nhất Hoàng Hy Nguyệt so với trước đó tốt hơn một chút. Ta cũng không quá để ý đến sinh tử của những người này, mặc dù bọn họ đều chết hết rồi, ta cũng rất khó có tâm tình chập chờn. Hoàng Hy Nguyệt đột ngột nói tiếp, Diệp Phàm không khỏi hơi sững sờ. Lúc này nghi hoặc nhìn Hoàng Hy Nguyệt, nàng nói nàng có chút không thoải mái, lại nói nàng không để ý đến sinh tử của những người này, những lời này có mâu thuẫn đấy. Hoàng Hy Nguyệt cũng không để ý tới Diệp Phàm, chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn Diệp Phàm. Vừa rồi Diệp Phàm thu nàng vào trong thần cư, trong thời gian ngắn đoạn mất sự bổ sung của sinh mệnh chi lực, thương thế của nàng cũng chuyển biến xấu hơn đôi chút, lúc này đã có chút suy yếu. Diệp Phàm không hiểu ý tứ của Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Hy Nguyệt lại biết vì sao mình lại không thoải mái. Bởi vì Diệp Phàm phẫn nộ, không sai, nàng bởi vì Diệp Phàm khổ sở, phẫn nộ của Diệp Phàm, cho nên nàng cũng có chút không thoải mái, nàng không để ý tới tất cả mọi người trong thiên hạ này, nhưng hình như nàng bắt đầu quan tâm một người đàn ông. đúng là Diệp Phàm rất phẫn nộ. Hắn không phải người vô tư, lòng mang đại nghĩa vì thiên hạ tu hành, nhưng nhân tộc bị tàn sát như vậy, giống như heo chó bị tàn sát một cách trắng trợn. Thân là nhân tộc, Diệp Phàm rất phẫn nộ, tay phải vỗ lên mặt đất, thổ pháp tác vận chuyển, mặt đất khắp Hỗn Thiên Tiên Thành bắt đầu chấn động, tiếp đó từng bộ thi thể bắt đầu chìm xuống, từng bộ phận xuất hiện. Phía trước từng đống đất, bia mộ xuất hiện, trên bia mộ không phải tên của những người đã chết. Diệp Phàm cũng không biết những người này, mộ bia bắt đầu chậm rãi khắc họa ra một bóng người, mỗi mộ bia đều có tượng khắc dáng thi thể chết đi. Sở dĩ Diệp Phàm làm như vậy là vì muốn người nhà hoặc là hảo hữu của những tiên nhân này tìm được bọn họ, mang thi thể bọn họ về cho thế lực hoặc gia tộc của mình. Lá rụng về cội, không ngoài như vậy. Làm xong những việc này, bất tử pháp thân pháp xuất hiện, đi đến bên cạnh thi thể của Lý Thanh Lộ, tiên lực vận chuyển, một cái quan tài bằng thủy tinh xuất hiện, đặt thi thể của Lý Thanh Lộ vào quan tài thủy tinh, bất tử pháp thân vác quan tài, bắn nhanh về phía Kỳ Nguyên Các. Diệp Phàm không có thời gian đưa thi thể Lý Thanh Lộ về Tiên Âm Các, chuyện này chỉ có thể để Nhiếp Trọng Sơn làm thay. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn phương hướng Hỗn Thiên Vô Tận, chỗ sâu trong cấm địa bị từng tầng sương mù không biết tên bao phủ, phảng phất một miệng to như chậu máu đang chậm rãi mở ra. 1857, nổ tung, Diệp Phàm, ngươi và ta đã gặp đông đảo tu sĩ khác nhau. Hoàng Hy Nguyệt đột nhiên cảm thán tự đáy lòng, không phải nói Diệp Phàm tốt cỡ nào. Nói thật, Diệp Phàm giết người tàn nhẫn, ra tay vô tình, làm người cũng không dư thừa thiện lương. Nhưng người này lại có nguyên tắc và kiên trì của mình, hắn không phải người tốt thuần túy, nhưng hắn tuyệt đối không phải người xấu. Càng có mị lực hơn sao? Diệp Phàm nghe vậy liền vô cùng quả quyết mượn cớ nói, thật giống như hắn cảm thấy mình quả thực có mị lực hơn. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy thì miệng nhỏ cong lên, sẵn giọng, mặt ngươi còn dày hơn những người khác. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn Hoàng Hy Nguyệt một cái, cười lắc đầu, tiếp theo vận chuyển tiên lực, bắn nhanh về phía Hỗn Thiên Vô Tận. Một đường lao vùn vụt, hai người nhanh như chớp. Đạp không mà đi, đại địa tiên giới bao la ở dưới chân bọn họ bay qua cực nhanh, núi non vô tận như là biển rộng mênh mông cuồn cuộn bay ngược về phía sau, vô tận hỗn thiên bao phủ trong mắt hai người càng ngày càng gần, rất nhanh, Diệp Phàm liền rơi vào cảnh hỗn thiên vô tận. Không giống với trong Hỗn Thiên Tiên Thành tràn ngập huyết vụ, trong vô tận hỗn độn thiên cũng không có sương mù huyết sắc, hiển nhiên cấm khu này mặc dù xảy ra biến cố, trước mắt cũng không phải lãnh địa huyết hồn tộc, hiểm địa đệ nhất tiên giới cũng không phải nói ngoài miệng. Diệp Phàm không do dự quá nhiều, trực tiếp đi về phía cánh cửa ánh sáng nơi cửa vào, thanh âm lạnh lùng của Hoàng Hy Nguyệt đột nhiên vang lên, Diệp Phàm, ngươi phải suy xét kỹ, một khi đi vào Hỗn Thiên Vô Tận, ngươi có thể sẽ bị trói buộc ngàn năm vạn năm, thậm chí là chết bên trong. Đến lúc đó, hạo kiếp trên tiên giới ngươi sẽ bất lực, tiên giới, ngươi cũng không cứu vớt được. Không có ai sinh ra đã là cứu thế, ta cũng chưa bao giờ cho rằng ta là chúa cứu thế, ta có trách nhiệm lớn đến đâu. Ta chỉ một mực tin tưởng vững chắc một đạo lý, thiên hạ hưng vong thất phu có trách nhiệm, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cho nên nếu ở tiên giới, ta sẽ toàn lực cứu vớt tiên giới, ta không có ở tiên giới, như vậy tự nhiên cũng có những người khác sẽ cứu vớt tiên giới. Thế giới này không có ai trung tâm của thế giới, không có ai là thế giới, thì nó sẽ hoạt động. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, trước mắt với ta mà nói, quan trọng nhất là cứu ngươi. Nếu chúng ta còn sống trở về ta... Hoàng Hy Nguyệt nhẹ giọng nói, nhưng không nói ra câu tiếp theo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đến hoàn mỹ hiện lên một tia đỏ ửng, màu đỏ ửng này lại lấy tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa, cả người lại trở nên bình tĩnh. Tính cách của Hoàng Hy Nguyệt không thể khiến nàng nói ra lời quá ấm áp, dù có thiên ngôn vạn ngữ, đến bên miệng cũng sẽ biến thành trầm mặc. Chờ khi chúng ta còn sống trở về, ta không cần ngươi cảm tạ ta như thế nào, bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của ta. Diệp Phàm nghe vậy nghiêm túc nói, nếu Hoàng Hy Nguyệt là một hồn phách khác của Thánh Chủ Ma Linh, như vậy hắn tuyệt đối không thể đứng đối lập với Hoàng Hy Nguyệt. Ta đồng ý với ngươi. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy gật đầu nói, đạp đạp, Diệp Phàm không trò chuyện nhiều với Hoàng Hy Nguyệt mà trực tiếp đi vào trong vô tận hỗn thiên, tiên lực điên cuồng vận chuyển, bảo vệ Hoàng Hy Nguyệt chặt chẽ, dây lụa trên người Hoàng Hy Nguyệt cũng hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với quần áo trên người Diệp Phàm. Quá trình tiến vào vô tận hỗn thiên có lẽ cũng không đơn giản, Diệp Phàm nhất định phải phòng bị năng lượng bão táp cuốn Hoàng Hy Nguyệt đi. Một trận không gian loạn lưu xuất hiện, tiếp theo trời đất quay cuồng một trận, Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt tiến vào trong không gian thông đạo tịch mịch, nếu đổi thành phàm nhân, là không thể chịu được áp lực không gian thông đạo, tiên nhân ngược lại còn tốt hơn nhiều, Diệp Phàm thử tế ra thần cư, khiến hắn thở phào một hơi chính là tình huống không xuất hiện thần cư không thể sử dụng. Lúc này Diệp Phàm dẫn Hoàng Hy Nguyệt tiến vào thần cư. Thần cư bắt đầu biến hóa, hình thành một phi thuyền cỡ nhỏ, Diệp Phàm ngồi trên phi thuyền, tiên thạch cực phẩm ở trên thần điện bắt đầu hóa thành tiên lực tinh thuần tiến vào bên trong trận pháp, rất nhanh phi thuyền không ngừng xoay tròn ổn định lại, vững vàng theo thông đạo không gian bắn nhanh đi. Diệp Phàm cũng không tu hành trong không gian thông đạo hiển nhiên cũng không an toàn, nơi này lúc nào cũng có khả năng xuất hiện dị thú không gian hoặc là không gian phong bạo, hắn nhất định phải điều khiển thần cư tùy thời chuẩn bị tránh né nguy hiểm. Nhìn thông đạo không gian xoay chuyển, Diệp Phàm chậm rãi lâm vào trầm tư, khoảng chừng một canh giờ trôi qua, sau đó Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, năm đó khi ta còn là phàm nhân, có một nữ tử ôm ta, cứ như vậy mà ở trong không gian thông đạo một tháng, đối với thực lực của chúng ta mà nói, loại cảm giác áp lực này hoàn toàn có thể bức điên bất cứ người nào. Cứ như vậy không có biện pháp gì trong không gian thông đạo sao? Không sai, nàng ôm ta rất chặt, rất sợ ta bị không gian thông đạo thôn phệ. Vì thế, nàng một tháng cũng chưa từng ngủ một giấc, hoặc là cứ như vậy hôn mê, mà cố nén loại cảm giác đè nén này. Diệp Phàm gật đầu nói, hai mắt có chút ảm đạm, ta nợ nàng rất nhiều. Trong lòng nàng ta nhất định rất quan trọng đi. Hoàng Hy Nguyệt cảm thán, hơi nhíu mày, lúc nào nàng cũng mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mộng nàng đang rơi xuống trong không gian thông đạo, loại cảm giác này rất thống khổ, nhưng hình như nàng rất để ý đến một thứ gì đó hoặc nói một người. Mộng này vô cùng mơ hồ, nhưng loại sợ hãi này lại có thể cảm thụ từ trong mơ. Nàng tên là Tử Nhứ Ngưng, ta rất yêu mến. Diệp Phàm thản nhiên nói, nàng đâu rồi, đến thánh ma giới rồi, ta không biết bây giờ nàng thế nào rồi, cuối cùng sẽ có một ngày ta vào thánh ma giới tìm nàng trở về. Thật ra nàng chỉ là một người thánh ma chi chủ linh hồn bốn phần hồn phách chuyển thế, mà người thánh ma chi chủ chuyển thế, trời sinh đã có. Oanh, một tiếng gầm rú vang dội đột ngột vang lên, tiếp theo vô số lưỡi dao không gian điên cuồng cắt chém thần cư, trận pháp trên thần cư phát ra ánh sáng chói mắt, tiên thạch cực phẩm điên cuồng thiêu đốt. Lúc này Diệp Phàm ném ra mấy vạn miếng tiên thạch cực phẩm, tiên linh khí lập tức nồng đậm đến mức khiến người ta nổi giận. Làm sao vậy? Hoàng Hy Nguyệt nghi ngờ hỏi, có cái gì đó ở bên ngoài không gian thông đạo, hẳn là cảm giác được chúng ta, nó đang xé rách không gian, mới là không gian loạn lưu. Diệp Phàm có chút ngưng trọng, vô tận hỗn độn thông đạo tắc cực kỳ cao đẳng, Diệp Phàm tự nhận là với thực lực của hắn là không có biện pháp xé rách không gian nơi này, mà tồn tại không chỉ có thể xé rách không gian, mà còn có thể định vị chính xác thông đạo không gian, điều này không khỏi quá kinh khủng đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh phá nát không gian vang lên, một lực lượng hủy diệt xuất hiện ở phía sau phi thuyền, sắc mặt Diệp Phàm lúc này vô cùng ngưng trọng, tay phải đối mặt với thần cư, tình huống sau lưng thần cư lập tức chiếu tới trước mặt Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt. Chỉ thấy phía sau thần cư, không gian bắt đầu sụp đổ, toàn bộ không gian thông đạo bắt đầu vỡ vụn, điên cuồng lao tới hướng thần cư. Là không gian sụp đổ, Diệp Phàm lập tức ngưng trọng không gì sánh được nói, thần tinh xuất hiện, tiếp theo điên cuồng thiêu đốt, tốc độ thần cư tăng vọt, hóa thành một luồng sáng lao nhanh trong không gian thông đạo còn lại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh vỡ vụn không gian càng lúc càng lớn. Gió lốc năng lượng khiến trận pháp phía trên thần cư chập chờn, trong lòng càng thầm cảm thấy may mắn vì có thần cư trong tay, nếu không thì với loại không gian cấp độ này, Diệp Phàm căn bản không ngăn được, kính sinh mệnh cùng lắm chỉ có thể giúp hắn chống đỡ được 10 phút, mà hiển nhiên, không gian lần sụp đổ này tuyệt đối không thể chấm dứt trong thời gian ngắn được. Chương 1858, thời khắc sinh tử. Hắn toàn lực thúc giục thần cư biến thành quang ảnh, không gian thông đạo sau lưng có tốc độ tan vỡ cực nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp thần cư. Nhìn thần tinh tiêu hao điên cuồng, cho dù lấy tâm tính của Diệp Phàm, giờ phút này cũng không khỏi có một tia lo lắng. Tốc độ thái cực độ độn pháp là không thể đánh đồng với tốc độ thần cư được dùng thần tinh thúc dục, nếu như thần cư cũng không thể cắt đứt không gian sụp đổ, Diệp Phàm cũng không có cách nào khác, lúc này chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Cũng may không gian sụp đổ tuy rằng khủng bố, nhưng thần cư là thần khí, tuy Diệp Phàm chỉ luyện chế một tầng cấm chế bên ngoài cùng, dưới sự thôi động của thần tinh, vẫn có năng lực phòng ngự cực cao. Chẳng qua không gian sụp đổ một khi vượt qua thần cư, phá hủy toàn bộ thông đạo không gian phía trước mà nói, rất có thể Diệp Phàm sẽ không thể đến vô tận hỗn thiên, không nên xem thường không gian mắc sai lầm, cho dù chỉ là sai lầm nho nhỏ, cũng có thể khiến Diệp Phàm cùng mục đích chênh lệch quá xa vạn dặm. Thình thịch, theo không gian thông đạo chậm rãi vượt qua thần cư, một tiếng động mạnh mẽ hung hăng đánh thẳng vào Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, thậm chí hai người đang bế quan ở trong thần cư đều bị dọa sợ bay đến bên người Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Diệp Phàm vội vàng đánh ra trận pháp cách âm, nhưng hiển nhiên, hiệu quả của trận pháp cũng không phải là lý tưởng, loại thanh âm giống như trái tim nhảy lên này có năng lực xuyên thấu kinh khủng nhất, trận pháp căn bản không có biện pháp ngăn cản. Mặc dù có tiếng trái tim đáng sợ nhảy lên, không gian sụp đổ phá hủy không gian thông đạo trước mắt Diệp Phàm, nhưng may mắn là thần cư lại không bị không gian sụp đổ cuốn đi tiến vào không gian khác không biết tên, mà vẫn điên cuồng như trước ở trong không gian thông đạo phá toái cực tốc tiến lên. chỉ là không có không gian thông đạo che đậy, Diệp Phàm cũng phát hiện ra độc thủ phía sau màn xé rách không gian. Màu máu, vô tận màn trời huyết sắc giống như đáng sợ nhất, hoàn toàn che khuất toàn bộ không gian, kéo dài theo màu máu, Diệp Phàm nhìn thấy một mảnh tinh không óng ánh. Không đúng, Diệp Phàm đột ngột có chút sợ hãi, kéo giãn khoảng cách giữa hắn và tinh không, Diệp Phàm phát hiện đây căn bản không phải tinh không, đây là một đôi mắt, không sai, bởi vì đôi mắt quá lớn, cho nên lần đầu tiên Diệp Phàm nhận sai là thành tinh không. Càng ngày càng nhiều đường hầm không gian bị phá hủy, thần cư hoàn toàn không có đường hầm không gian che chở, đồng thời, Diệp Phàm cũng phát hiện chủ nhân của đôi mắt mênh mông này. Dùng mắt thì không nhìn thấy giới hạn của người khổng lồ, đại khái có thể thấy được đây là một sinh linh còn sống, nói cự nhân có thể hình dung không đủ chuẩn xác, người có thể xem người này như một hành tinh, không sai, kích thước của người này có thể so với một tinh cầu khổng lồ. Mà thần cư bay một mạch lâu như vậy, chẳng qua vừa mới tới chỗ đôi mắt của cự nhân này. Diệp Phàm là bay về phía chân hắn ở đỉnh đầu, đây là tồn tại như thế nào? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, hắn chưa từng gặp qua sinh linh nào to lớn như vậy, dù là tinh hà mãng cũng căn bản không có biện pháp đánh đồng cùng hắn. Mà hình dáng sinh linh này cũng tương tự như người, đáng sợ nhất là màu máu. Không sai, sinh linh này là sinh linh bình thường, loại khí thức này tuyệt đối không sai. Mục tiêu của sinh linh khổng lồ này hiển nhiên là Diệp Phàm, cự thủ trời sụp đất nứt bắt lấy Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, như Nazi. Diệp Phàm lúc này vô cùng hoảng sợ, một khi thần cư bị cự thủ của cự nhân này bắt được, sợ là căn bản không chống đỡ được bao lâu. Diệp Phàm không biết vì sao trong vô tận hỗn độn bên trong lại tồn tại khổng lồ như vậy, nhưng hắn cực kỳ rõ ràng, nếu không thể chạy thoát khỏi bàn tay của cự nhân, hắn và Hoàng Hy Nguyệt chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Một kiếm chém ra, kiếm nguyên diệt trực tiếp chém lên hư không xung quanh, giờ phút này Diệp Phàm cũng bất chấp theo đường hầm không gian tiến vào vô tận hỗn thiên. Chuyện hắn phải làm là phá ra một vết nứt không gian, trực tiếp tiến vào trong không gian, cho dù bị không gian trục xuất cũng tốt hơn bị linh hồn khổng lồ này chém giết. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng đợt âm thanh vỡ không gian vang lên, trên đỉnh đầu Diệp Phàm, bàn tay khổng lồ nhanh chóng hạ xuống, kiếm nguyên diệt chém nứt lực lượng không gian trước mặt Diệp Phàm, từ đó khiến cho không gian nơi này trở thành một không gian tương phản với không gian bên ngoài, mượn cái này tương phản, một vết nứt không gian xuất hiện, Diệp Phàm điên cuồng thúc dục thần cư tiến vào trong vết nứt. Oanh, trận pháp trên thần cư chỉ vẻn vẹn chống lại cự thú trong thời gian một hơi thở liền trực tiếp phá toái, toàn bộ thần cư phát ra một tiếng gào thét. Cũng may tiếp theo một cái chớp mắt, thần cư hoàn toàn chui vào bên trong vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một bàn tay khổng lồ xẹt qua vùng không gian này, nhấc lên vô tận không gian phong bạo. Uinh uinh rầm rầm, bàn tay khổng lồ thu về, không gian cuồng bão bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh, cuối cùng, trong toàn bộ không gian, ngoại trừ tiếng tim đập như sấm rền bên ngoài, không còn tiếng vang nào khác. Vừa tiến vào vết nứt, Diệp Phàm lập tức thu thần cư vào, thần cư bị cự trưởng kia trực tiếp đánh trọng thương, cho dù thần cư là thần khí, nhưng dù sao uy năng có thể phát huy có hạn, thực lực của Diệp Phàm không đủ để thần cư phát huy ra uy lực hẳn là thần uy, cho nên một trưởng này cũng sinh ra một tia xung kích đối với linh hồn của thần cư. Trừ khi Diệp Phàm có thể đem cấm chế ở tầng thứ hai của thần nhân luyện hóa toàn bộ, dựa vào thần cư của mình, có thể rất nhanh khôi phục thương tích. Nếu không dùng những phương pháp khác chữa trị thần cư, hầu như không còn khả năng, lúc này hiển nhiên thần cư đã không thích hợp giúp đỡ Diệp Phàm ngăn trở không gian loạn lưu nữa, một khi bị thương vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ xóa sạch thần tính bên trong thần cư. Lực lượng cắt chém cuồng bạo theo sát tới, Diệp Phàm nâng Hoàng Hy Nguyệt ở trong lòng bàn tay, bảo vệ trước ngực mình, tiếp theo long rực mở ra, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, tiên lực, côn bằng lực hóa thành từng vòng bảo hộ, ngăn cản lưỡi đao không gian cắt vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sinh mệnh kính của Diệp Phàm không ngừng xuất hiện, không ngừng vỡ vụn. 10 cái kính tượng liên tiếp tan vỡ trong thời gian dài, trên người Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện vết thương. Dù vậy, Diệp Phàm vẫn ôm chặt Hoàng Hy Nguyệt vào ngực, dùng thân thể ngăn trở tất cả bão táp không gian. Hoàng Hy Nguyệt cảm thụ được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có này, cả người có chút không biết làm sao. Thương thế trên người Diệp Phàm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng, sức mạnh cắt tỉa không gian ở phía sau từ từ yếu đi. Năng lực khôi phục khủng bố của bất tử thần thể của Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện, thương thế bắt đầu khôi phục. Dần dần, một luồng ánh sáng cực hạn đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, Diệp Phàm bay ra khỏi khe hở không gian, tiến vào một thế giới mới. Oanh oanh oanh, mới ra khỏi không gian thông đạo, thiên địa uy thế buông xuống, sấm sét hung hăng nện lên trên người Diệp Phàm, một trận tiếng va chạm thực vật vang lên, Diệp Phàm cảm thấy mình đụng phải một người, mà rất không khéo chính là người kia có khả năng độ kiếp. Sau đó, hắn đụng bay người độ kiếp, mẹ nó, Diệp Phàm trong lòng lập tức chửi má nó, cũng may chuyện Diệp Phàm lo lắng nhất vẫn chưa xuất hiện, hắn cũng không dẫn phát lôi kiếp thuộc về mình, Thứ khiến Diệp Phàm im lặng nhất chính là lôi kiếp của người khác không ngờ lại trực tiếp chuyển tới trên người hắn. Người độ kiếp có tu vi tiên đế, uy lực lôi kiếp này không tính là quá mạnh đối với Diệp Phàm. 1859, thiên địa mới, hỗn thiên vô tận chính là vùng đất nguy hiểm nhất tiên giới, nhưng mà tương tự, cũng có rất nhiều chỗ an toàn trong vô tận hỗn thiên, trong đó nhiều nhất chính là một số thế giới hoàn chỉnh. Nghe đồn vô tận hỗn thiên cũng không phải do tự nhiên hình thành, mà là một vị thần linh thời viễn cổ đã vẫn lạc ở tiên giới, vì không để cho tiểu thế giới của hắn vỡ nát, hắn dùng đại pháp lực sáng tạo ra vô tận hỗn thiên. Trong vô tận hỗn thiên có lực hút cực kỳ đáng sợ, rất nhiều tiểu thế giới của thần linh hoặc là hồng mông tự diễn hóa thành tiểu thế giới đều sẽ bị lực hút phụ thuộc trong vô tận hỗn thiên hút vào trong đó. Những tiểu thế giới này sẽ được vô tận hỗn thiên pháp tắc thần bí bảo hộ, do đó vô cùng an toàn. Nhưng không ai có thể đi ra từ tiểu thế giới này, bởi vì không gian hỗn thiên vô tận hỗn loạn bất kham. Phải biết rằng, một nơi bản thân hỗn thiên vô tận đã ở trong tiên giới mênh mông hùng vĩ, nhưng lại không thể dung nạp được nhiều tiểu thế giới như vậy. Vì vậy, trong vô tận hỗn độn thiên có lực lượng không gian tu luyện huyền ảo vô cùng, nói cách khác những tiểu thế giới đó không chiếm dụng vị trí vô tận của hỗn thiên. Cũng bởi vì vấn đề loại không gian này chồng lên nhau, khiến cho hỗn thiên vô tận trở nên nguy hiểm trùng trùng, ra khỏi tiểu thế giới, có lẽ một vết nứt không gian thật nhỏ cũng đủ để chém giết cường giả cấp bậc tiên đế. Tiểu thế giới cao nhất hỗn thiên vô tận, đương nhiên chính là thế giới do vị thần linh sáng tạo ra vô tận hỗn thiên kia lưu lại, mà bởi vì sự tồn tại của vô tận hỗn thiên, có một số cường giả tuyệt thế trong tiên giới thiên có thiên phú dị bẩm diễn hóa thế giới của mình sau khi vẫn lạc, tiểu thế giới của bọn họ cũng sẽ bị vô tận hỗn thiên hấp dẫn, từ đó rơi xuống nơi đây mọc rễ nảy mầm. Thiên đạo bên trong hỗn thiên vô tận là hỗn loạn, cho nên ở đây, tất cả sinh linh đều không thể thành thần, thậm chí bởi vì quy tắc của thiên đạo không hoàn chỉnh, những người này độ lôi kiếp đều không hoàn chỉnh, cho nên, sau khi Diệp Phàm đánh bay người độ kiếp, sẽ xuất hiện sự kiện ô long mà đời Diệp Phàm độ kiếp. Bách Tầm Thiên chính là tiểu thế giới năm đó đệ nhất cường giả đế phong đại đế lưu lại, là một đại tiên đế tu vi không đến đạo đế, lại có thể nắm giữ tiểu thế giới của chính mình, hiển nhiên Bách Tầm đại đế năm đó cũng là người bình thường. Điều này cũng không phải là không thể lý giải, dù sao năm đó Hàn Thiên Trảm bố trí phong tiên đại trận cũng tốn thời gian rất nhiều, đạo đế của Trịnh gia bị Bách Tầm đại đế kéo dài bao lâu, đã không thể nào kiểm chứng được, thậm chí khi Hàn Thiên Trảm giết chết đạo đế Trịnh gia, đến cùng là đạo đế thời kỳ toàn thịnh hay là Bách Tầm đại đế bị trọng thương. Cũng không ai biết rõ, nhưng có một điểm rất rõ ràng, cùng thời đại với Hàn Thiên Trảm, hơn nữa lực áp Hàn Thiên Trảm trở thành Bách Tầm của tiên giới đại đế. Tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên, mặc dù có chút câm nín trải qua lôi kiếp, nhưng cũng may hiệu quả lôi kiếp này không lớn lắm, Diệp Phàm cũng không có vấn đề gì quá lớn. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Phàm mới phát hiện ra vị trí của mình chính là một tiên tông, mà người bị hắn đụng ngã xuống đất là một lão giả. Đoạn khí, thần thức của Diệp Phàm đảo qua. Lão giả kia mặc dù có vẻ bị Diệp Phàm đánh chết, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì lão giả không đủ thực lực, tuổi thọ đã đến cực hạn, cưỡng ép độ kiếp, dẫn đến bản thân bị trọng thương, cho dù Diệp Phàm chưa xuất hiện, lão cũng chắc chắn phải chết. Chỉ có điều, vốn lão ta hẳn là bị sét đánh chết, nhưng không muốn bị Diệp Phàm trong lúc vô ý đâm chết. Chung quanh lão giả này, còn có không ít tu sĩ đều có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, phẫn nộ cũng không nhiều, hiển nhiên những người này rất rõ ràng cho dù Diệp Phàm không xuất hiện, lão giả kia cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng với nhiều sợ hãi cùng hiếu kỳ, dù sao có thể dễ dàng vượt qua lôi kiếp như thế, hơn nữa là cường giả trực tiếp xuất hiện từ trong hư không, thực lực không cần nhiều lời. Lão tổ giáng lâm, trời phù chiếu bách tìm, đồ tử đồ tôn chúng ta bái kiến lão tổ. Một tiếng hô vô cùng vang dội vang lên, tiếp theo một lão giả cầm đầu đám đông tiên nhân vô cùng cung kính bái phục, lớn tiếng nói với Diệp Phàm. Chúng ta cung kính nghênh lão tổ, các tiên nhân khác nhau nhau quỳ xuống đất bái phục. Thật giống như Diệp Phàm thật sự là tổ sư gia của bọn họ vậy. Diệp Phàm lúc này nhìn về phía lão giả đang nói chuyện, khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc chính là người này không ngờ lại là một cường giả đại tiên đế tầng thứ tư. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lão giả lại khí thế yếu ớt đến đáng thương, thậm chí Diệp Phàm cho rằng chỉ cần hắn xuất thủ thì lão giả này căn bản ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Rõ ràng hắn có tu vi, cường giả tầng thứ tư của đại tiên đế, nhưng lại không có bất kỳ sức uy hiếp nào với Diệp Phàm, điều này quá bất thường. Hai mắt đảo qua những người khác, trong đám người này còn có hai gã đại tiên đế tầng 3, ba gã cường giả đại tiên đế tầng thứ 2, nhưng hiển nhiên, khí tức những người này càng yếu hơn, đại tiên đế tầng thứ 3 cũng chỉ có thể so với bán đại tiên đế mà thôi. Thế giới này có chút cổ quái, vừa nãy là vô duyên vô cớ đổi sang trên người hắn, tiếp theo là tu vi của những người này hoàn toàn không tương xứng với thực lực, Diệp Phàm nhất thời có chút suy đoán, chẳng lẽ thế giới này ngăn cách cùng thiên đạo, bọn họ căn bản không trải qua lôi kiếp tẩy lễ chân chính. Mới sẽ xuất hiện tình huống này sao? chư vị có lẽ đã nhận lầm người, tại hạ cũng không phải là tổ sư gia của các ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói ngay, tổ sư gia, Bách Tầm Thiên Tông ta có ghi chép qua sách cổ, người có thể xuất hiện trong hư không nhất định là tổ sư gia của Bách Tầm Thiên Tông ta. Bách Tầm Thiên Tông, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, tiếp theo nghi hoặc nói, các ngươi có biết Bách Tầm Đại Đế không? Tổ sư khai phái chính là Bách Tầm tổ sư gia, trải qua vô tận tuế nguyệt trước kia, lão thường xuyên đi tới Bách Tầm Thiên Giáo đạo tu hành, bất quá ngàn vạn năm trước sau khi lão tổ Bách Tầm trở về, lưu lại tổ sư mẫu chúng ta trong tông môn, sau đó chúng ta cũng không gặp lại lão tổ nữa. Lão giả vội vàng trả lời nói, chỉ có một tổ huấn vẫn luôn lưu truyền đến nay. Nếu có một ngày có người xuất hiện tại hư không phía trên Bách Tầm Đại Điện, chính là lão tổ Bách Tầm Thiên Tông chúng ta trở về. Lão giả vẫn chưa nói Diệp Phàm chính là tìm trăm lần, nhưng hiển nhiên, lão quả thật xem Diệp Phàm là tổ sư gia, nói cách khác, bọn họ cần tổ sư gia Diệp Phàm này. Người thông minh như Diệp Phàm, một cường giả sắp chết cưỡng ép độ kiếp, nếu không phải tông môn gặp vấn đề không thể giải quyết, tin rằng không có lão tổ tông môn nào làm ra loại chuyện này. Phải biết rằng, cường giả tuyệt đỉnh bên trong mỗi tông môn đều cực kỳ quan trọng, nếu đơn giản chôn vùi dưới thiên kiếp, đối với thế lực tông môn cũng là một loại suy yếu. Chư vị, đúng là tổ sư gia của các ngươi, lần này ta trở về cũng không phải là nắm trong tay Bách Tầm Thiên Tông, mà là có một số việc cần các ngươi hỗ trợ, hơn nữa ta tính ra được Bách Tầm Thiên Tông gặp đại nạn, cho nên chạy về. Diệp Phàm bắt đầu bịa chuyện, những lời này rất rõ ràng, hắn có thể giúp Bách Tầm Thiên Tông vượt qua một vài cửa ải khó khăn, mà trao đổi, hắn cần có Bách Tầm Thiên Tông trợ giúp. Thứ Diệp Phàm cần chính là tin tức liên quan tới thế giới này. Lão tổ bảo vệ, Bách Tầm Vĩnh Thịnh, lão tổ bảo vệ, Bách Tầm Vĩnh Thịnh. Lúc này đông đảo cường giả nhao nhao quỳ rạp xuống đất cung kính không gì sánh được, Diệp Phàm gật gật đầu, trang phục nói, có lão phu ở đây, Bách Tầm vô ưu. Oanh, Diệp Phàm vừa dứt lời, một tiếng nổ vang vô cùng vang dội khắp thiên địa, đồng thời, toàn bộ Bách Tầm Thiên Tông bắt đầu chấn động, ở phương bắc xa xôi, thần thú hộ tông Bách Tầm Thiên Tông bị một đạo kiếm khí trực tiếp chém giết, máu tươi như dòng sông nhuộm đỏ toàn bộ Bách Tầm Thiên Tông. Lập tức, khóe miệng Diệp Phàm khẽ nhếch lên,